Vạn Cổ Thần Đế chương 893 tới chương 914. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, nếu thật sự muốn phát động tiến công bất tử huyết tộc, cũng không thể mạo muội xuất thủ, nhất định phải có kế hoạch tỉ mỉ, tốt nhất có thể liên thủ cùng triều đình, giảm tổn thất của trấn ngục cổ tộc xuống mức thấp nhất. Sử Nhân gật đầu, nói, xem ra, dù chiến hay không chiến, trấn ngục cổ tộc đều sẽ trải qua một phen đau đớn. Nơi Trương Nhược Trần cư ngụ, tên là Bắc Vọng Sơn. Dưới đáy Bắc Vọng Sơn, có một đầu linh mạch. Bởi vậy, linh khí trong núi dồi dào, xây dựng 167 tòa động phủ. Chỉ có quý khách của trấn ngục cổ tộc mới có tư cách tiến vào Bắc Vọng Sơn tu luyện. Động phủ Trương Nhược Trần ở, gần đỉnh núi, là một trong những động phủ linh khí sung túc nhất. Có hai đầu thạch thú canh giữ đại môn, còn có bốn vị thị nữ để sai khiến. Trong động phủ, linh tuyền chảy róc rách, bố trí phòng ngự trận pháp và tụ linh trận pháp, còn bày biện linh dược và đan dược. Tóm lại, Trương Nhược Trần đích thật được đãi ngộ mà người cầm kiếm nên có. Năm đó, Tuyền Cơ Kiếm Thánh đến Minh Vương Kiếm Mộ, cũng ở tại động phủ này. Trương huynh lần đầu đến Minh Vương Kiếm Mộ, hãy nghỉ ngơi một đêm, ngày mai, ta sẽ dẫn huynh đi bái tế lịch đại tổ sư Thao Thiên Kiếm Nhất Mạch. Nói xong, Sử Nhân định rời đi. Có một câu, không biết có nên nói hay không. Trải qua cân nhắc lo nghĩ, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn lên tiếng. Sử Nhân dừng bước, xoay người nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, ta và Trương huynh xem như có giao tình sinh tử, có gì cứ nói đừng ngại. Hoa. Đúng lúc này, Sử Nhân búng tay, một sợi thánh khí màu trắng tuôn ra, khởi động phòng ngự trận pháp trong động phủ. Kể từ đó, không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Trương Nhược Trần nói, ở âm gian, hẳn là ngươi cũng biết, Lục Hoàng tử bất tử huyết tộc là tứ sư huynh của ta, cùng bái sư dưới trướng sư tôn. Đã từng, ta vô tình nghe hắn nhắc đến, bất tử huyết tộc đã có được một trong sáu chuôi thánh kiếm, chỉ là không rõ họ lấy được chuôi nào. Sắc mặt Sử Nhân đột nhiên biến đổi, nói, chuyện này có thật không? Sáu chuôi thánh kiếm đều do sáu vị người cầm kiếm nắm giữ, sáu vị người cầm kiếm đều là kiếm thánh. Bất tử huyết tộc muốn có được một thanh thánh kiếm, có thể nói khó như lên trời. Thế nhưng, vạn nhất bất tử huyết tộc thật sự có được một thanh thánh kiếm, trà trộn vào Minh Vương Kiếm Mộ, gây ra tai họa khôn lường. Chính vì lẽ đó, Sử Nhân mới thất thố như vậy. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, ta biết việc này trọng đại, nên không dám tùy tiện nói ra. Đương nhiên, chuyện này chưa được chứng minh, hiện tại chỉ có hai ta biết, tốt nhất đừng đánh rắn động cỏ, tránh gây hoang mang dư luận. Dù sao, bọn họ hiện tại chưa thể chứng thực, bất tử huyết tộc có thật đã có được một thanh thánh kiếm hay không, càng không biết lấy được thanh nào. Nếu tin tức truyền ra, e rằng sáu vị người cầm kiếm đều sẽ bị trấn ngục cổ tộc chất vấn, thậm chí bài xích. Nếu người cầm kiếm và trấn ngục cổ tộc xảy ra mâu thuẫn, kẻ hưởng lợi cuối cùng chắc chắn là bất tử huyết tộc. Lúc này, việc này quả thật không nên lộ ra ngoài, nhất định phải bí mật điều tra. Ánh mắt Sử Nhân trầm ngưng, tự nhiên ý thức được tình thế nghiêm trọng, lập tức rời khỏi động phủ của Trương Nhược Trần, vội vàng mà đi. Loạn trong giặc ngoài, tình thế bên trong Minh Vương Kiếm Mộ thật khó giải quyết. Còn có Minh Vương không rõ sống chết kia, cũng là một uy hiếp lớn. Trương Nhược Trần thở dài, thả Tiểu Hắc và Thôn Tượng Thỏ từ đồ quyển thế giới ra, để chúng rời động phủ, tiến vào Minh Vương Kiếm Mộ, điều tra tin tức. Trương Nhược Trần thì xếp bằng trong động phủ, vận chuyển công pháp tầng thứ 6 Cửu Thiên Minh Đế Kinh, hấp thu linh khí nồng đậm, tiếp tục củng cố cảnh giới vừa đột phá. Bất cứ lúc nào, thực lực bản thân vẫn là vốn liếng quan trọng nhất. Tu vi đạt tới bán thánh, tốc độ hấp thu linh khí đúng là tăng nhanh, nhưng tốc độ tu luyện lại chậm dần. Dù là thánh thể, tốn 10 năm đột phá một tiểu cảnh giới cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, có thể tu luyện đến bán thánh đã là một thành tựu lớn, có thể nói đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Người tiếp tục trùng kích thánh giả, không phải thiên tư nghịch thiên, tu luyện cuồng nhân, thì là truyền nhân thế gia có tài nguyên dồi dào. Nói cách khác, dù thiên tư cao hơn nữa, bán thánh đã là đỉnh cao. Muốn trùng kích thánh giả, không còn là chuyện thiên tư, mà là tài nguyên. Ví dụ, thiên tư của Trương Nhược Trần đã xem là nghịch thiên, không nhất thiên hạ cũng phải top 3. Nhưng nếu tài nguyên tu luyện thiếu thốn, tu luyện từ từ, e rằng đến 200 tuổi, Trương Nhược Trần chỉ đạt tới cửu giai bán thánh, miễn cưỡng có thể trùng kích thánh giả. Tu sĩ khác thiên tư kém xa Trương Nhược Trần, càng không có cơ hội trùng kích thánh giả. Bồi dưỡng một vị thánh giả tốn quá nhiều tài nguyên. Dù là môn phiệt thánh giả có tài lực, vật lực dồi dào, cũng chỉ đủ sức bồi dưỡng 2-3 vị thánh giả. Mà thành hay không thánh, vẫn là một ẩn số. Đương nhiên, Trương Nhược Trần có cơ duyên lớn, không thiếu tài nguyên tu luyện, có thể đi đường tắt, tăng nhanh tu vi. Từ nhất giai bán thánh sơ kỳ đến nhất giai bán thánh đỉnh phong, có thể luyện hóa thần huyết, nâng cao tu vi. Đạt tới nhất giai bán thánh đỉnh phong, có thể mua thánh nguyên đan, dùng để xông phá cảnh giới. Từ nhất giai bán thánh sơ kỳ đến nhị giai bán thánh sơ kỳ, nhanh nhất cũng phải mất nửa năm. Nếu có càng khôn thần một đồ phụ trợ, trong 2 tháng có thể đột phá đến nhị giai bán thánh. Trương Nhược Trần có kế hoạch sơ bộ cho tu luyện sắp tới. Sau đó, hắn lấy ra một giọt thần huyết, nâng giữa hai tay, chậm rãi vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu. Thần huyết không chỉ tốt cho tu sĩ ngư long cảnh, mà còn vô tận lợi ích cho bán thánh. Chỉ là, Trung Cổ Thế Gia dự trữ thần huyết quá ít, nên không nỡ đem ra cho bán thánh sử dụng. Trương Nhược Trần không hề cố kỵ, dù sao có cả một ao thần huyết. Chỉ cần có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, hao hết thần huyết thì sao? Đến nửa đêm, Trương Nhược Trần đã hấp thu hoàn toàn một giọt thần huyết vào cơ thể, chỉ cảm thấy lực lượng tăng lên không ít. Quy tắc trong thần huyết hòa tan vào thánh hồn, khiến thánh đạo quy tắc trong thánh hồn trở nên tráng kiện hơn. Chỉ hấp thu một giọt thần huyết, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy tu vi tăng lên nhiều. Quan trọng hơn, Trương Nhược Trần chỉ hấp thu 2-3 thành lực lượng trong một giọt thần huyết, còn nhiều lực lượng chứa đựng trong cơ thể. Tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng có thể tăng tốc độ thân thể và thánh hồn hấp thu thần huyết. Trương Nhược Trần đứng dậy, vận khí hai tay, chuẩn bị tu luyện chưởng pháp. Bỗng dưng, tại vị trí Đại Môn Động Phủ, một cây trường mâu đỏ như máu xuyên thủng phòng ngự trận pháp, bộc phát sát khí kinh khủng, đâm về phía Trương Nhược Trần. Oanh! Chỉ thấy một cổ huyết khí cuồn cuộn theo trường mâu phun trào tới. Trong mơ hồ, có thể thấy chủ nhân trường mâu là một bất tử huyết tộc cao 3 trượng, lưng mọc đôi cánh thịt, mặc áo giáp, mặt xanh nanh vàng, cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, khẽ gầm, sinh lân hóa long. Chưởng thứ 9 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Bàn tay Trương Nhược Trần hiện ra từng mảnh vảy rồng màu vàng, hóa thành một long trảo sắc bén, đánh về phía trước. Cùng lúc đó, trung tâm long trảo tản mát ngũ hành hỗn độn chi khí, bao phủ hoàn toàn móng vuốt. Ầm ầm. Long trảo màu vàng va chạm vào mũi trường mâu, bộc phát năng lượng khí lưu cường đại, trùng kích tứ phương. Minh văn trận pháp trong động phủ hiện lên, tản mát bạch quang chói mắt, ngăn cản năng lượng khí lưu. Trương Nhược Trần liên tiếp rút lui hơn 10 trượng mới ổn định thân hình. Dù có ngũ hành hỗn độn chi khí bảo vệ, bàn tay vẫn truyền đến đau đớn kịch liệt. Thật lợi hại, hẳn là lục giai bán thánh đỉnh phong. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm huyết vân phía xa, nói, bất tử huyết tộc có thể xông đến đây, xem thường thế lực của các ngươi trong trấn ngục cổ tộc. Nói đi, các ngươi có bao nhiêu kẻ ẩn núp? Bất tử huyết tộc cầm trường mâu lộ vẻ băng lãnh, nói, Trương Nhược Trần, ngươi đã mắc kẹt trong động, không còn cơ hội đào tẩu. Giao thao thiên kiếm ra, bản tọa cho ngươi chết toàn thây. Các ngươi không đi đoạt Chu Thiên kiếm của Hướng Chính Phong, lại đến cướp Thao Thiên kiếm của ta, coi ta là quả hồng mềm, dễ bóp lắm sao? Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, dò xét bên ngoài động phủ. Rất nhanh hắn phát hiện, ngoài động còn có 2 bất tử huyết tộc tu vi cường đại. Chỉ là, 2 bất tử huyết tộc kia cầm trận bàn, vận chuyển trận pháp, ngăn cách không gian quanh động phủ của Trương Nhược Trần. Chính vì có trận pháp bao phủ, nên bên ngoài không biết bất tử huyết tộc đang ám sát Trương Nhược Trần, ý đồ cướp Thao Thiên kiếm. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Bất tử huyết tộc kia lại ra tay, hóa thành một đạo huyết ảnh, xông về phía Trương Nhược Trần với tốc độ như chớp giật. Huyết thần lâm thế. Theo trường mâu đâm ra, phía sau bất tử huyết tộc kia ngưng tụ một thân ảnh 6 đôi huyết dực. Trường mâu đỏ như máu tản mát tử khí băng hàn, khiến toàn bộ động phủ bị hàn băng phong tỏa. Trương Nhược Trần tự nhiên cảm thấy áp lực cực lớn, hai tay đẩy về phía trước, kích phát lực lượng không gian, trầm giọng nói, không gian sụp đổ. Xoẹt xoẹt. Không gian trước mặt Trương Nhược Trần giống như pha lê vỡ, xuất hiện vết nứt, sụp đổ vào trong, hóa thành một lỗ thủng đường kính 3 trượng. Không gian sụp đổ hình thành một lực thôn phệ cường đại, cuốn hết vật chất xung quanh. Lực lượng không gian. Bản thánh bất tử huyết tộc kia kinh hô. Bất quá, hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nên ngay khi không gian sụp đổ, lập tức rút lui. Nếu là trước kia, khi Trương Nhược Trần chưa lĩnh ngộ không gian quy tắc, cũng chưa đột phá bán thánh, e rằng hắn đã đào thoát. Còn hiện tại, Trương Nhược Trần không muốn cho hắn cơ hội đào tẩu. Còn muốn trốn, dễ dàng vậy sao? Trương Nhược Trần đẩy hai tay về phía trước, không gian đổ sụp xé rách thêm 3 vết nứt dài 10 trượng, kéo đến trước mặt bán thánh bất tử huyết tộc kia một khe hở không gian đánh vào ngực vị bất tử huyết tộc bán thánh kia, trong chốc lát, đem hộ thể thánh cương của hắn xuyên thấu. Trên người áo giáp hiện ra lít nha lít nhít minh văn, hình thành một cái tất phương thú hư ảnh cao 7 trượng, muốn ngăn cản công kích từ vết nứt không gian. Áo giáp trên người hắn là một bộ thánh giáp cực kỳ trân quý. Tên là Tất Phương Huyết Vương Giáp, có thể hóa giải 7 thành vật lý công kích và 5 thành tinh thần lực công kích, có thể nói là giá trị liên thành. Phốc phốc. Nhưng mà, cho dù là thánh giáp, cũng chỉ hơi ngăn cản một chút, sau một khắc, vẫn là vỡ vụn ra một cái lỗ thủng to bằng miệng chén. Từ thể nội vị bất tử huyết tộc bán thánh kia, tuôn ra đại lượng thánh huyết, xương cốt, cơ bắp, lá phổi, toàn bộ đều bị đánh xuyên. Lực lượng không gian công kích, vậy mà lại đáng sợ đến thế. Hắn mười phần kinh dị nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, ngăn chặn thương thế, khuỵ hai chân xuống, giống như một trương cung kéo duỗi, phát ra một tiếng băng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về sau đảo ngược ra ngoài. Bất tử huyết tộc bán thánh sinh mệnh lực khá cường đại, cho dù thân thể bị cắt thành hai đoạn, chỉ cần hấp thu đủ huyết dịch, cũng có thể sống lại một lần nữa. Bởi vậy, cho dù hắn bị thương nặng, nhưng vẫn còn dư lực để lui trốn. Vả lại, trước khi xuất thủ, hắn đã dự đoán về thủ đoạn không gian của Trương Nhược Trần, có chuẩn bị nhất định, nên ứng phó cũng không hề luống cuống. Chỉ là, lực phá hoại của lực lượng không gian vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. Một khi gặp phải công kích không gian, không thể phòng ngự, chỉ có thể lui tránh. Vị bất tử huyết tộc bán thánh kia nghĩ như vậy trong lòng, ngược lại có được một chút kinh nghiệm giáo huấn. Không gian Na-di. Trương Nhược Trần đuổi theo, thả người nhảy lên, vừa mới nhảy dựng lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không gian bốn phía hơi rung rẩy một cái. Sát na sau đó, Trương Nhược Trần hai tay triển khai, như một con ưng lớn màu đen, xuất hiện tại phía trên vị trí của bất tử huyết tộc kia. Một cổ kiếm ý cường đại từ thể nội Trương Nhược Trần dũng mãnh tiến ra, hội tụ hướng giữa ngón tay, hướng phía dưới chỉ một cái, mặc niệm một tiếng, kiếm tam. Hoa một tiếng, thao thiên kiếm rời vỏ bay ra, hình thành một đạo toa ánh sáng màu trắng, đánh xuống. Tốc độ của nhất giai bán thánh, sao có thể nhanh đến vậy? Đó là lực lượng không gian, Trương Nhược Trần đã phát sinh không gian khiêu dược. Vị bất tử huyết tộc bán thánh kia trừng lớn hai mắt, lập tức điều động toàn thân thánh khí, đâm trường mâu ra, cùng thao thiên kiếm đụng vào nhau. Bành! Trương Nhược Trần cũng không kích phát ra thiên văn hủy diệt kình, thế nhưng, chỉ dựa vào uy lực thao thiên kiếm, vẫn là đánh cho trường mâu màu đỏ như máu vỡ vụn, trở thành mười mấy khối sắt vụn, bay ra ngoài. A, Trương Nhược Trần. Kiếm khí cường đại đánh cho hai tay vị bất tử huyết tộc bán thánh kia máu thịt be bét, thậm chí có thể nhìn thấy hai cây xương tay tráng kiện phía dưới huyết nhục. Ầm ầm. Vị bất tử huyết tộc bán thánh kia rơi xuống đất, nhập vào lòng đất, toàn thân cao thấp chừng chín đạo lỗ kiếm, tựa như bị đâm thành cái sàn. Đến giờ phút này, hắn rốt cuộc ý thức được, chiến lực của thời không truyền nhân khủng bố như thế nào. Thực lực Trương Nhược Trần rõ ràng yếu hơn hắn một mảng lớn, bị hắn ngăn ở trong động phủ, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng không gian, cùng cảnh giới kiếm đạo cao thâm mạc trắc phối hợp cùng một chỗ, bạo phát ra thực lực, lại làm cho hắn khó mà ngăn cản. Cho dù Trương Nhược Trần giao thủ cùng bán thánh thất giai bình thường, đoán chừng cũng sẽ không chịu thiệt thôi. Hai vị bất tử huyết tộc bán thánh khác đang khống chế trận pháp, nhìn thấy ô quân bán thánh bay ngược ra tới, lập tức giật mình trong lòng. Sao có thể như vậy? Bọn hắn căn bản không ngờ tới, lấy thực lực của ô quân bán thánh, vậy mà lại đánh không lại một Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mới vừa vặn đạt tới nhất giai bán thánh, vậy mà lợi hại đến thế. Nếu ngay cả ô quân bán thánh đều không thể chiến thắng hắn, chúng ta càng không phải là đối thủ của hắn, nhanh thoát khỏi nơi này. Hai vị bất tử huyết tộc bán thánh không chút do dự, lập tức rút khỏi trận pháp, triển khai hai cánh, giống như hai con huyết biên bức to lớn, xông ra khỏi Bắc Vọng Sơn, hướng trong màn đêm bay đi, muốn chạy trốn. Trương Nhược Trần đem thao thiên kiếm thu hồi, đang muốn đuổi theo. Đúng lúc này, một cổ kiếm ý cuồn cuộn từ trong một động phủ của Bắc Vọng Sơn vọt ra, khống chế phi kiếm, giống như lưu tinh, rất nhanh đuổi kịp hai vị bất tử huyết tộc bán thánh. Đứng trên phi kiếm là người cầm kiếm Tru Thiên, Hướng Chính Phong. Hướng Chính Phong đứng tại giữa không trung cùng Bắc Vọng Sơn đủ cao, ổn định thân hình, chợt quát một tiếng, Minh Vương kiếm mộ há lại là nơi các ngươi bất tử huyết tộc có thể xâm nhập. Lưu lại người sống. Trương Nhược Trần nói. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần vẫn chậm một bước, Hướng Chính Phong tế Tru Thiên kiếm ra, kích phát thiên văn hủy diệt kình, huy kiếm chém ra ngoài, bổ ra một đạo kiếm khí giống như trường hà. Bành! Bành! Hai tiếng bạo hưởng xuất hiện ở phía xa bầu trời. Hai vị bất tử huyết tộc bán thánh biến thành hai đoàn huyết vụ, ngay cả thánh hồn cũng bị đánh nát, chỉ còn lại một chút toái cốt, rơi xuống mặt đất. Lực lượng của thiên văn hủy diệt kình cực kỳ cường hoành, cho dù Hướng Chính Phong đã thu Tru Thiên kiếm vào vỏ kiếm, nhưng vẫn còn kiếm khí cực kỳ hỗn loạn bay ở khu vực Bắc Vọng Sơn phương viên trăm dặm. Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ tức giận, hít sâu một hơi, chầm chầm Hướng Chính Phong đứng giữa không trung, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thân phận của hai vị bất tử huyết tộc bán thánh đã bại lộ, cho dù trốn, kỳ thật cũng rất khó chạy ra Minh Vương kiếm mộ. Một khi bắt sống bọn chúng, rất có thể thẩm vấn ra được càng nhiều người ẩn núp. Chỉ cần bắt được toàn bộ những kẻ ẩn núp, vậy thì bất tử huyết tộc cơ hồ không thể đánh vào Minh Vương kiếm mộ. Lại không ngờ, Hướng Chính Phong lại một kiếm giết chết cả hai vị bán thánh. Hắn rốt cuộc là thật sự hết sức thống hận bất tử huyết tộc, hay là cố ý giết chết hai vị bất tử huyết tộc bán thánh? Hướng Chính Phong dù sao cũng là một vị người cầm kiếm, thân phận và địa vị đều không phải tầm thường, cho dù Trương Nhược Trần trong lòng có hoài nghi, cũng không tiện lập tức vạch mặt. Trương Nhược Trần lui trở về, đi vào bên ngoài động phủ, muốn điều tra thương thế của Ô Quân Bán Thánh. Ô Quân Bán Thánh đã là người sống duy nhất, cũng là mấu chốt để tìm ra những kẻ ẩn núp của bất tử huyết tộc trong Minh Vương kiếm mộ. Không tốt. Trương Nhược Trần vừa mới nhích tới gần, lại lập tức phát giác thể nội Ô Quân Bán Thánh tràn ngập một cổ lực lượng hỗn loạn cường hoành đến cực điểm. Đồng thời, có từng đạo thánh quang màu đỏ như máu lao ra từ trong đầu hắn. Đó là dấu hiệu sắp tự bạo khí hải. Rất hiển nhiên, Ô Quân Bán Thánh cũng đã rõ, không thể trốn thoát, cho nên mới chuẩn bị cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Một vị nhất giai bán thánh tự bạo khí hải, năng lượng bạo phát ra cũng có khả năng lớn giết chết một vị lục giai bán thánh. Một vị lục giai bán thánh tự bạo khí hải, lực lượng hủy diệt bạo phát ra tự nhiên càng kinh người hơn. Nếu ở quá gần, e rằng cửu giai bán thánh cũng sẽ hồn phi phách tán. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ở quá gần, không cách nào ngăn cản Ô Quân Bán Thánh, cũng không thể rút lui. Bởi vậy, trước tiên, Trương Nhược Trần phóng xuất ra đồng thời cả không gian lĩnh vực và thánh hồn lĩnh vực, đem Thao Thiên kiếm quét ngang trước người. Ầm ầm. Trong đầu Ô Quân Bán Thánh, khí hải mênh mông, thánh khí cuộn trào, hoàn toàn phóng thích ra, hình thành một cổ hủy diệt chi khí kinh thiên động địa. Bên trong Bắc Vọng Sơn, sở hữu trận pháp toàn bộ được kích hoạt ngay đầu tiên, hình thành từng cây quang trụ, hiện ra từng tòa đường vân trận pháp hình tròn. Dù vậy, vẫn không ngăn được một vị lục giai bán thánh tự bạo, hình thành lực hủy diệt. Trận pháp phá toái, động phủ sụp đổ. Ngọn núi khổng lồ vỡ vụn hơn phân nửa, sụp đổ xuống phía dưới, phát ra tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, đại địa chấn động mãnh liệt, có khói bụi màu đen từ phía dưới bốc lên. Vù vù. Cường giả trấn ngục cổ tộc lục tục chạy tới. Những nhân vật già cả cấp bậc bán thánh, tự nhiên đều bay lên giữa không trung, cúi nhìn xuống. Chỉ thấy, Bắc Vọng Sơn từng cao vút trong mây, vậy mà đã hóa thành đất bằng, nhấc lên bùn đất màu đen. Tu sĩ có cảnh giới hơi thấp một chút, lại triển khai thân pháp, phát ra từng đạo âm thanh xé gió, đi vào bên ngoài Bắc Vọng Sơn. Bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của mọi người chằm chằm hướng chính phong, rất muốn biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Phải biết, trong Bắc Vọng Sơn ở lại có hơn 10 vị quý khách của trấn ngục cổ tộc. Chỉ sợ những quý khách đó, toàn bộ đều giữ nhiều lành ít. Sử nhân chạy tới cũng hơi kinh ngạc trước một màn trước mắt. Bất quá, tâm cảnh của hắn coi như trầm ổn, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, hỏi, Hướng công tử, vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hướng Chính Phong hừ lạnh một tiếng, nói, thiếu tộc trưởng hỏi rất hay, việc này còn không phải bởi vì Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần. Sử nhân nhíu nhíu mày, nhìn lại bốn phía, cũng không phát hiện tung tích của Trương Nhược Trần. Hướng Chính Phong lộ ra vẻ cương trực công chính, quang minh lẫm liệt mà nói, nội bộ trấn ngục cổ tộc có bất tử huyết tộc bán thánh chui vào, mà lại, không chỉ một vị. Ngay vừa rồi, Trương Nhược Trần cùng ba vị bất tử huyết tộc bán thánh liên thủ, vậy mà lại chui vào động phủ tu luyện của bản tọa, muốn ám sát bản tọa, cướp đoạt Tru Thiên Kiếm. Lời của Hướng Chính Phong giống như một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu đang sôi, khiến cho sở hữu tu sĩ trấn ngục cổ tộc lập tức sôi trào. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, khi Trương Nhược Trần tiến vào Minh Vương kiếm mộ, ta đã nhìn ra hắn có vấn đề. Thật sự là quá điên rồ, dám ám sát một người cầm kiếm tại Minh Vương kiếm mộ, Trương Nhược Trần gan lớn đến vậy sao? Đêm nay liên tiếp xuất hiện ba vị bất tử huyết tộc bán thánh, vậy trong Minh Vương kiếm mộ còn bao nhiêu kẻ ẩn núp của bất tử huyết tộc? Trong đám tu sĩ vương gia, một nam tử khoảng 27-28 tuổi, cõng một thanh thánh kiếm màu đen, hướng về phương hướng Bắc Vọng Sơn phóng tầm mắt tới, hừ lạnh một tiếng. Trong Bắc Vọng Sơn ở lại có 14 vị quý khách của trấn ngục cổ tộc, bây giờ đều chết oan chết uổng, sớm biết vậy, không nên mang Trương Nhược Trần về Minh Vương kiếm mộ, thật sự là một tai họa. Khi nói ra lời này, người này còn liếc mắt nhìn sử nhân. Ngọn lửa giận dữ của đám người vậy mà lại thiêu đốt về phía sử nhân, trong lúc mơ hồ, có chút ý tứ trách cứ hắn. Nếu không phải sử nhân mang Trương Nhược Trần về Minh Vương kiếm mộ, cũng sẽ không phát sinh chuyện như đêm nay người vừa nói, tên Vương Hiệt, chính là con thứ 6 của đương đại tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, cũng là kẻ thiên tư cao nhất. Tuổi hắn chưa quá trăm, tu vi đã đạt tới ngũ giai bán thánh. Theo lý thuyết, với tư cách là nhi tử ưu tú nhất của tộc trưởng, vị trí thiếu tộc trưởng lẽ ra phải thuộc về hắn. Thế nhưng, vị trí thiếu tộc trưởng lại rơi vào sử nhân. Chính vì lẽ đó, Vương Hiệt khắp nơi nhằm vào sử nhân, chèn ép uy tín của hắn, muốn đoạt lấy vị trí thiếu tộc trưởng. Rõ ràng, hiện tại là một cơ hội tốt. Hắn mượn nhờ lửa giận của tộc nhân, công kích sử nhân, dù không thể lập tức cướp đi vị trí thiếu tộc trưởng, nhưng tương lai, việc đoạt lấy vị trí này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sử nhân liếc nhìn Vương Hiệt, rồi nhìn chăm chú về phía Hướng Chính Phong, mày nhíu lại càng sâu. So với Hướng Chính Phong, sử nhân càng muốn tin tưởng nhân phẩm của Trương Nhược Trần, dù sao, hắn và Trương Nhược Trần đã trải qua không chỉ một lần sinh tử. Hơn nữa, tại Âm Giang, hắn tận mắt chứng kiến Trương Nhược Trần đánh giết Lục hoàng tử Bất Tử Huyết tộc và mấy vị bán thánh. Có thể nói, Trương Nhược Trần và Bất Tử Huyết tộc có mâu thuẫn sâu sắc, sao có thể hợp tác với nhau? Ánh mắt Sử Nhân nhìn chăm chú về phía hướng Chính Phong, nói, lời vừa rồi, toàn bộ đều là lời nói một phía của ngươi, khiến ta rất khó tin. Thiếu tộc trưởng chẳng lẽ đang hoài nghi bản tọa? Hướng Chính Phong lộ ra vẻ tức giận, tỏ vẻ bất mãn với Sử Nhân. Sử Nhân vẫn cực kỳ bình tĩnh, thần sắc không đổi, nói, xin hỏi Hướng công tử, nếu Trương Nhược Trần dẫn đầu ba vị bán thánh Bất Tử Huyết tộc ám sát ngươi, vậy hắn hiện tại ở đâu? Hướng Chính Phong chưa kịp trả lời, Vương Hiệt đã cười, lạnh nhạt nói, còn cần phải nói sao? Chỉ bằng tu vi nhất giai bán thánh của Trương Nhược Trần, sao có thể là đối thủ của Hướng huynh? Hắn cùng ba vị bán thánh Bất Tử Huyết tộc liên thủ, đỡ nổi một kích của Hướng huynh sao? Vương Hiệt muốn trở thành thiếu tộc trưởng, nhất định phải được sự ủng hộ của sáu đại người cầm kiếm. Giờ phút này, hắn xem như chủ động lấy lòng Hướng Chính Phong, muốn lôi kéo hắn vào trận doanh của mình để chuẩn bị cho tương lai. Hướng Chính Phong nhìn Vương Hiệt, khẽ gật đầu, mới nói, Trương Nhược Trần và ba vị bán thánh Bất Tử Huyết tộc đích thật là chuẩn bị đầy đủ, bố trí kín kẽ. Nhưng mà, bọn hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của một người cầm kiếm. Bản tòa sau khi đánh bại bọn chúng, vốn muốn giữ lại người sống, bắt bọn chúng để tra hỏi danh sách những kẻ ẩn núp khác. Nhưng bọn chúng tự biết không thể trốn thoát, vậy mà tự bạo khí hải. May mắn, bản tòa kịp thời phát giác, lập tức trốn thoát, nếu không, rất có thể đã chết tại Bắc Vọng Sơn. Nghe xong Hướng Chính Phong, tộc nhân Trấn Mục cổ tộc càng thêm tức giận. Lê Mẫn đứng trong đám người, cắn chặt môi, cuối cùng, cố lấy dũng khí nói, không thể nào, Trương Nhược Trần không thể cấu kết với Bất Tử Huyết tộc. Thời gian trước, hắn luôn ở cùng ta, căn bản không thể tiếp xúc với Bất Tử Huyết tộc. Hình ảnh đầu tiên Trương Nhược Trần và Hướng Chính Phong đem lại cho Lê Mẫn là một kẻ biến thái cuồng ma và một vị kiếm thánh áo trắng tiêu sái chính khí. Thế nhưng, không hiểu vì sao, giữa Trương Nhược Trần và Hướng Chính Phong, Lê Mẫn lại muốn tin tưởng Trương Nhược Trần hơn, ngược lại cảm thấy mâu thuẫn với Hướng Chính Phong. Trương Nhược Trần làm việc luôn thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, thậm chí dám một thân một mình công kích binh bộ đại doanh, sao có thể cấu kết với Bất Tử Huyết tộc? Vô luận như thế nào, cũng không thể nào. Hướng Chính Phong nhìn Lê Mẫn, không lưu tình chút nào nói, việc Trương Nhược Trần làm, há để ngươi biết được. Trong mắt hắn, ngươi còn không bằng sâu kiến. Lê Mẫn định phản bác, nhưng bị Lê Khô Bán Thánh ngăn lại. Ánh mắt Lê Khô Bán Thánh nghiêm khắc, trừng nàng trở về. Thế mà dám chống đối cả người cầm kiếm, lá gan nha đầu này càng ngày càng lớn. Tại Bắc Vọng Sơn, trong đống bụi đen, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra, phát ra tiếng bước chân cộc cộc. Tiếng bước chân ấy khiến nhịp tim của không ít người khựng lại. Lại còn có người sống. Bóng người cao lớn vung tay áo, hất bụi đất sang hai bên, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ. Chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn Hướng Chính Phong, nói ra một câu khó hiểu, lúc đầu ta còn không xác định là ngươi, hiện tại, rốt cục có thể xác định. Sao có thể? Trước đó, Hướng Chính Phong đã dùng tinh thần lực dò xét, trong phế tích Bắc Vọng Sơn, căn bản không có bất kỳ sinh mệnh khí tức nào. Chính vì thế, hắn mới không chút kiên kỵ nào đổ hết mọi thứ lên đầu Trương Nhược Trần. Ai ngờ, Trương Nhược Trần lại còn sống. Lực lượng tự bạo của Ô Quân Bán Thánh xác thực kinh khủng, không phải Trương Nhược Trần có thể chống đỡ. Chỉ là, Trương Nhược Trần nắm giữ Càn Khôn Thần Mộc Đồ, trực tiếp trốn vào thế giới đồ quyển, tránh được một kiếp. Lúc đầu Trương Nhược Trần đã có thể ra khỏi thế giới đồ quyển, nhưng hắn muốn thăm dò Hướng Chính Phong, nên tạm thời ẩn mình, không lộ diện. Trong lòng Hướng Chính Phong tự nhiên dậy sóng, nhưng vẻ mặt không hề lộ ra, cười lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần, ngươi vậy mà không tự bạo khí hải, quả nhiên là kẻ tham sống sợ chết. Bản tòa sẽ bắt ngươi, thẩm vấn ra những kẻ Bất Tử Huyết tộc ẩn núp khác. Hướng Chính Phong bóp kiếm quyết, điều động Tru Thiên kiếm, tấn công Trương Nhược Trần. Thế nhưng, Sử Nhân đã lao tới trước Trương Nhược Trần, ngăn cản Tru Thiên kiếm, không vui nói, Hướng công tử vội và xuất thủ làm gì, muốn giết người diệt khẩu sao? Hướng Chính Phong không thể ra tay với Sử Nhân, đành phải thu Tru Thiên kiếm về, nói, thiếu tộc trưởng đang hoài nghi bản tọa nói dối. Sử Nhân lắc đầu, nói, ta chỉ muốn nghe Trương Nhược Trần kể lại, chuyện gì đã xảy ra. Thế là, Trương Nhược Trần kể lại chuyện đã xảy ra, không khuếch đại, không giấu giếm. Trong Trấn Mục cổ tộc, tuyệt đại đa số tộc nhân vốn đã có thành kiến với Trương Nhược Trần, lại nghe lời giải thích của Hướng Chính Phong, nên trừ tùy tùng của Sử Nhân, rất ít người tin hắn. Vương Hiệt cười lớn, hai vị người cầm kiếm, ai cũng cho mình là đúng, chúng ta nên tin ai? Một vị bán thánh lớn tuổi nói, không hề nghi ngờ, trong hai vị người cầm kiếm, nhất định có một người là kẻ ẩn núp của Bất Tử Huyết tộc. Vương Hiệt nói, Hướng huynh giúp Trấn Ngục cổ tộc chúng ta, liên tiếp đánh lui hai lần công kích của Huyết Nô. Hơn nữa, hắn vào Minh Vương kiếm mộ, trong tộc không xảy ra sai sót nào. Thế nhưng, Trương Nhược Trần vừa vào trấn Ngục Cổ tộc, toàn bộ Bắc Vọng Sơn bị san thành bình địa. Các vị tộc nhân đều là người thông tuệ, hẳn phải biết nên tin ai. Vương Hiệt, không nghi ngờ gì, đã nói ra tiếng lòng của mọi người. Hướng công tử mới là bằng hữu của trấn Ngục Cổ tộc, mới thật sự thủ hộ Minh Vương Kiếm Mộ. Trương Nhược Trần cút khỏi Minh Vương Kiếm Mộ. Không biết ai hô lên một tiếng. Ngay sau đó, tiếng đuổi Trương Nhược Trần vang lên liên tiếp. Trương Nhược Trần chắc chắn cấu kết với Bất Tử Huyết tộc, muốn đối phó trấn Ngục Cổ tộc. Kẻ lòng lang dạ thú như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ? Không sai, nên xử tử Trương Nhược Trần, tế điện những tộc nhân đã chết dưới tay Bất Tử Huyết tộc. Trương Nhược Trần nhìn Vương Hiệt, rất hiếu kỳ, kẻ này thực sự ngu xuẩn, hay là kẻ ẩn núp của Bất Tử Huyết tộc? Đã phát hiện thân phận của Hướng Chính Phong, Trương Nhược Trần không thể rời đi, nếu không, sử nhân sẽ lâm vào cảnh đơn độc chiến đấu. Dù là vì tình bạn, hay để ngăn chặn âm mưu của Bất Tử Huyết tộc, Trương Nhược Trần cũng phải ở lại. Trương Nhược Trần đem thánh khí dung nhập vào giọng nói, cất cao giọng, người cầm kiếm của Thao Thiên kiếm mạch luôn thủ hộ trấn Ngục Cổ tộc, một số người thậm chí đã bỏ mạng vì điều đó. Bây giờ, trấn Ngục Cổ tộc các ngươi không có bất cứ chứng cứ gì, chỉ nghe lời nói một phía của người khác, đã muốn đuổi, thậm chí giết người cầm kiếm của Thao Thiên kiếm, có phải vong ân bội nghĩa hay không? Lịch đại người cầm kiếm của Thao Thiên kiếm mạch đã cống hiến cho trấn Ngục Cổ tộc, có văn bản ghi chép, không thể xóa bỏ. Bởi vậy, Trương Nhược Trần khiến một số tộc nhân trấn Ngục Cổ tộc lộ vẻ xấu hổ, dần tỉnh táo lại. Ngay sau đó, sử nhân nói, ai đúng ai sai, bây giờ chưa thể kết luận. Dù Trương Nhược Trần thật sự cấu kết với Bất Tử Huyết tộc, cũng tuyệt đối không thể để hắn rời khỏi Minh Vương Kiếm Mộ, như vậy chẳng phải thả hổ về rừng. Vì vậy, ta cho rằng, trước khi tra ra chân tướng, Trương Nhược Trần nên ở lại Minh Vương Kiếm Mộ. Vương Hiệt cười, nếu lại xảy ra sự cố, ai chịu trách nhiệm? Ta sẽ tự mình trông coi Trương Nhược Trần, nếu lại xảy ra chuyện như đêm nay, mọi trách nhiệm ta gánh chịu. Ánh mắt sử nhân sắc bén, đối diện với Vương Hiệt. Vương Hiệt lắc đầu, chỉ bằng tu vi của thiếu tộc trưởng, e rằng không trông coi được Trương Nhược Trần, nói không chừng còn bị Trương Nhược Trần bức hiếp, gây ra chuyện nguy hại hơn cho trấn Ngục Cổ tộc. Ngươi! Sử nhân nắm chặt song quyền, khó kìm nén lửa giận. Ngay khi hai bên dương cung bạc kiếm, một giọng nữ mờ mịt từ đằng xa truyền đến, có thể để ta trông coi hắn. Vương Hiệt tức giận, tại trấn Ngục Cổ tộc, hắn và sử nhân đối thoại, lại có người dám xen vào. Thế là, hắn quay sang, quát lớn, ngươi là cái thá gì, mà cũng xứng. Nhưng hắn mới nói được một nửa, sắc mặt đã biến đổi, run rẩy, lập tức ngậm miệng. Cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh bay tới, chậm rãi đáp xuống đất. Một trong số đó là đương đại tộc trưởng trấn Ngục Cổ tộc, cũng chính là phụ thân của Vương Hiệt. Người còn lại là một nữ tử trẻ tuổi. Dù là Vương Hiệt với tu vi ngũ giai bán thánh, cũng chỉ có thể thấy một bóng dáng yếu điệu, không thể nhìn rõ hình dáng nàng. Nhưng nàng chỉ tùy ý đứng đó, đã gây cho Vương Hiệt một áp lực vô cùng lớn, hai chân run rẩy như sắp quỳ xuống đất. Ánh mắt Trương Nhược Trần cũng nhìn về phía cô gái trẻ tuổi. Thân ảnh nàng cao ráo, đặc biệt là đôi chân, cực kỳ thon dài, nuột nà, tạo thành một tỷ lệ vàng với toàn bộ cơ thể, đẹp không tì vết. Dù chỉ có thể thấy bóng dáng, ngực và eo cũng tạo thành hai đường cong kinh người, đẹp đến nghẹt thở. Nhưng Trương Nhược Trần cũng phát hiện, trên ngực nàng đeo một thanh ngọc kiếm trắng dài ba tấc. Ồ, trong tay Trương Nhược Trần, Thao Thiên kiếm rung động rất nhỏ, như cảm ứng được điều gì. Khiến tộc trưởng trấn Ngục Cổ tộc đích thân đi cùng, có thể thấy thân phận của nữ tử này ghê gớm. Chẳng lẽ cũng là một người cầm kiếm bái kiến tộc trưởng? Chung quanh, tộc nhân trấn Ngục Cổ tộc quỳ xuống một mảng lớn, lấy lễ tiết triều bái thần thánh, hai tay quỳ xuống đất, thành kính cung kính hướng về phía hai người phía trước lễ bái. Cho dù là chư vị bán thánh ở đây, cũng đều lập tức hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ. Thánh giả xuất hành, chúng sinh triều nghênh. Không chỉ là thánh uy trên người thánh giả có thể trấn áp được thiên hạ tu sĩ quỳ sát, càng trọng yếu hơn là tri thức, địa vị cùng thực lực của bản thân thánh giả vốn đáng giá tất cả mọi người học tập, truy đuổi và kính sợ. 64 đạo thánh khí quang hoàng trên người tộc trưởng trấn Ngục Cổ tộc vần quanh giữa thiên địa, giống như một vị chân thần đứng trước mặt mọi người. Đôi mắt uy nghiêm kia phân biệt nhìn chăm chú về phía sử nhân và Vương Hiệt, hừ lạnh một tiếng. Lập tức, tộc trưởng trấn Ngục Cổ tộc trầm giọng nói, Bất Tử Huyết tộc ẩn núp tiếng Minh Vương Kiếm Mộ, chính là đại sự không thể coi thường, đủ để phá vỡ toàn bộ Minh Vương Kiếm Mộ. Hai người không cùng lúc tra ra chân tướng, lại còn nội đấu lẫn nhau, để những kẻ ẩn núp kia trông thấy, chẳng phải là muốn chết cười. Hài nhi biết sai, xin phụ thân trách phạt. Sử nhân biết sai, xin tộc trưởng trách phạt. Vương Hiệt cùng sử nhân đồng thời quỳ một chân trên đất, thái độ nhận lầm rất tích cực. Ánh mắt tộc trưởng trấn Ngục Cổ tộc nhìn chăm chú về phía Vương Hiệt, nhãn thần trở nên nghiêm khắc hơn, quát lớn, Vương Hiệt, ngươi đã biết, vừa rồi mạo phạm tiền bối là ai? Phải biết, tộc trưởng trấn ngục cổ tộc 10 phần yêu thích Vương Hiệt, dù sao, trong sở hữu dòng dõi, Vương Hiệt có thiên tư cao nhất, có hy vọng nhất trùng kích thánh cảnh. Bởi vậy, bình thường, tộc trưởng trấn ngục cổ tộc đều xưng hô hắn là Hiệt Nhi, hoặc là Lục Nhi. Vừa rồi lại gọi thẳng tên hắn, bởi vậy có thể thấy được, tộc trưởng trấn ngục cổ tộc chỉ sợ là thật sự có chút tức giận. Vương Hiệt cổng lên, đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nói, Hài Nhi. Không biết. Tộc trưởng trấn ngục cổ tộc thấy Vương Hiệt bộ dạng suy nhược kia, hơi lắc đầu, nói, đây là phi vũ kiếm thánh. Người cầm kiếm tán thiên kiếm, còn không lập tức hướng tiền bối xin lỗi nhận lầm, khẩn cầu nàng có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của ngươi. Vương Hiệt nghe tộc trưởng trấn ngục cổ tộc nói, lập tức ngầm hiểu, hướng phương hướng phi vũ kiếm thánh nhìn lại, nói, vừa rồi là vãn bối vô tâm chi thất, cũng không phải cố ý mạo phạm, khẩn cầu phi vũ kiếm thánh tiền bối có thể tha thứ. Trương Nhược Trần đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là thân nhi tử của tộc trưởng. Chỉ cần người có chút nhãn lực, khẳng định nhìn ra được, tộc trưởng trấn ngục cổ tộc nhìn như dáng vẻ 10 phần nghiêm khắc, lại khắp nơi che chở Vương Hiệt. Tại tu luyện giới, mạo phạm một vị kiếm thánh, cho dù là bán thánh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, câu nói đầu tiên của tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, chính là vạch ra Vương Hiệt cùng sử nhân nội đấu lẫn nhau, sẽ bị bất tử huyết tộc ẩn núp người chê cười. Ngay sau đó, hắn lại nhắc nhở trước một bước Vương Hiệt, phi vũ kiếm thánh chính là tiền bối, hết thảy đều là ngươi lỗ mãng, mới va chạm nàng. Kể từ đó, Vương Hiệt lại đi hướng phi vũ kiếm thánh xin lỗi, phi vũ kiếm thánh há có thể tiếp tục truy cứu. Tiếp tục truy cứu, chính là đúng lý không tha người, chính là lấy lớn hiếp nhỏ, chính là lòng dạ hẹp hòi, cho dù phi vũ kiếm thánh còn chưa mở miệng, Trương Nhược Trần đã biết, phong ba vừa rồi đã hoàn toàn hóa giải. Trương Nhược Trần tự nhận đã đoán được diễn biến tiếp theo, thế nhưng, vẫn quá coi thường phi vũ kiếm thánh. Phi vũ kiếm thánh căn bản không đi xem Vương Hiệt quỳ trên mặt đất, cũng không nói sẽ tha thứ hắn hay không, mà là nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần cùng hướng chính phong. Hai con mắt, tự như hai ngôi sao trong bóng tối, tản mát ra thánh quang sáng tỏ. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tự như rơi vào vũng bùn, toàn thân trên dưới không cách nào động đậy, miệng mũi, lỗ chân lông không thể thở nổi, kinh mạch toàn thân cũng đều bị phong bế. Ngay cả khí hải cùng thánh khí trong kinh mạch cũng giống như hoàn toàn ngưng kết. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, sao có thể mạnh như vậy? Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, kích phát ra ngũ hành hỗn độn thể, muốn cưỡng ép xông phá áp chế của phi vũ kiếm thánh. Đã đạt tới bán thánh cảnh giới, lại không thể khống chế thân thể của mình, thật sự là một việc khiến Trương Nhược Trần cảm thấy tương đương khó chịu. Nhất định phải tránh thoát trói buộc, một lần nữa khống chế thân thể. Hướng chính phong cũng gặp áp chế ánh mắt của phi vũ kiếm thánh, toàn thân thánh khí không thể vận chuyển, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, bịch một tiếng, quẳng xuống đất. Thân ảnh cao gầy của phi vũ kiếm thánh hơi lắc lư một cái. Từ trong cơ thể nàng, bay ra hai đạo bóng người mảnh khảnh, cùng nàng có thân ảnh giống nhau như đúc, rất giống như chia ra làm ba. Vù vù. Hai đạo bóng tối màu đen, giống như u linh, tản mát ra hàn khí băng lãnh, phân biệt phóng tới Trương Nhược Trần cùng hướng chính phong, cuốn lên hai cổ gió lốc lăng lệ. Đó là hai đạo thánh khí từ trong cơ thể nàng bay ra, ngưng tụ thành bóng người. Phá cho ta. Hai tay Trương Nhược Trần khẽ chống, toàn thân cao thấp 10 vạn lỗ chân lông tuôn ra năm màu quang hoa, chấn động không gian chung quanh đến lắc lư rất nhỏ, thoát ly áp chế ánh mắt của phi vũ kiếm thánh. Bất quá, hắn còn chưa kịp lui lại, lập tức thấy một đạo bóng tối mảnh mai cấp tốc lao đến. Thế là, Trương Nhược Trần lập tức điều động thánh khí, ngưng tụ chưởng lực, đánh ra một chiêu Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Chưởng pháp Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Trương Nhược Trần đã trải qua đánh ra không ít lần, tự nhiên tương đối quen xảo, tốc độ xuất thủ cũng nhanh như lưu quang. Chỉ bất quá, bàn tay Trương Nhược Trần mới vừa vận sức chờ phát động, còn chưa đánh ra. Hai ngón tay của đạo bóng tối mảnh mai kia vậy mà đã chế trụ cổ tay hắn trước một bước. Tay đối phương chỉ uốn éo, lập tức truyền ra một tiếng răng rắc, trực tiếp bẻ gãy xương cốt cánh tay Trương Nhược Trần. Được. Nhanh. Trương Nhược Trần nhìn xuống đau đớn cánh tay, lập tức điều động kiếm ý, muốn khống chế Thao Thiên Kiếm, lần nữa phát động công kích. Nhưng mà, kiếm ý của Trương Nhược Trần mới vừa phát ra. Bành. Bàn tay đạo nhân ảnh kia đã khắc lên ngực Trương Nhược Trần, đánh cho thân thể hắn cong lên hướng lên trên. Xương sườn ngực cơ hồ toàn bộ đều xuất hiện vết rạn, kém chút nữa liền toàn bộ đứt gãy. Một tiếng thổi phù, ngũ tạng lục phủ Trương Nhược Trần đều bị thương nặng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải tinh thần lực của hắn cường đại, chỉ sợ đã hôn mê. Đạo bóng tối mảnh mai kia hiển nhiên không có ý định buông tha Trương Nhược Trần, tiếp tục xuất thủ, tốc độ càng nhanh, liên tiếp biến hóa 36 chủng phương vị, cũng liên tiếp đánh ra 36 chưởng, phân biệt rơi vào các nơi xương cốt toàn thân Trương Nhược Trần. Giữa không trung, ngoại trừ Trương Nhược Trần bị quăng lên, còn có 36 đạo bóng người uyển chuyển, bày ra các tư thế xuất chưởng khác biệt, tự như 36 vị cao thủ đồng thời vây công Trương Nhược Trần. Sau một khắc, những bóng người kia lại như thiểm điện biến mất, một lần nữa bay trở về thể nội Phi Vũ Kiếm Thánh. Bịch một tiếng, Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân đã toàn bộ đứt gãy, đè lên không nổi một tia lực lượng. Hướng Chính Phong so với Trương Nhược Trần cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng mềm nhũn ngã trên mặt đất, miệng đầy máu, đã ngất đi. Hết thảy vừa rồi phát sinh, chỉ là phát sinh trong nháy mắt điện quang hỏa thạch. Ngoài trừ nhân vật cấp bậc bán thánh, miễn cưỡng nhìn ra một chút bóng dáng, các tu sĩ khác thậm chí đều không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tỷ như, Lê Mẫn rất hiếu kỳ, vì sao Trương Nhược Trần cùng Hướng Chính Phong đột nhiên bị thương nặng, ngã trên mặt đất. Chư vị bán thánh ở đây toàn bộ đều hít vào một ngụm hàn khí, cảm giác được sau lưng có chút lạnh. Tu vi kiếm thánh, thực sự thật đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là chia ra hai đạo thánh khí, liền đánh cho hai vị người cầm kiếm nằm rạp trên mặt đất. Thủ đoạn như thế, thật sự là quỷ thần khó lường, thần diệu thông huyền. Phi Vũ Kiếm Thánh thản nhiên nói, vừa rồi, bản thánh đã đánh nát toàn thân xương cốt bọn họ, kiểm tra một lần, hai người đều không phải là bất tử huyết tộc. Như vậy xem ra, trong hai người bọn họ, hẳn là có một người có quan hệ hợp tác cùng bất tử huyết tộc. Ánh mắt tộc trưởng Trấn Ngục cổ tộc chăm chú vào trên thân Trương Nhược Trần. Không hề nghi ngờ, Trương Nhược Trần có hiềm nghi lớn nhất. Bởi vì, Trương Nhược Trần chính là triều đình trọng phạm nữ hoàng tự mình hạ lệnh tập nã, muốn sống, nhất định là muốn tìm một chỗ dựa. Hiện tại Côn Lôn giới, thế lực dám đối nghịch cùng triều đình vốn có thể đếm được trên đầu ngón tay, vừa vặn bất tử huyết tộc chính là một trong số đó. Trương Nhược Trần cấu kết cùng bất tử huyết tộc, ý đồ thả ra Minh Vương, hoàn toàn hợp tình hợp lý, giải thích được thông. Thanh âm Phi Vũ Kiếm Thánh lộ ra có chút thanh lãnh, nhưng cực kỳ êm tai dễ nghe, nói, cũng không thể bài trừ hiềm nghi của Hướng Chính Phong, trước khi chưa tra ra chân tướng, Trương Nhược Trần liền do ta đến xem quản. À, đúng lúc này, Trương Nhược Trần bị thương nặng, toàn thân xương cốt đều xuất hiện vết rách, vậy mà bằng vào lực lượng của tự thân, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Phải biết, gặp oanh kích của Phi Vũ Kiếm Thánh, Hướng Chính Phong có tu vi cao hơn Trương Nhược Trần mấy cái đẳng cấp đã ngất đi. Không hổ là ngũ hành hỗn độn thể, lại còn có thể đứng dậy. Thân ảnh Phi Vũ Kiếm Thánh hóa thành một cổ gió mát, mang theo mùi thơm thanh nhã, xuất hiện trước người Trương Nhược Trần, ngón tay hóa thành huyễn ảnh, chiếm lấy Thao Thiên Kiếm. Sau đó, nàng cuốn ống tay áo một cái, hình thành một cổ khí lưu lốc xoáy thánh khí, cuốn lấy Trương Nhược Trần, rời đi nơi đây. Thẳng đến Phi Vũ Kiếm Thánh rời đi, cũng không nhìn Vương Hiệt một chút. Vương Hiệt vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, thực sự không biết có nên đứng dậy hay không. Dù sao, chiến lực Phi Vũ Kiếm Thánh vừa rồi biểu hiện ra thực sự có chút đáng sợ. Mà lại, nàng ra tay cũng quá hung ác, đánh cho cả hai vị người cầm kiếm nằm rạp trên mặt đất. Giờ phút này, Vương Hiệt tương đương hối hận, sao lại trêu chọc đến nàng. Tộc trưởng Trấn Ngục cổ tộc cũng hơi nhíu mày, hướng Vương Hiệt liếc qua, không cho hắn ý đứng lên, chỉ mang theo Hướng Chính Phong đang hôn mê trên mặt đất, quay người rời đi. Thương thế quá nặng, mí mắt Trương Nhược Trần càng lúc càng trĩu nặng, không kiên trì được bao lâu liền hoàn toàn mất đi ý thức. Đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, đã là lúc hoàng hôn ngày hôm sau. Bành! Trương Nhược Trần một chưởng đặt lên giường đá, mượn phản chấn lực lượng bắn lên, sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống đất. Hắn nhìn hai tay đã khôi phục như ban đầu, lại hoạt động mấy lần gân cốt, phát hiện thương thế toàn thân vậy mà đã khỏi hẳn. Bất quá, Trương Nhược Trần rất nhanh liền biến sắc, bởi hắn phát hiện không gian giới tử cùng vòng tay không gian trên tay đã không thấy. Thậm chí, ngay cả Thao Thiên Kiếm cũng không biết tung tích. Phải biết, bên trong không gian giới tử cùng vòng tay không gian thế nhưng chứa đựng rất nhiều bảo vật khó lường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần xoa xoa huyệt thái dương có chút đau nhức, dần dần hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, trong đầu hiện ra thân ảnh Phi Vũ Kiếm Thánh. Sau đó, hai mắt hắn mở to, nói, chẳng lẽ nàng đã lấy đi đồ vật trên người ta? Trương Nhược Trần lập tức bước đi hướng chỗ sâu động phủ, rất nhanh liền trông thấy thân ảnh Phi Vũ Kiếm Thánh. Phi Vũ Kiếm Thánh ngồi bên một đầu linh tuyền, mặc một bộ quần áo màu tím nhạt, tóc dài đen nhánh cuộn trên đỉnh đầu, do ba cây trâm xích kim cố định, tạo thành một búi tóc cổ vận. Phi Vũ Kiếm Thánh thu hồi khí tức thánh đạo trên người, vì vậy Trương Nhược Trần mới có thể thấy rõ chân thân nàng. Cho dù chỉ là một bóng lưng, cũng tràn ngập mỹ cảm, phần cổ trắng như tuyết, eo thon tinh tế mượt mà, đủ để khiến nam tử tâm tính trầm ổn cũng bốc cháy dục vọng chi hỏa. Trương Nhược Trần bước tới, thế nhưng mới vừa bước vào vòng 10 trượng quanh nàng. Áo tím trên người Phi Vũ Kiếm Thánh lập tức tuôn ra từng sợi thiểm điện màu tím, hóa thành mấy trăm đạo kiếm ảnh thiểm điện thật nhỏ, từ mặt đất cùng giữa không trung đồng thời đánh về phía Trương Nhược Trần. Bành! Hai tay Trương Nhược Trần chặn lại, bay ngược ra ngoài. Liên tiếp lui lại 7 bước, mới ổn định lại thân hình. Không phải Phi Vũ Kiếm Thánh xuất thủ đánh lui Trương Nhược Trần, mà là áo tím trên người nàng tự thành lực phòng ngự, đẩy lùi Trương Nhược Trần. Theo suy tính của Trương Nhược Trần, cho dù Phi Vũ Kiếm Thánh ngồi bất động ở đó, chỉ dựa vào áo tím trên người, đoán chừng thánh giả bình thường cũng không thể tới gần thân thể nàng. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào Phi Vũ Kiếm Thánh, nói, chẳng lẽ là Điện Mẫu Tử Y? Nếu biết Điện Mẫu Tử Y, vậy ngươi tuyệt đối không nên tới gần bản thánh, lui xa một chút, đối với ngươi không có chỗ xấu. Phi Vũ Kiếm Thánh cũng không xoay người lại, chỉ dùng thanh âm không nặng không nhẹ, thuận miệng nói một câu. Vậy mà thật là Điện Mẫu Tử Y, trong truyền thuyết, thời Trung Cổ có một vị thần có thể điều khiển hết thảy lôi điện chi lực trong thiên hạ, danh xưng là Điện Mẫu. Cái gọi là Điện Mẫu Tử Y, tên như ý nghĩa, chính là áo bào Điện Mẫu đã từng mặc. Trên áo bào không chỉ ẩn chứa lôi điện vô tận, hơn nữa còn mang theo thần ý chí, xưng là thần y cũng không quá. Trương Nhược Trần chỉ đọc được ghi chép về Điện Mẫu Tử Y trong một quyển sách cổ, không ngờ rằng thật sự có người có khí vận lớn như vậy, đạt được di vật của thần. Lập tức, Phi Vũ Kiếm Thánh đứng dậy, một tay nắm chui trầm uyên cổ kiếm, tay kia vuốt ve thân kiếm, trong thanh âm mang theo mấy phần kinh thán, Côn Lôn giới lại còn có chui thứ hai dùng tạo hóa thần thiết đúc thành kiếm. Khó trách nữ hoàng đích thân hạ lệnh truy nã ngươi, các ngươi quả nhiên có một ít nguồn gốc không tầm thường. Phi Vũ Kiếm Thánh cũng không hỏi lai lịch trầm uyên cổ kiếm, cũng không hỏi vì sao nữ hoàng muốn truy nã hắn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, cho dù hỏi, Trương Nhược Trần cũng chắc chắn không trả lời nàng. Kiếm là một thanh hảo kiếm, một khi trưởng thành, có lẽ có thể ngăn trở tích huyết kiếm của nữ hoàng. Đáng tiếc. Đã nhận chủ, trả lại cho ngươi. Hai ngón tay thon dài như ngọc của Phi Vũ Kiếm Thánh bóp lại, tạo thành kiếm quyết. Từng sợi kiếm khí màu trắng như sương mù từ ngón tay dũng mãnh tiến ra. Hoa. Ngón tay dẫn một cái, trầm uyên cổ kiếm hóa thành một đạo ô quang bay ra, cắm trước người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không đi lấy trầm uyên cổ kiếm, mà vẫn nhìn chằm chằm Phi Vũ Kiếm Thánh, nói, còn có Thao Thiên Kiếm. Trước khi ngươi rửa sạch hiềm nghi, Thao Thiên Kiếm tạm thời do ta bảo quản. Cho dù là Tuyền Cơ Kiếm Thánh đứng ở đây, phạm phải sai lầm giống ngươi, bản thánh cũng vẫn câu nói này. Phi Vũ Kiếm Thánh nói. Người khác nói ra lời mạnh mẽ như vậy, đoán chừng sẽ khiến Trương Nhược Trần phản cảm, thậm chí liều lĩnh xuất thủ đoạt lại Thao Thiên Kiếm. Nhưng thanh âm Phi Vũ Kiếm Thánh lại không hề cường thế, ngược lại mang theo cảm giác ôn nhu êm tai. Thật khiến người ta càng thêm hiếu kỳ, nàng là người như thế nào? Phi Vũ Kiếm Thánh lại lấy từ trên bàn đá một vật, chính là hộp giả vờ Phật Đế Xá Lợi Tử. Một ngón tay ngọc của nàng khẽ vạch một cái, trong nháy mắt phá vỡ phong ấn trên hộp. Khi nàng mở hộp ra, lập tức có một mảng lớn ánh sáng màu vàng óng bay vút ra, tràn ngập toàn bộ động phủ. Phật Đế Xá Lợi Tử, quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Phi Vũ Kiếm Thánh khẽ cười, đưa ngón trỏ và ngón cái ra, lấy Xá Lợi Tử ra, nắm trong tay xem xét cẩn thận. Đồng thời, tinh thần lực của nàng lại chú ý đến Trương Nhược Trần, quan sát biến hóa ánh mắt của hắn. Thần sắc Trương Nhược Trần không thay đổi, chỉ là 10 ngón tay hơi siết chặt, nói, ngươi thế mà phá vỡ minh văn nhận chủ trong không gian giới chỉ. Phật Đế Xá Lợi Tử luôn được đặt trong không gian giới tử, lại có minh văn nhận chủ thủ hộ. Bất luận kẻ nào muốn cưỡng ép phá nhẫn, nhẫn cũng sẽ bạo liệt. Chính vì nguyên nhân này, Trương Nhược Trần mới kinh ngạc khi thấy Phi Vũ Kiếm Thánh cầm Phật Đế Xá Lợi Tử trong tay. Rất khó sao? Một vị kiếm thánh còn chém không đứt minh văn nhận chủ. Phi Vũ Kiếm Thánh thản nhiên nói. Phật Đế Xá Lợi Tử là bảo vật cỡ nào, cho dù thánh giả trông thấy cũng sẽ tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Bây giờ, Xá Lợi Tử rơi vào tay Phi Vũ Kiếm Thánh, lẽ nào còn có khả năng trả cho Trương Nhược Trần? Nhưng với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, giao thủ với Phi Vũ Kiếm Thánh không khác nào lấy trứng chọi đá. Cuối cùng, Trương Nhược Trần vẫn nhẫn nhịn, thu hồi thánh khí, mỉa mai nói, thân là một đời kiếm thánh, lại là thánh nữ thủ tôn của Bái Nguyệt Ma giáo, lẽ nào còn muốn cướp đoạt đồ vật của một vị tiểu bối? Phi Vũ Kiếm Thánh tên là Lăng Phi Vũ, từng là thánh nữ ma giáo, bây giờ lại là cung chủ thánh nữ cung, một trong cửu cung ma giáo, được xưng là thánh nữ thủ tôn. Trương Nhược Trần từng nghe một linh hi nhắc đến cái tên Lăng Phi Vũ, thêm vào đó, toàn bộ Côn Lôn giới số kiếm thánh là nữ đếm trên đầu ngón tay, muốn đoán ra thân phận nàng cũng không phải việc khó. Đối với người khác mà nói, Phật Đế Xá Lợi Tử đích thật là một kiện bảo vật khó lường, nhưng đối với ta mà nói, không có lực hấp dẫn quá lớn. Lăng Phi Vũ thả Phật Đế Xá Lợi Tử trở lại hộp, rồi đặt hộp vào trong không gian giới tử. Không gian trữ vật là bảo vật hiếm có. Không gian giới tử và bảo vật bên trong có thể trả lại cho ngươi. Nhưng ta muốn giữ lại vòng tay không gian, xem như giao dịch đồng giá đầu tiên giữa chúng ta. Ngón tay Lăng Phi Vũ khẽ nhếch lên, không gian giới tử liền bay lên, bắn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiếp lấy không gian giới tử, hỏi, giao. Dịch đầu tiên có ý gì? Nếu không có bản thánh cho ngươi ăn khô mộc đan, ngươi cho rằng thương thế của ngươi có thể nhanh khỏi như vậy sao? Một viên khô mộc đan đổi lấy một cái vòng tay không gian, xem như đồng giá. Lăng Phi Vũ khẽ gật đầu, giống như lẩm bẩm nói. Trương Nhược Trần rót tinh thần lực vào không gian giới tử, dò xét một phen. Phật Đế Xá Lợi Tử, thời không bí điển, thần ngoan quả, như ý bảo bình, còn có một bình thần huyết, toàn bộ đều ở trong không gian nhẫn, phi vũ kiếm thánh đích thật là không lấy bất cứ thứ gì của hắn. Bất kỳ bảo vật nào trong không gian giới tử, một khi lấy ra cũng có thể gây oanh động một phương, rước lấy gió tanh mưa máu, Lăng Phi Vũ vậy mà hoàn toàn không có hứng thú. Nàng thật sự là người vô cùng có nguyên tắc, hay là cố ý giả vờ như vậy, có mục đích khác? Trương Nhược Trần nói, theo ý ngươi, chúng ta còn có giao dịch thứ hai. Không sai. Lăng Phi Vũ gật đầu, nói, ta muốn hết bình thần huyết trong không gian giới tử, ngươi ra giá đi. Kỳ thật, phần lớn thần huyết Trương Nhược Trần đều đặt trong đồ quyển thế giới, chỉ để một bình trong không gian giới tử để tiện dùng bất cứ lúc nào. Bất quá, chỉ riêng một bình thần huyết cũng có hơn 1.000 giọt. Trương Nhược Trần nói, ngay cả Phật Đế Xá Lợi Tử cũng không hấp dẫn được ngươi, ngươi lại để ý một bình thần huyết như vậy. Lăng Phi Vũ không nhanh không chậm nói, Phật Đế Xá Lợi Tử cố nhiên trân quý, nhưng sau thời Trung Cổ vẫn sẽ có một số người tư chất tuyệt đỉnh đạt tới cảnh giới đại thánh, để lại truyền thừa. Ngoài ra, thời Trung Cổ, Thượng Cổ, Viễn Cổ, Thái Cổ đều có thần linh sinh ra, cũng có thần truyền thừa thất lạc ở Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình, nói, ngươi đạt được truyền thừa của một vị đại thánh nào đó, thậm chí truyền thừa của một vị thần nào đó. Ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần nói cho ta biết, cần giá cả gì để đổi lấy bình thần huyết kia. Lăng Phi Vũ chậm rãi đứng lên, xoay người, một đôi tinh mâu sóng sánh chăm chú vào Trương Nhược Trần, cho người ta cảm giác có thể nhìn thấu hết thảy phù hoa thế gian. Đó là một đôi mắt tuyệt mỹ, tràn ngập linh động chi khí, lại mang theo mấy phần nhu mị, tựa như có thể cướp đi hồn phách nam nhân. Chỗ duy nhất không hoàn mỹ là trên mặt nàng lại mang một tầng khăn che mặt, khiến người ta căn bản không thấy rõ hình dáng. Trương Nhược Trần chỉ hơi tâm thần rung động, rất nhanh liền khôi phục lại, nói, người muốn đổi thần huyết cũng không phải không có cơ hội, chỉ là ta tạm thời chưa nghĩ ra muốn gì. Đợi ta nghĩ kỹ sẽ trao đổi với ngươi. Nói xong, Trương Nhược Trần nhấc Trầm Uyên cổ kiếm lên, bước ra ngoài. Trương Nhược Trần làm vậy đương nhiên là đang thăm dò ranh giới cuối cùng của Phi Vũ Kiếm Thánh, rất muốn biết nàng thật sự có nguyên tắc hay cố ý giả vờ như vậy, có mục đích khác. Gặp chuyện tỉnh táo, tâm tính trầm ổn. Không kiêu ngạo không tự ti, không mê luyến sắc đẹp. Với tâm tính như vậy, thêm tư chất đệ nhất vạn năm qua, thành tựu sau này của kẻ này thật sự không thể đánh giá. Lăng Phi Vũ khẽ sờ lên vòng tay không gian trên cổ tay, lộ vẻ trầm tư, rồi nói, xem ra chỉ có thể dẫn hắn đến mộ địa lịch đại tổ sư của Thao Thiên Kiếm Nhất Mạch, mới có cơ hội thăm dò ra hắn có phải là người của bất tử huyết tộc ẩn núp hay không. Kiếm mộ cung hình dáng kim tự tháp, tọa lạc tại nội địa Minh Vương Kiếm mộ, như là trung tâm thiên địa, hút trọn linh khí thiên địa phương viên mấy ngàn dặm. Giờ phút này, trong cung điện, gân xanh trên mặt Vương Hiệt nổi bật, lộ ra thần sắc như chim ưng, nói, phụ thân, Lăng Phi Vũ thực sự quá cuồng vọng, tốt xấu ta cũng là tộc trưởng chi tử, đã chủ động hướng nàng nhận sai nói xin lỗi, nàng lại một điểm mặt mũi cũng không cho. Ta chịu nhục là chuyện nhỏ, mấu chốt là uy vọng của phụ thân đại nhân, lại là bị hao tổn nghiêm trọng. Cái này một hơi, ta thật sự là không thể nuốt trôi. Vương Hiệt trồng đã quỳ một ngày một đêm, nhưng như cũ không thể đợi đến Lăng Phi Vũ tha thứ. Phải biết, hắn nhưng là một vị bán thánh, càng là tộc trưởng chi tử, coi như Lăng Phi Vũ là kiếm thánh, cũng không nên làm nhục hắn như vậy. Có thể tưởng tượng, toàn bộ trấn ngục cổ tộc không biết có bao nhiêu tộc nhân, đang chế giễu hắn. Đặc biệt là sử nhân, chỉ sợ cũng trốn ở một bên, nhìn trò cười của hắn. Thật sự không thể chịu đựng được tư vị khuất nhục kia, Vương Hiệt rốt cục vẫn là chủ động đứng lên, lập tức đuổi tới kiếm mộ cung, tìm phụ thân tố khổ. Tộc trưởng trấn ngục cổ tộc Vương Bi Liệt, dùng đôi mắt lãnh duệ, nhìn chằm chằm Vương Hiệt đứng ở phía dưới, nói, không thể nuốt trôi, cũng phải nuốt. Ngươi cũng đã tu thành bán thánh, nhưng vẫn thích hành động theo cảm tính, làm việc trước đó, có thể cẩn thận suy nghĩ một chút không? Lăng Phi Vũ chính là một trong chín đại cung chủ ma giáo, 300 năm trước, 19 tuổi, liền đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, sau đó, chính là lấy tư chất nghịch thiên, xưng bá một thời đại. Trong thế hệ cùng lứa, không người có thể cùng nàng tranh phong, có thể nói là vị thánh nữ tư chất cao nhất trong lịch sử ma giáo. Hiện nay, tu vi của nàng cao thâm, thực lực cường đại, kiếm đạo tinh diệu, chỉ sợ vi phụ cũng phải nhường nàng ba phần. Rồi hãy nói, Lăng Phi Vũ đi vào Minh Vương Kiếm mộ, chính là thực hiện hứa hẹn của Nhất Mạch Tán Thiên Kiếm, trợ giúp trấn ngục cổ tộc đối phó bất tử huyết tộc. Đợi đến bất tử huyết tộc rút đi, nàng khẳng định sẽ rời đi. Cho nên, địch nhân của ngươi không phải là nàng, mà là sử nhân. Muốn trở thành thiếu tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, ngươi nhất định phải ưu tú hơn sử nhân, mà lại, cũng phải kết giao thêm một chút minh hữu, vì tương lai trải đường. Vương Hiệt làm sao có thể buông xuống oán hận đối với Lăng Phi Vũ, bất quá, trước mặt phụ thân, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nghe được danh tự sử nhân, Vương Hiệt hừ lạnh một tiếng, nói, tu vi của ta đã đạt tới ngũ giai bán thánh, sử nhân mới nhị giai bán thánh. Ta ưu tú hơn sử nhân nhiều như vậy, thật không biết những lão ngoan cố kia, sao vẫn như cũ duy trì hắn, lại không ủng hộ ta. Bỗng dưng, Vương Hiệt lại nghĩ tới cái gì, lập tức ngẩng đầu, nói ra, Sử Nhân cùng Trương Nhược Trần rất thân cận, mà lại, Trương Nhược Trần rất có thể âm thầm cấu kết cùng Bất Tử Huyết tộc, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy điểm này, khẳng định có thể đánh bại Sử Nhân. Vương Bi Liệt khẽ gật đầu, ánh mắt có chút thâm thúy, nói, Trương Nhược Trần đích thật là một cái đại phiền toái, không chỉ có là triều đình trọng phạm, cũng rất có thể là người của Bất Tử Huyết tộc ẩn núp, nếu không phải Tuyền Cơ Kiếm Thánh còn sống, thật muốn đem hắn trục xuất khỏi Minh Vương kiếm mộ. Phía sau Trương Nhược Trần có Tuyền Cơ Kiếm Thánh làm chỗ dựa, bất kỳ người nào muốn đối phó hắn cũng phải nghĩ lại mà làm. Vương Bi Liệt tự nhiên cũng cân nhắc đến tầng này. Vương Hiệt cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn thấy Trương Nhược Trần đi quá gần với Sử Nhân chính là một uy hiếp cho hắn tranh đoạt vị trí thiếu tộc trưởng, nhất định phải diệt trừ. Vương Hiệt lạnh giọng nói, đủ loại hiện tượng cho thấy Trương Nhược Trần khẳng định là người của Bất Tử Huyết tộc ẩn núp, nếu không phải Lăng Phi Vũ bảo vệ cho hắn, khuya ngày hôm trước hắn đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Vương Hiệt đều có thể nhìn ra, Lăng Phi Vũ cố ý che chở Trương Nhược Trần, Vương Bi Liệt tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Vương Bi Liệt nói, Trương Nhược Trần dù sao cũng là người cầm kiếm của Thao Thiên Kiếm, cho dù là muốn đối phó hắn, cũng không thể là người trấn ngục cổ tộc chúng ta xuất thủ. Nếu là như thế, nhất định sẽ đưa tới chỉ trích, ngoại nhân sẽ cảm thấy trấn ngục cổ tộc vong ân phụ nghĩa. Ánh mắt Vương Hiệt sáng lên, nói, ý của phụ thân, sẽ an bài những người khác đối phó hắn. Trên mặt Vương Bi Liệt, mang theo một loại thông dong tự nhiên, nói, hai ngày nữa, Tiểu Thánh Thiên Vương Vạn Triệu Ức cùng Thánh Thư Tài Nữ sẽ đi vào Minh Vương kiếm mộ, thương thảo cụ thể công việc liên thủ đối phó Bất Tử Huyết tộc, ngươi tự mình đi nghênh đón bọn hắn. Mặc dù Vương Bi Liệt không hề nói rõ, Vương Hiệt cũng đã lĩnh hội, trong lòng âm thầm vui mừng. Mượn dùng lực lượng triều đình đối phó Trương Nhược Trần, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Mượn đao giết người mới là thủ đoạn diệu nhất. Cho dù là Lăng Phi Vũ, đoán chừng cũng vô pháp chính diện đối kháng cùng triều đình, đến lúc đó liền nhất cử thu thập Trương Nhược Trần, tốt nhất liên lụy cả Sử Nhân vào. Động phủ của Lăng Phi Vũ ở vào một ngọn linh sơn khác của Minh Vương kiếm mộ, tên là Trúc Tiết Sơn, cũng là một nơi linh khí hội tụ. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng đợi ở chỗ này, căn bản là không có cách rời đi. Mặc dù bí mật trên người Trương Nhược Trần có rất nhiều đều đã bị Lăng Phi Vũ biết được, thế nhưng là nàng lại không biết ác chủ bài lớn nhất của Trương Nhược Trần, Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng không có khả năng chủ động bạo lộ ra. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không cách nào tiến vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, chỉ có thể đợi tại Trúc Tiết Sơn, tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, thông qua tu luyện chưởng pháp, hấp thu lực lượng thần huyết giấu ở huyết dịch cùng trong cơ thể. Ròng rã nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 1.300 đạo chưởng ấn, âm thanh khí bạo cực kỳ vang dội, cho dù là đứng ngoài Trúc Tiết Sơn trăm dặm, cũng có thể nghe được. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, chí cương chí mãnh, chí dương chí liệt, đặc biệt là Trương Nhược Trần đã tu luyện thành chưởng thứ 9, toàn thân cao thấp tràn ngập dương cương chi khí sung mãn, tự như một vòng liệt nhật hình người. Thôi động chưởng pháp, dương cương chi khí nóng bỏng bạo phát ra, nướng đại địa đến hòa tan. Trương Nhược Trần hít một hơi thật dài, chậm rãi thu hồi hai tay, hỏa diễm cùng dương cương chi khí nguyên bản tràn ngập tại bốn phía, cũng giống như thủy triều, chảy về thân thể. Lực lượng thần huyết đã hấp thu một nửa, lại tốn hao hai ngày, hẳn là có thể hoàn toàn hấp thu. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng tự thân lại tăng lên một chút. Lấy tuổi của ngươi, lại có thể tu luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 9, ngược lại là bỏ xa toàn bộ tu sĩ Phật đạo cùng thế hệ. Vô thanh vô tức, Lăng Phi Vũ xuất hiện tại đối diện Trương Nhược Trần, cách 10 trượng. Nàng vẫn mặc một thân áo tím, che mặt, toàn thân thánh quang vần quanh, hiển lộ ra thân thể thướt tha, cho người ta một loại mỹ cảm mông lung. Cho dù là đối mặt một vị kiếm thánh, Trương Nhược Trần cũng lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không chút sợ hãi, nói, có thể được Phi Vũ kiếm thánh tán dương, ngược lại khiến ta 10 phần ngoài ý muốn. Không có gì ngoài ý muốn, nếu không phải bản thánh thấy ngươi thiên tư không tệ, chỉ sợ đêm trước ngươi đã chết oan chết uổng. Lăng Phi Vũ thản nhiên nói. Trương Nhược Trần nhếch miệng mỉm cười, cũng không có phản bác. Không thể không nói, tình huống lúc trời tối trước kia, nếu không phải Lăng Phi Vũ mang hắn đi, chỉ sợ Trương Nhược Trần thật muốn chết tại Minh Vương kiếm mộ. Lăng Phi Vũ lại nói, đi theo ta, dẫn ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Trương Nhược Trần hỏi. Đến nơi đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tiếng nói còn chưa truyền vào tai Trương Nhược Trần, bá một tiếng, Lăng Phi Vũ hóa thành một đạo lưu quang màu tím, bay đến đỉnh chóp rừng trúc, hướng nơi xa liền xông ra ngoài. Trương Nhược Trần kích phát ra Loan Phượng thần ấn tật tốc, hai chân toát ra hỏa diễm, giống như dẫm lên loan một phượng, đuổi kịp Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ cố ý thăm dò Trương Nhược Trần, bởi vậy cũng không có sử dụng tốc độ cao nhất. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đuổi kịp, nàng liền lại tăng thêm tốc độ. Như vậy, một đuổi một trục, đại khái phi hành hơn 2000 dặm. Đi vào một mảnh vùng quê màu đen, Lăng Phi Vũ mới bay xuống từ giữa không trung. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần cũng bay xuống, xuất hiện không xa Lăng Phi Vũ. Mảnh vùng quê màu đen này, mười phần rét lạnh, nếu đặt nước ở mặt đất, chỉ sợ trong nháy mắt liền đông kết thành khối băng. Thế nhưng là, chỗ xa xa, lại phân bố từng tòa núi lửa ngay tại phun trào nham tương. Cực lạnh cùng cực nhiệt, hai loại lực lượng, đang vào một chỗ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, phía trên đỉnh đầu, là từng tầng mây màu đen, tựa như muốn ép từ thiên khung, một mực tới mặt đất. Thậm chí, còn có thể trông thấy lôi điện dày đặc xuyên thẳng qua trong tầng mây, hình thành một bức hình ảnh nguyên thủy như thuở khai thiên lập địa. Nơi này là... Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc. Nơi đây chính là kiếm mộ chân chính. Lăng Phi Vũ từng bước một bước vào vùng quê màu đen, nói, thời kỳ viễn cổ, nơi này vẫn luôn là mộ kiếm, lòng đất chôn vô số kiếm, cũng chôn vô số thi cốt kiếm tu. Ai cũng không biết, tại sao lại hình thành một nơi như vậy, chỉ biết nó từ xưa trường tồn, tồn tại một cổ lực lượng khá đặc thù. Trương Nhược Trần hỏi, lực lượng đặc thù gì? Ánh mắt hạnh của Lăng Phi Vũ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, một khi tiến vào kiếm mộ, thực lực kiếm tu, có thể gia tăng mấy lần. Tu vi tu sĩ khác, lại lọt vào giam cầm. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình, lại có địa phương cổ quái như thế. Hắn lập tức dừng bước lại, kích phát thần ấn chi nhãn, quan sát bốn phía, kinh dị phát hiện, quy tắc kiếm đạo nơi đây tương đương dày đặc, vượt qua ngoại giới mấy chục lần. Ngoại trừ quy tắc kiếm đạo, thế mà không có bất luận thánh đạo quy tắc nào khác. Có thể tưởng tượng, tiến vào kiếm mộ tu luyện kiếm đạo, nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Trương Nhược Trần nói, ta hiểu rồi. Trung cổ thời kỳ, nhân tộc sở dĩ kiến tạo lao ngục tại kiếm mộ, chính là bởi vì cổ lực lượng đặc thù bên trong kiếm mộ. Cho dù là Minh Vương đều không trốn thoát được, huống chi là những người khác. Lăng Phi Vũ lại nói, không chỉ có như vậy, kiếm mộ còn có một cổ lực lượng đặc thù khác, đó chính là tái sinh lực lượng. Có ý gì? Trương Nhược Trần có chút không hiểu. Chỉ cần đem kiếm tàn phá, chôn ở kiếm mộ, trải qua trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm, kiếm lòng đất, có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí, trở nên càng thêm sắc bén. Đương nhiên, kiếm phẩm cấp càng cao, một khi bị hao tổn, thời gian hao phí, cũng sẽ càng dài. Lăng Phi Vũ nói. Sự tình không thể tưởng tượng như vậy, thật sự khiến người ta không thể tin được. Bất quá, nếu từ miệng Lăng Phi Vũ nói ra, vậy, nhất định là sự thật hai người một đường tiến lên, thời gian dần trôi qua, có thể trông thấy từng chuôi kiếm tàn phá, hoặc cắm ở mặt đất, hoặc chôn dưới bùn đất, hoặc đứt gãy thành từng mảnh kiếm sắc bén. Màu đen trên vùng quê kiếm càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít sắp xếp, dù là bán thánh tinh thần lực cũng khó đếm rõ số lượng, đơn giản là một mảnh kiếm hải dương. Có kiếm, chỉ lớn bằng kim mây, nhưng cực kỳ tinh xảo, tản mát quang hoa nhàn nhạt. Có kiếm, lại dài hơn 10 thước, so cánh cửa còn rộng, tựa như kiếm của cự nhân. Mà lại, còn vẻn vẹn chỉ là mặt đất, ai biết lòng đất chôn bao nhiêu kiếm. Ngay khi Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ bước vào vùng này, những thanh kiếm trên mặt đất cảm nhận được khí tức kiếm thánh, toàn bộ đều rung rẩy, phát ra thanh âm ào. Sở hữu mũi kiếm đều chỉ hướng Lăng Phi Vũ, khẽ lay động, tựa như đang triều bái nàng. Kiếm thánh hiện thân, vạn kiếm đều muốn hành lễ. Hướng trên đỉnh đầu, giữa tầng tầng lớp lớp tầng mây, truyền tới một thanh âm già nua, thao thiên kiếm nhất mạch mộ địa, không biết người cầm kiếm tán thiên kiếm đến đây, có mục đích gì. Lăng Phi Vũ lấy thao thiên kiếm ra, nắm trong tay, nói, bản thánh đến đây, không phải muốn quấy nhiễu các vị tiền bối âm linh. Mà là, thao thiên kiếm nhất mạch, ra một vị bại hoại, có lẽ đang cấu kết với bất tử huyết tộc, muốn cứu Minh Vương. Nghe được hai chữ bại hoại, Trương Nhược Trần thoáng có chút không vui. Ầm ầm. Nơi xa, từng đạo khí tức cường hoành bừng lên, hóa thành 16 đạo bóng tối hình người. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần lập tức cảm giác được 16 cổ lực lượng cường đại rơi vào người hắn, trấn áp hắn chìm xuống lòng đất. Trương Nhược Trần toàn lực vận chuyển thánh khí, ngăn cản 16 cổ lực lượng trên người, đồng thời nhìn về phía 16 đạo bóng người xa xa, trong lòng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lịch đại tổ sư thao thiên kiếm nhất mạch đều chưa chết? Bên trong một bóng người cao lớn phát ra thanh âm trầm hậu, kẻ cầm kiếm mà tuyền cơ chọn lựa, sao có thể không chịu nổi như thế, lại cấu kết với bất tử huyết tộc. Lão phu có lòng tin với tuyền cơ, người cầm kiếm thao thiên kiếm nhất mạch sẽ không phân rõ phải trái. Một bóng người gầy lùn khác lại nhìn chăm chú Lăng Phi Vũ, hỏi, nha đầu, người công bố tân nhiệm người cầm kiếm thao thiên kiếm cấu kết với bất tử huyết tộc, có chứng cứ không? Lại có người dám gọi Lăng Phi Vũ là nha đầu, một khi truyền đi, sợ rằng sẽ khiến vô số người kinh ngạc. Lăng Phi Vũ nói, không có chứng cứ. 16 đạo bóng người lập tức sôi trào. Nếu không có chứng cứ, người sao có thể nói người cầm kiếm thao thiên kiếm cấu kết với bất tử huyết tộc? Tiểu nha đầu, lá gan của ngươi cũng quá lớn, nếu lão phu còn sống, chỉ bằng câu phỉ báng này của ngươi, đủ để phán tử hình ngươi. Ta đã nói rồi, hẳn là tin tưởng ánh mắt của Tuyền Cơ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng tối xa xa, nghe bọn hắn răng dậy Lăng Phi Vũ, cảm thấy tê cả da đầu, hẳn là. Thật là một đám quỷ hồn. Lăng Phi Vũ hơi nhíu mày, cũng không lộ ra thần sắc tức giận, nói, chính vì không có chứng cứ, cho nên bản thánh mới mang theo hắn đến đây. Hy vọng chư vị tiền bối có thể câu thông với Thao Thiên Kiếm, hỏi thăm Kiếm Linh, Trương Nhược Trần có phải có cấu kết với Bất Tử Huyết tộc hay không? Kiếm Linh Thao Thiên Kiếm có trí tuệ cực cao. Chỉ cần Trương Nhược Trần đeo Thao Thiên Kiếm trên người, Kiếm Linh khẳng định biết những việc Trương Nhược Trần đã làm trước đây. Thông qua Kiếm Linh, có thể điều tra ra rất nhiều tin tức. Bóng người gầy lùn kia đưa tay về phía trước, thu Thao Thiên Kiếm lại. Sau khoảng nửa canh giờ, bóng người gầy lùn kia phát ra tiếng cười lớn, truyền khắp giữa thiên địa, nói, nha đầu, người dám hoài nghi nhân phẩm người cầm kiếm Thao Thiên Kiếm, thật sự là tự rước nhục. Lão Phu vừa rồi đã câu thông với Kiếm Linh Thao Thiên Kiếm, tân nhiệm người cầm kiếm không chỉ không cấu kết với Bất Tử Huyết tộc, ngược lại, đã giết mấy vị bán thánh Bất Tử Huyết tộc, còn bao gồm một vị hoàng tộc dòng chính Bất Tử Huyết tộc. Một vị thiên kiêu kiếm đạo thẳng thắn cương nghị như vậy, người lại nói hắn thông đồng làm bậy với Bất Tử Huyết tộc, lão Phu thật không thể nhịn. Những bóng người khác cũng tản mát ra tức giận. Một bóng người còng súng nói, không thể nhịn, nhất định phải xin lỗi, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Chiến, nhất định phải chiến. Vũ nhục người cầm kiếm Thao Thiên Kiếm, lão Phu là người đầu tiên không thể đáp ứng. Lăng Phi Vũ tự nhiên tin tưởng tổ sư Thao Thiên Kiếm nhất mạch, dù sao, sáu mạch lịch đại người cầm kiếm đều thủ hộ Minh Vương kiếm mộ, trong lòng có tín niệm giống nhau, ai cũng không hy vọng Minh Vương chạy thoát. Kể từ đó, hiềm nghi của Trương Nhược Trần cơ hồ có thể loại trừ. Như vậy, người cầm kiếm còn lại, hướng chính phong, đoán chừng có vấn đề rất lớn. Trải qua suy nghĩ trong khoảng thời gian trước, Trương Nhược Trần cũng đại khái hiểu được. 16 vị sư tổ Thao Thiên Kiếm nhất mạch hẳn là đã chết. Chỉ là, thánh hồn của thánh giả, chỉ cần có vật dẫn đặc thù, thật ra có thể giữ lại rất lâu, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Duy chỉ có ý thức rất khó lưu lại. Thánh giả một khi chết đi, ý thức trong thánh hồn chỉ có thể duy trì một thời gian rất ngắn. Một khi ý thức biến mất, thánh hồn sẽ biến thành tử linh. Dù là Kim Long, tu vi đại thánh, sau khi chết, ý thức trong thánh hồn cũng chỉ giữ được 800 năm. Ý thức của 16 vị sư tổ Thao Thiên Kiếm nhất mạch có thể tồn tại đến bây giờ, nhất định liên quan đến lực lượng đặc thù của kiếm mộ. Thật không ngờ, chư vị sư tổ đã qua đời nhiều năm, lại còn nhiệt huyết như vậy. Lúc còn sống, bọn hắn chắc chắn coi trọng vinh dự bản thân. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, nhìn chăm chú 16 đạo bóng tối trong mây, rất cung kính cúi đầu, nói, đệ tử Trương Nhược Trần bái kiến các vị tổ sư. Bóng người còng súng kia hơi mất kiên nhẫn, nói, tế bái tổ sư, người có thể làm sao? Hiện tại, người có việc quan trọng hơn, nên làm trước. Việc gì? Trương Nhược Trần nói. Việc gì? Ngươi bị người oan uổng, bị người ẩu đả, chẳng lẽ không chút sinh khí, không muốn tìm lại mặt mũi? Vị tổ sư kia hiển nhiên từ Kiếm Linh Thao Thiên Kiếm hiểu rõ Lăng Phi Vũ từng ra tay đánh nát toàn thân xương cốt của Trương Nhược Trần, bởi vậy mới sinh khí như vậy. Trương Nhược Trần nhìn Lăng Phi Vũ, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói, với tu vi hiện tại của đệ tử, muốn tìm lại mặt mũi, chỉ sợ. Không có gì phải sợ, lão Phu có thể giúp ngươi một tay, nghiền ép nàng. Tiếng nói vừa dứt, bóng người còng súng kia phóng tới Trương Nhược Trần. Thánh hồn phụ thể. Sau một khắc, Trương Nhược Trần chậm rãi bay lên, chỉ cảm thấy toàn thân bị một cổ thánh khí khổng lồ bao vây, tràn ngập lực lượng, tự như có thể một kiếm bổ đôi cả thế giới. Nhìn từ xa, chỉ thấy một đạo thánh ảnh hình người cao trăm trượng đứng giữa kiếm hải, tản mát ra khí uy nghiêm đại khí huy hoàng. Trương Nhược Trần lơ lửng tại mi tâm thánh ảnh, lấy Thao Thiên Kiếm làm môi giới, nhục thể hắn cùng thánh hồn của vị tổ sư kia hoàn toàn hòa làm một thể. Đúng lúc này, thanh âm già nua truyền vào tai Trương Nhược Trần, nói, quá tốt rồi. Tiểu tử ngươi lại tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, còn có chư thần ấn ký hộ thể, đã vậy, muốn bao nhiêu lực lượng, cứ mượn bấy nhiêu. Sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần kinh ngạc, không ngờ một vị tổ sư thánh hồn lại có thể bám vào người hắn. Vị tổ sư kia nói, tại kiếm mộ, sáu người cầm kiếm, chỉ cần có thánh kiếm trong tay, liền có thể mượn dùng thánh hồn của lịch đại tổ sư. Thể chất và tu vi của ngươi càng mạnh, mượn dùng thánh hồn càng nhiều. Trương Nhược Trần hỏi, ta có thể đồng thời mượn dùng thánh hồn của 16 vị sư tổ? Đương nhiên có thể, nhưng với tu vi hiện tại của ngươi, chịu đựng một vị sư tổ thánh hồn đã là rất phi thường. Trương Nhược Trần âm thầm tắt lưỡi, đừng nói 16 vị kiếm thánh phụ thể, dù chỉ 3 vị cũng có thể đấu chiến quần hùng thiên hạ. Vị tổ sư kia đoán ra suy nghĩ của Trương Nhược Trần, thế là nói, ngươi không cần giật mình như vậy, nếu không phải 6 người cầm kiếm ở kiếm mộ có năng lực đặc thù cường hoành như vậy, Minh Vương đã sớm bị Bất Tử Huyết tộc cứu ra. 800 năm trước, muốn cứu Minh Vương, chính là 6 vị người cầm kiếm mượn dùng lực lượng của lịch đại sư tổ, liên thủ đánh lui nàng. Đương nhiên, thánh hồn tổ sư sáu mạch chỉ có thể lưu lại ở kiếm mộ, một khi rời khỏi đây, ý thức và thánh hồn sẽ tiêu tán. Nghe được lời này, Trương Nhược Trần hơi động lòng, nghĩ thầm, lẽ nào sứ mệnh của sáu người cầm kiếm là trấn áp Minh Vương? Tính toán thời gian, thời điểm tổ sư Thao Thiên Kiếm đệ nhất đại xuất hiện, chính là lúc Minh Vương bị giam giữ. Đánh đi! Hôm nay nhất định phải giáo huấn tiểu nha đầu kia, nếu không, mặt mũi Thao Thiên Kiếm nhất mạch để đâu? Vị tổ sư kia trầm giọng nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn Lăng Phi Vũ, cũng sinh ra chiến ý cuộn trào, nói, tốt, vậy thì chiến. Trương Nhược Trần không có quá lớn hận ý với Lăng Phi Vũ, chỉ cảm thấy nàng đôi lúc quá bá đạo. Dù vậy, Trương Nhược Trần cũng không muốn trở mặt với nàng, càng không định giáo huấn nàng. Sở dĩ muốn một trận chiến hoàn toàn là muốn ngộ kiếm. Dù sao, trạng thái kiếm thánh phụ thể là trạng thái ngộ kiếm tốt nhất, đối với hắn mà nói chắc chắn có lợi ích rất lớn. Kiếm tu khác tuyệt đối không thể có đãi ngộ như vậy. Có thể giao phong với một vị kiếm thánh chỉ là muốn tưởng tượng thôi cũng khiến Trương Nhược Trần cảm thấy kích động, nhiệt huyết sôi trào. Hai con ngươi Lăng Phi Vũ hơi ngưng tụ, nói, người cầm kiếm Thao Thiên Kiếm nhất mạch toàn bộ đều cuồng vọng sao? Chỉ là một bán thánh nhất giai, dù đạt được lực lượng cấp kiếm thánh, có thể phát huy mấy thành mà khiêu chiến ta. Các ngươi có phần thắng sao? Dù kiếm thánh phụ thể, cũng chỉ đạt được lực lượng cấp kiếm thánh, có thể phát huy bao nhiêu lực lượng hoàn toàn quyết định bởi vào việc Trương Nhược Trần vận dụng kiếm đạo lực lượng. Một bán thánh nhất giai, cảnh giới kiếm đạo, lý giải kiếm đạo, kinh nghiệm thực chiến. Mỗi phương diện so với kiếm thánh đều chênh lệch rất xa. Bởi vậy, dù Trương Nhược Trần đạt được lực lượng cấp kiếm thánh, có thể phát huy một thành chiến lực đã là không tệ. Trong tình huống đó, Lăng Phi Vũ tự nhiên không có bất kỳ vẻ sợ hãi, chỉ cảm thấy kiếm tu Thao Thiên Kiếm nhất mạch quá mức buồn cười. Mặc dù còn chưa giao thủ, Trương Nhược Trần biết rõ, giữa hắn và Lăng Phi Vũ có chênh lệch cực lớn. Một người là kiếm thánh tu luyện 300 năm, một kẻ chỉ là bán thánh đê giai tu luyện chưa đến 30 năm, khác biệt giữa hai người, tự như tông sư kiếm đạo và một đứa trẻ còn ngơ ngác. Nhưng Trương Nhược Trần muốn biết, chênh lệch ấy lớn đến mức nào. Vì vậy, trận chiến này, bắt buộc phải diễn ra. Kiếm thánh thánh hồn không ngừng điều động thiên địa linh khí, hội tụ về phía Trương Nhược Trần, khiến cho lực lượng ba động trên người hắn càng thêm mãnh liệt, hóa thành một mảnh hỗn độn mây mù năm màu. Hoa! Kiếm linh thức tỉnh! Thao Thiên Kiếm tản mát ánh sáng chói mắt. Một đạo thiên văn hủy diệt kình từ kiếm thể tuôn ra, phóng về phía Lăng Phi Vũ. Minh văn kích hoạt càng nhiều, lực lượng thiên văn hủy diệt kình càng mạnh. Trước kia, Trương Nhược Trần dù hao hết thánh khí, cũng chỉ miễn cưỡng kích hoạt ngàn đạo minh văn. Giờ khắc này, dưới thánh khí kích phát, trong kiếm thể, mấy ngàn đạo minh văn nổi lên. Cùng là thiên văn hủy diệt kình, cái trước và cái sau, căn bản không thể so sánh. Lăng Phi Vũ đứng tại chỗ, mặc cho thiên văn hủy diệt kình rơi vào người, nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi có thể cản ta ba chiêu, ta sẽ xin lỗi Thao Thiên Kiếm nhất mạch. Mấu chốt là, ngươi chỉ sợ không cản nổi ba chiêu. Xoẹt xoẹt. Điện mẫu tử y tản mát ngàn vạn đạo lôi điện, như long xà loạn vũ, hóa thành lôi điện lĩnh vực hình tròn đường kính 10 dặm. Đấu rồi mới rõ. Trương Nhược Trần đâm ra một kiếm, kiếm khí hùng hậu, bừng lên như tinh hà. Mũi kiếm hình thành một đoàn quang hoa hình tròn sáng tỏ, như minh nguyệt treo trên chín tầng trời, quang hoa vạn trượng. Chiếu rọi kiếm mộ hắc ám như ban ngày. Cửu tinh hoàng nguyệt. Minh nguyệt và tinh hà từ trên trời giáng xuống, xoạt một tiếng, xé toạc lôi điện lĩnh vực, bao phủ đỉnh đầu Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt đứng giữa lôi điện lĩnh vực, dưới tự sắc điện quang, da thịt lộ vẻ trắng nõn như thánh ngọc óng ánh. Chỉ là một chiêu quỷ cấp thượng phẩm kiếm pháp, lại dùng đối phó kiếm thánh Trương Nhược Trần, chiêu kiếm của ngươi chẳng khác nào hài tử chơi kiếm gỗ, quá vụng về, ngoài mang lực, không hề tinh xảo. Thanh âm Lăng Phi Vũ từ sau lưng Trương Nhược Trần truyền đến, xuất hiện trong đầu hắn, tựa như đã gần trong gang tấc. Tốc độ Lăng Phi Vũ, nhanh hơn vận tốc âm thanh không biết bao nhiêu lần. Nếu thanh âm của nàng đã vào tai Trương Nhược Trần, hắn hẳn đã chết dưới kiếm nàng. Rõ ràng, câu nói vừa rồi, Lăng Phi Vũ dùng tinh thần lực truyền cho Trương Nhược Trần, không phải sóng âm. Dù vậy, Trương Nhược Trần sắc mặt hơi đổi, cảm nhận được khí tức Lăng Phi Vũ ở ngay sau lưng, đồng thời lao tới với tốc độ lưu quang. Giờ phút này quay người, ắt thua. Lẽ nào có được lực lượng tổ sư, vẫn không cản nổi một chiêu của kiếm thánh. Trương Nhược Trần tự nhiên không cam tâm, lập tức vung tay, quét ngang Thao Thiên Kiếm về phía sau lưng, tạo thành tư thế đeo kiếm. Bành! Một chỉ của Lăng Phi Vũ đánh vào thân kiếm Thao Thiên, phát ra âm thanh vang dội, một cổ khí lưu mạnh mẽ đánh tan ra tứ phương. Trương Nhược Trần phun ra ngụm máu tươi, thân thể như xạ tuyến, văng ra phía trước, đụng vào mặt đất, khiến đại địa lõm xuống. Tổ sư Thao Thiên Kiếm nhất mạch đều hít một tiếng, rồi răng dạy Trương Nhược Trần, chỉ điểm hắn ứng phó ra sao với chiêu vừa rồi. Thật ngu xuẩn, giao phong cấp kiếm thánh, sao có thể dồn hết lực chú ý vào kiếm chiêu? Lực chú ý phải tập trung vào đối thủ, dùng kiếm ý điều khiển kiếm chiêu. Bằng không, kiếm chiêu chưa kịp rơi xuống, đối thủ đã biến đổi phương vị. Nếu là ta, bị dồn vào hoàn cảnh đó, nhất định dùng chiêu kiếm pháp đồng quy vu tận, đủ để bức lui nàng. Các ngươi nói nhẹ nhàng quá, Trương Nhược Trần dù sao chỉ là nhất giai bán thánh, ứng biến sao nhanh được như vậy? Cản được một chiêu này, đã là ghê gớm. Lăng Phi Vũ vẫn đứng giữa lôi điện lĩnh vực, hai mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần chậm rãi đứng dậy từ trong bùn đất, một tay rút kiếm, tay kia lau máu trên khóe miệng, cười, không hổ là kiếm thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi cản được chiêu thứ nhất, cũng có chút bản sự. Chiêu thứ hai, ngươi còn chống đỡ được. Lăng Phi Vũ ngón trỏ và ngón giữa tay phải bóp lại, một cổ kiếm ý khổng lồ bừng lên, bay đến trước người nàng, ngưng kết thành quang kiếm màu trắng. Chiêu thức như tùy ý, lại cho người ta cảm giác bác đại tinh thâm, chính là kiếm nhất trong Vô Tự Kiếm Phổ. Kiếm nhất từ tay Lăng Phi Vũ thi triển ra, có thể phát huy lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Trương Nhược Trần dần tỉnh táo, đã rõ ý đồ các vị tổ sư. Bọn hắn hẳn không thật sự muốn giáo huấn Lăng Phi Vũ, mà muốn mượn tay nàng, khảo thí tạo nghệ và tiềm lực kiếm đạo của Trương Nhược Trần. Đồng thời, cũng mượn trận chiến này để Trương Nhược Trần thích ứng lực lượng cấp kiếm thánh, lĩnh ngộ cách giao thủ với cường giả đỉnh cao. Dù sao, một khi bất tử huyết tộc đánh vào kiếm mộ, Trương Nhược Trần làm người cầm kiếm, nhất định phải mượn lực lượng tổ sư, thủ hộ kiếm mộ, đối kháng cường giả bất tử huyết tộc. Chỉ khi thích ứng lực lượng cấp kiếm thánh, khi giao thủ với bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Đoán chừng Lăng Phi Vũ cũng rõ điều này, chỉ Trương Nhược Trần là hậu tri hậu giác. Đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trương Nhược Trần buông lỏng tâm tình, nhắm mắt, không còn tạp niệm, chậm rãi giơ Thao Thiên kiếm lên. Cùng lúc đó, kiếm ý khổng lồ tuôn ra từ thể nội, hòa tan vào kiếm thể. Vù vù. Trong vùng quê màu đen, những kiếm bị vứt bỏ đều rung rẩy, bay lên từ lòng đất, hội tụ về phía Trương Nhược Trần, xoay quanh thân thể hắn. Đó là nhân kiếm hợp nhất, hảo tiểu tử, mới nhất giai bán thánh đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất, mạnh hơn lão phu năm đó ít nhất gấp 10 lần. Tuyền Cơ thu được một kiếm đạo kỳ tài, thiên tư kiếm đạo của kẻ này không hề kém Tuyết Hồng Trần, tương lai có lẽ thành đại đế trong kiếm đạo. Các vị tổ sư Thao Thiên kiếm nhất mạch đều hưng phấn, cảm thấy kích động, dù sao Trương Nhược Trần là đồ tôn của bọn hắn, kế thừa y bát mạch này. Ánh mắt Lăng Phi Vũ hơi ngưng tụ, hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất ở cửu giai bán thánh, từng nhận vô số vinh quang, có người còn so sánh nàng với Trì Giao nữ hoàng. Có thể thấy, cảnh giới nhân kiếm hợp nhất gian nan đến mức nào. Trương Nhược Trần lại lĩnh ngộ được ở nhất giai bán thánh, thật sự nghịch thiên. Lăng Phi Vũ khẽ nhả u lan, đọc, kiếm nhất. Quang kiếm màu trắng bay ra, đánh vào mi tâm Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng thi triển kiếm nhất, đâm ra. Hàng ngàn hàng vạn chui cổ kiếm xoay quanh hắn, nhận kiếm ý dẫn đạo, xông ra, hóa thành lũ kiếm hội tụ, va chạm với quang kiếm màu trắng. Bành bành. Âm thanh sụp đổ vang lên không ngừng, mọi cổ kiếm đều bị đánh nát, hóa thành từng mảnh sắt. Đương nhiên, quang kiếm màu trắng kia cũng bị triệt tiêu, tiêu tán. Nhưng, chưa đợi Trương Nhược Trần buông lỏng, Lăng Phi Vũ đã thi triển chiêu kiếm thứ ba. Chín chui quang kiếm, từ chín phương hướng khác nhau, diễn hóa chín loại kiếm chiêu khác biệt, cùng lúc công về phía Trương Nhược Trần. Một tổ sư kinh hô, cửu tử kiếm pháp. Nha đầu, ngươi dù gì cũng là kiếm thánh, lại thi triển kiếm pháp cao thâm như vậy, có phải lấy lớn hiếp nhỏ? Lăng Phi Vũ bình thản, hắn hiện tại cũng có lực lượng cấp kiếm thánh, không ai khi dễ ai. Hơn nữa, đã là kiếm thứ ba, ta nhất định phải đánh bại hắn. Trương Nhược Trần tự nhiên nghe qua uy danh cửu tử kiếm pháp, đó là vương cấp kiếm pháp, tức là đã đạt tới cấp độ thánh thuật. Đối mặt công kích của cửu tử kiếm pháp, tự như đồng thời nghênh chiến chín kiếm thánh, mà chín kiếm thánh cùng lúc thi triển sát chiêu. Dù Trương Nhược Trần có ba đầu sáu tay, cũng không thể chống đỡ. Nhưng, ngay khi chín đạo quang kiếm hạ xuống, Trương Nhược Trần biến mất tại chỗ. Chín loại sát chiêu cường hoành, đều đánh hụt, rơi xuống mặt đất. Không gian na di. Lăng Phi Vũ hơi giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục thông dong, duỗi một chỉ, đánh ra kiếm ba, về phía trước bên phải. Trương Nhược Trần vừa hiện thân, kiếm ba của Lăng Phi Vũ đã đánh tới trước mặt. Tốc độ ứng biến thật nhanh, dùng không gian na di đánh lén kiếm thánh, chỉ có đường chết. Ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất trong đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không tránh lui, hoặc nói, căn bản không thể tránh lui. Khoảng cách gần như vậy, kiếm ba của Lăng Phi Vũ gần như trong nháy mắt, đã tới ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không cam tâm thất bại, mặc cho kiếm ba đánh vào người, cùng lúc, hắn vùng kiếm chém ra trước một bước. Sát na vô ngân. Tốc độ một kiếm này, nhanh hơn tốc độ kiếm ba của Lăng Phi Vũ trong kiếm chiêu dung nhập một đạo thời gian ấn ký. Chỉ trong một sát na, mũi kiếm màu bạc trắng liền tìm đến trước người Lăng Phi Vũ. Xoẹt. Cùng lúc đó, mạng che mặt trên mặt Lăng Phi Vũ phân liệt mà ra, theo gió rơi xuống, hiển lộ ra một gương mặt thánh nhan tinh xảo. Trông qua tương đối trẻ tuổi, cực kỳ mỹ lệ, chỉ một cái liếc mắt quan tới, cũng khiến người ta cảm giác được vĩnh thế khó quên. Chỉ bất quá, Phi Vũ kiếm thánh cao cao tại thượng lại không lạnh như băng sương, ít nhất khuôn mặt trái xoan kia cho người ta một loại yêu mị cảm giác, tựa như hồ tiên chuyển thế, cùng khí chất của nàng tạo thành tương phản cực lớn. Trương Nhược Trần chỉ nhìn thoáng qua, sau một khắc, kiếm ba liền đánh vào người hắn, đệm hắn đánh bay ra ngoài, một mạch rơi vào bên ngoài mấy dặm. Vừa rồi một kích này tuyệt đối rắn rắn chắc chắc đánh vào người hắn, dù mặc Lưu Tinh ẩn thân y, lại có ngũ hành hỗn độn thể, Trương Nhược Trần cũng không chịu nổi. Toàn thân hắn xương cốt, kinh mạch đều ở biên giới phá toái, toàn thân không cách nào động đậy, triệt để mất đi lực lượng tái chiến. Thần sắc Lăng Phi Vũ hơi ngốc trệ một cái, sờ lên gương mặt của mình, sau nửa ngày, hai con người mới khôi phục thần thái. Phải biết, vừa rồi một kiếm kia nàng căn bản không kịp ngăn cản. Nếu kiếm khí mạnh mẽ thêm một chút, nàng coi như không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Không thể không nói, lúc trước nàng đích xác quá mức xem thường Trương Nhược Trần, kẻ này mang trong mình thời gian và không gian hai loại hằng cổ chi đạo, thành tựu tương lai chỉ sợ còn trên nàng. Lăng Phi Vũ chậm rãi bay xuống mặt đất, hướng âm linh lực đại tổ sư Thao Thiên kiếm nhất mạch nhìn chằm chằm, nói: "Thao Thiên kiếm nhất mạch nhân tài đông đúc, đều là kiếm đạo anh kiệt đỉnh thiên lập địa. Bản thánh hiện tại đã tin tưởng, Trương Nhược Trần hẳn không phải là bất tử huyết tộc ẩn núp. Vừa rồi Trương Nhược Trần ngăn cản ngươi ba chiêu, nha đầu, ngươi có phải nên xin lỗi trước?" Một đạo nhân hình khôi ngô bóng dáng rống lớn một tiếng. Để một vị kiếm thánh xin lỗi nhận lầm hiển nhiên là sự tình không thực tế, huống chi Lăng Phi Vũ hay là nhân vật cao ngạo tuyệt đỉnh, càng không có khả năng cúi đầu trước bất kỳ ai. Lăng Phi Vũ hai tay chắp sau lưng, nói: "Đầu tiên, bản thánh không làm sai bất cứ chuyện gì, không cần thiết xin lỗi trước bất kỳ ai. Tiếp theo, bản thánh sẽ đích thân đi tra rõ chân tướng kẻ ẩn núp bất tử huyết tộc, nếu Trương Nhược Trần thật vô tội, nhất định sẽ trả lại hắn một cái công đạo." Một đạo bóng người khác bay ra, nói: "Nha đầu, người cũng quá không coi ai ra gì, có bản lĩnh, chúng ta lại ước chiến một lần, lần tiếp theo Trương Nhược Trần xuất thủ, chỉ ít có thể cản ngươi 10 chiêu." Lăng Phi Vũ có chút cường thế, âm thanh lạnh lùng nói: "Bản thánh không muốn cùng các ngươi so đo, cũng không đại biểu bản thánh ngu xuẩn. Một đám người đã chết đi nên thành thành thật thật đợi trong phần mộ, nếu còn muốn dẫn dụ bản thánh cùng Trương Nhược Trần bồi luyện kiếm pháp, đừng trách bản thánh chọn lấy phần mộ của các ngươi." Thời điểm nói ra lời này, Lăng Phi Vũ cũng là một đạo thủ ấn đánh ra ngoài, tại chỗ kia trên bầu trời hình thành một cái lôi điện đại thủ bao trùm phương viên hơn 10 dặm, đem toàn bộ 16 vị tổ sư thánh hồn đều đánh vào lòng đất. Ầm ầm một tiếng, lòng đất kiếm mộ truyền đến thanh âm tức giận của lịch đại tổ sư Thao Thiên kiếm nhất mạch. "Nha đầu, ngươi ngay cả tiền bối âm linh cũng dám hạ ngoan thủ như vậy, cẩn thận truyền nhân Thao Thiên kiếm trưởng thành, đào cái úp sắp phần mộ tổ sư Tán Thiên kiếm nhất mạch." "Phản, phản, lão phu cũng chỉ nói thêm vài câu, cần phải hạ trọng thủ như vậy, một khi truyền nhân Thao Thiên kiếm thành thánh, nhất định phải đưa ngươi cầm xuống đầu tiên." "Không sai, nhất định phải cầm xuống, dạy nàng như thế nào tôn trọng tiền bối âm linh." Đối với bọn họ, Lăng Phi Vũ chỉ là thông tai không nghe thấy, lười nhắc lại để ý tới một đám âm linh sẽ chỉ nói dọa. Nàng là một nữ nhân, tâm nhãn rất nhỏ, cũng không có bao dung tâm lớn như vậy. Nếu bức nàng gấp, ngược lại rất có thể sẽ đi đào hai tòa phần mộ. Đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, Lăng Phi Vũ từ vòng tay không gian lấy ra một viên khô mộc đan, để vào miệng Trương Nhược Trần. Sau đó, nàng mang theo Trương Nhược Trần trực tiếp rời đi kiếm mộ. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng, nhưng không ngất, chỉ là thân thể rất khó động đậy. Nuốt xuống khô mộc đan, hắn liền lập tức bắt đầu vận chuyển thánh khí, hấp thu dược lực bên trong đan dược. Sáng sớm ngày thứ hai, thương thế trên người Trương Nhược Trần hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có vậy, kinh lịch trận chiến đêm qua, nguyên bản thần huyết lực lượng thâm tàng tại huyết dịch cùng trong cơ thể vậy mà cũng bị hấp thu hoàn toàn, tu vi lại có một chút tăng lên. Lăng Phi Vũ thế mà không tại động phủ, đi nơi nào? Trương Nhược Trần không đi tìm kiếm Lăng Phi Vũ, mà ra khỏi động phủ, đi vào một mảnh rừng trúc, nhắm hai mắt, hồi ức trận chiến đêm qua cùng nàng, từ đó lĩnh hội kiếm đạo. Mặc dù trận chiến kia vẹn vẹn chỉ giao phong mấy chiêu, rất nhanh liền kết thúc. Thế nhưng là, lại là chiến đấu cấp bậc kiếm thánh, hơn nữa còn là Trương Nhược Trần tự mình kinh lịch. Bởi vậy, tương đương quý giá. Đạt tới cảnh giới bán thánh, kỳ thật cần tu sĩ tốn rất nhiều thời gian đi lĩnh hội thánh đạo, ngộ được càng nhiều, tiến cảnh cũng càng nhanh. Mỗi một cuộc chiến đấu, tu sĩ đều nên tự mình tổng kết, từ đó tìm hiểu ra kỹ xảo chiến đấu càng mạnh. Mỗi một chiêu kiếm pháp Lăng Phi Vũ thi triển ra đều hình thành hình ảnh đồng dạng bức họa, không ngừng nổi lên trong óc Trương Nhược Trần. Khi thì lông mày Trương Nhược Trần nhíu chặt, khi thì giãn ra, không ngừng suy tư biện pháp phá giải. Đồng thời, hai tay của hắn bóp ra kiếm quyết, lấy ngón tay làm kiếm, không ngừng xuất kiếm, nếm thử phá giải kiếm chiêu Lăng Phi Vũ. Kỳ thật, kiếm chiêu Lăng Phi Vũ tương đương đơn giản, lộ ra bình thường, nhưng mà đúng là như thế lại tràn ngập biến số, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đây là một cái quá trình ngộ kiếm, đồng thời cũng là quá trình trưởng thành của bản thân Trương Nhược Trần. Đến giữa trưa, Trương Nhược Trần mới phá giải toàn bộ kiếm chiêu Lăng Phi Vũ sử dụng tối hôm qua, cùng lúc đó, hắn lại có một chút hiểu mới đối với kiếm đạo. Tối hôm qua nếu ta không sử dụng ra không gian lực lượng và lực lượng thời gian, chỉ sợ căn bản không thể uy hiếp Lăng Phi Vũ. Tiếp đó ngược lại có thể bắt đầu tu luyện tầng cảnh giới thứ hai của thời gian kiếm pháp. Sát Na Vô Ngân tầng cảnh giới thứ nhất thời gian kiếm pháp hết thảy có 900 chủng chiêu thức cơ sở, Trương Nhược Trần cũng sớm tu luyện hoàn tất. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần trước kia không tìm hiểu ra quy tắc thời gian, bởi vậy mới không tu luyện tầng cảnh giới thứ hai. Khắc độ bát biến tầng cảnh giới thứ hai thời gian kiếm pháp cùng chiêu thức cơ sở 900 chủng của tầng cảnh giới thứ nhất có rất nhiều chỗ chung. Một khi tu luyện thành công, nhất định có thể trở thành át chủ bài của Trương Nhược Trần, giao thủ cùng Lăng Phi Vũ cũng sẽ không chật vật như vậy. Bất quá, hắn tu luyện tại Trúc Tiết Sơn, một mực có Lăng Phi Vũ trông coi, không cách nào tiến vào đồ quyển thời gian, tu luyện thời gian kiếm pháp tốc độ khẳng định tương đối chậm chạp. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi ánh mắt Lăng Phi Vũ. Ánh mắt Trương Nhược Trần sáng lên, nghĩ đến kiếm mộ. Kiếm mộ không phải là luyện kiếm chi địa tốt nhất sao? Ở nơi đó, không chỉ có thể tùy ý sử dụng càn khôn thần một đồ, có thể được âm linh tổ sư lịch đại thao thiên kiếm chỉ điểm, vô luận là kiếm pháp hay là kiếm đạo cũng khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Vù vù. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần nghĩ đến đây, trong rừng trúc xông ra hai đạo bóng dáng, xuất hiện ở trước mặt Trương Nhược Trần. Chính là Tiểu Hắc cùng Thôn Tượng Thỏ mấy ngày trước Trương Nhược Trần phái đi tìm hiểu tin tức. Nhìn thấy bọn chúng, Trương Nhược Trần thu hồi nỗi lòng, mỉm cười, hỏi, thế nào? Dò thăm tin tức có hữu dụng không? Hai bọn chúng căn bản không đi giúp ngươi tìm hiểu tin tức, mà chạy tới dược điền trấn ngục cổ tộc ăn vụng linh dược. May mắn ta phát hiện ra trước bọn chúng, nếu bị trưởng lão trong coi dược điền phát hiện, khẳng định sẽ bị tóm lên, nhốt vào U Minh địa lao, vĩnh thế không thấy được mặt trời. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Lê Mẫn dẫm lên bước chân nhẹ nhàng, từ sau lưng Thôn Tượng Thỏ đi tới, nâng cao một đường cong bộ ngực có chút nhô lên, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc liếc xéo Lê Mẫn một chút, ngân ngân cười một tiếng. Bản hoàng làm việc nhất quán chu đáo chặt chẽ, nếu không phải con thỏ tham ăn kia hỏng việc sao lại để ngươi phát hiện. Nói đi, bản hoàng cũng không phải không đi tìm hiểu tin tức, tương phản bản hoàng còn dò thăm không ít tin tức hữu dụng. Ta mới không tin. Lê Mẫn thấp giọng nói. Trương Nhược Trần không muốn biết Tiểu Hắc cùng Thôn Tượng Thỏ đi ăn trộm cái gì trong dược điền, chỉ muốn biết một chút tình huống Minh Vương kiếm mộ, liền hỏi, ngươi dò thăm tin tức gì? Tiểu Hắc nói, nghe nói trấn ngục cổ tộc đã bắt đầu liên hợp quân đội triều đình, chuẩn bị chủ động phát động công kích về phía bất tử huyết tộc, muốn tiêu diệt toàn bộ bất tử huyết tộc cảnh nội nguyên phủ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, nếu trong Minh Vương kiếm mộ xuất hiện kẻ ẩn núp bất tử huyết tộc, như vậy những đại nhân vật trấn ngục cổ tộc kia cũng khẳng định sẽ cảm giác được nguy cơ. Bọn họ sẽ chủ động xuất kích, trong dự liệu của ta. Tiểu Hắc lại nói, gần đây sẽ có hai vị đại nhân vật triều đình giá lâm Minh Vương kiếm mộ, cùng nhau thương thảo công việc cụ thể đối phó bất tử huyết tộc. Rất có thể hai vị đại nhân vật kia trong triều đình đã tới Minh Vương kiếm mộ. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, một khi trấn ngục cổ tộc hợp tác cùng triều đình, thân phận của hắn liền trở nên tương đối xấu hổ. Nếu cùng đi vây quét bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần không chỉ muốn chiến đấu cùng bất tử huyết tộc, còn phải tùy thời đề phòng lọt vào ám toán của cường giả trong triều đình. Trương Nhược Trần hỏi, ngoại trừ tin tức này, còn muốn tin tức khác không? Thôn Tượng Thỏ đảo đảo trong mắt, thần bí hề hề nói, Trần gia, ta nghe được một chút tin tức. Nghe nói nội bộ trấn ngục cổ tộc cũng có mâu thuẫn. Trong đó mâu thuẫn lớn nhất chính là tranh đoạt vị trí thiếu tộc trưởng. Đối với tranh đoạt vị trí thiếu tộc trưởng, Trương Nhược Trần cũng tương đối hiếu kỳ. Sử Nhân là một người đáng kết giao bằng hữu, nếu cần trợ giúp, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó giúp hắn một tay. Điều kiện tiên quyết là Trương Nhược Trần nhất định phải giải trước, nội bộ trấn ngục cổ tộc đến cùng là một loại dạng gì tình huống. Vương Hiệt chính là chi tử tộc trưởng, mà lại tư chất bản thân cũng siêu quần bạc tụy. Vì sao không thể trở thành thiếu tộc trưởng? Sử Nhân lại như thế nào trở thành thiếu tộc trưởng? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Lê Mẫn, làm tử đệ gia tộc ngoại vi trấn ngục cổ tộc, nàng khẳng định biết một chút nội tình trong rừng trúc, thanh phong chậm chậm bay tới, đem những chiếc lá trúc màu bích lục thổi lả tả rơi. Lê Mẫn vụng trộm liếc Trương Nhược Trần một cái, mím môi, thoáng có chút khẩn trương, nói, nghị luận thiếu tộc trưởng là tối kỵ, một khi để ngoại nhân nghe được, sẽ gặp nghiêm trọng trách phạt. Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm phạm vi 10 trượng, đem Lê Mẫn bao phủ vào, mới nói, hiện tại, không ai có thể nghe được âm thanh chúng ta nói chuyện với nhau, người nói xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lê Mẫn cũng không biết Trương Nhược Trần sử dụng thủ đoạn gì, bất quá, Trương Nhược Trần dù sao cũng là một vị bán thánh, nếu hắn đã nói, không ai có thể nghe được đối thoại của bọn họ, ngoại nhân liền khẳng định không nghe được. Cũng không tính là bí mật gì, kỳ thật, 200 năm trước, Trấn Ngục cổ tộc tộc trưởng cũng không phải là tộc trưởng hiện tại. Mà là Sử Nhân Gia Gia, Sử Minh Uyên, cũng bị chúng ta xưng là lão tộc trưởng. Trương Nhược Trần nhớ kỹ cái tên Sử Minh Uyên, có thể trở thành tộc trưởng một cổ tộc, nhất định không phải người bình thường. Lê Mẫn lộ ra vẻ sinh động như thật, lại nói, lúc ấy, Sử tộc trưởng tiến vào U Minh Địa Lao tầng thứ 15, bế tử quan, trùng kích thánh vương cảnh giới. Nếu hết thảy thuận lợi, nhiều nhất chỉ cần thời gian 3 năm, Sử tộc trưởng hẳn là có thể thành công đột phá cảnh giới. Nhưng mà, Sử tộc trưởng tại tầng thứ 15 Địa Lao, liên tiếp bế quan 30 năm, cũng không có động tĩnh gì. Thế là, rất nhiều người đều suy đoán, Sử tộc trưởng trùng kích cảnh giới thất bại, đã chết tại tầng 15 Địa Lao. Trấn Ngục cổ tộc tự nhiên không thể mãi không có tộc trưởng, kết quả là, lúc ấy, Vương Gia Gia chủ Vương Bi Liệt, bởi vì có tu vi thâm hậu, thủ đoạn cường thế, rất nhanh liền trở thành tân tộc trưởng. Kế nhiệm tộc trưởng cùng ngày, Vương Bi Liệt chính miệng hứa hẹn, chỉ cần Sử tộc trưởng xuất quan, hắn sẽ lập tức lui ra vị trí tộc trưởng. Đồng thời, hắn còn tự thân sắc phong, trưởng tử của Sử tộc trưởng là thiếu tộc trưởng. Chỉ cần tu vi thiếu tộc trưởng đột phá đến thánh cảnh, hắn liền sẽ lập tức thối vị nhượng chức. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói cách khác, thiếu tộc trưởng lúc đó chính là phụ thân của Sử Nhân. Không sai, Lê Mẫn nói. Trương Nhược Trần hỏi, như vậy, phụ thân của Sử Nhân có trùng kích đến thánh cảnh. Hai con ngươi của Lê Mẫn nhìn xung quanh, hiển nhiên vẫn có chút lo lắng bị người nghe lén, xác định ngoại nhân nghe không được đối thoại của bọn họ, mới nói ra, phụ thân của Sử Nhân chỉ thiếu một chút liền đạt tới thánh cảnh, chỉ tiếc, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, lại tẩu hỏa nhập ma, biến thành một quái vật giết người toàn thân mọc đầy lông màu đỏ như máu. Ngay tại đêm trăng tròn một tháng trước, hắn xông vào nơi tộc nhân họp mặt, giết rất nhiều người vô tội, cuối cùng, chính là tộc trưởng đương nhiệm xuất thủ, mới trấn áp hắn, giam giữ vào U Minh Địa Lao. Việc này vẫn luôn là đề tài cấm kỵ trong tộc, ta cũng là nghe lén hai vị lão tổ tông nói chuyện, mới biết được chuyện này. Trương Nhược Trần sau đều cảm thấy có chút kỳ quặc, hỏi, phụ thân của Sử Nhân, thật là tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy rất không thích hợp. Phải biết, Sử gia chủ tu chính là tinh thần lực cùng phù đạo, cho dù là người thành thánh võ đạo, cũng có ý chí lực cực mạnh, huống chi phụ thân của Sử Nhân là nhân vật thành thánh tinh thần lực, càng không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Lê Mẫn chớp đôi mắt to xinh đẹp, thấp giọng hỏi, Trương Nhược Trần, người cảm thấy có phải hay không Vương Bi Liệt sử dụng thủ đoạn âm u gì, mới tạo thành hậu quả như vậy? Dù sao, cả sự kiện, hắn mới là người được lợi lớn nhất. Ngươi, tiểu nha đầu này, ngược lại là có chút gan lớn, dám gọi thẳng tục danh tộc trưởng, Trương Nhược Trần cười nói. Lê Mẫn trừng lớn đôi mắt hạnh, hiển nhiên có chút bất mãn với xưng hô tiểu nha đầu này, hơi ưỡn ngực, giơ lên cái cằm tuyết trắng, nói, ta đều đã 16 tuổi, chỗ nào còn nhỏ. Ngươi cũng không so với ta lớn hơn bao nhiêu, dựa vào cái gì gọi ta tiểu nha đầu. Trương Nhược Trần đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, lập tức, lắc đầu cười cười, nói, ngươi biết giác quan của thánh giả đến cỡ nào cường đại không? May mắn là tại nội bộ không gian lĩnh vực, nếu ở bên ngoài, cho dù cách xa nhau mấy ngàn dặm, có người đọc lên tên thánh giả, cũng sẽ bị hắn nghe được. Hừ. Lê Mẫn hai tay ôm trước ngực, biểu môi, nói, là ngươi để ta nói cho ngươi bí mật trong tộc, hiện tại, ngược lại muốn huấn luyện ta, sớm biết liền không nên nói với ngươi nhiều như vậy. Trước kia, tiểu nha đầu này, hay là giả ra vẻ 10 phần thận trọng, tựa như một thiếu nữ văn nhược học rộng tài cao. Từ khi nàng cùng Trương Nhược Trần đi một lần Vạn Tượng Quận, cũng không còn dùng vẻ thận trọng để ngụy trang mình nữa, mà lộ ra một mặt ngạo kiều. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là đang nhắc nhở nàng. Và nhất nàng không cẩn thận nói. Sai, đắc tội tộc trưởng Trấn Ngục cổ tộc, đối phương chỉ cần một ý niệm trong đầu, liền có thể vô thanh vô tức giết nàng. Căn cứ một số việc Lê Mẫn nói ra trước đó, Trương Nhược Trần luôn cảm thấy, Vương Bi Liệt, tộc trưởng đương nhiệm của Trấn Ngục cổ tộc, có lẽ cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Xác thực mà nói, có thể ngồi ở vị trí cao, lại có mấy người không nhúng đầy huyết tinh. Cho dù vị kia đại uy đại đức nữ thánh hoàng, chẳng phải cũng giết chết vị hôn phu của mình, tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh, mới ngồi vững vàng vị trí hiện tại. Trương Nhược Trần đưa tay sờ lên cằm, nhãn thần trở nên sắc bén, nói, sau khi phụ thân của Sử Nhân bị giam vào U Minh Địa Lao, Sử Nhân liền trở thành thiếu tộc trưởng mới. Không sai. Lê Mẫn lộ vẻ muốn nói lại thôi, nói, bất quá. Thiếu tộc trưởng vào lúc đột phá bán thánh cảnh giới, cũng suýt chút nữa chết oan chết uổng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hỏi. Lê Mẫn nói, ta cũng không rõ lắm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói, thiếu tộc trưởng vừa mới đột phá bán thánh cảnh giới không lâu, liền gặp phải bất tử huyết tộc ám sát, chính là phu nhân của thiếu tộc trưởng sử dụng tính mạng của mình, giúp thiếu tộc trưởng ngăn trở một kích hẳn phải chết, thiếu tộc trưởng mới sống tiếp được. Sử Nhân ôm lòng quyết muốn chết, tiến về âm gian, chính là muốn tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược để cứu thê tử của mình. Bởi vậy có thể thấy được, tình cảm vợ chồng bọn họ, khẳng định là cực sâu. Nếu thật là Vương Bi Liệt, ở sau lưng bày ra một loạt sự kiện. Như vậy, Sử Nhân cùng Vương Gia, ngược lại thật sự có thù sâu như biển. Đồng thời, tình cảnh hiện tại của Sử Nhân, chỉ sợ cũng như dẫm trên băng mỏng, khắp nơi sát cơ, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tiểu Hắc nằm trên mặt đất, đem một cây ngàn năm thủ ô màu ngọc bạch bóp trong móng vuốt, một ngụm lại một ngụm ăn, nói, nước bên trong trấn ngục cổ tộc, thật không phải bình thường sâu. Trương Nhược Trần, bản hoàng cảm thấy, hay là mau rời khỏi nơi thị phi này cho thỏa đáng, bằng không, chỉ bằng tu vi bây giờ của ngươi, làm sao đấu cùng những lão gia hỏa kia. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, hiện tại, cho dù chúng ta muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng không đi được. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần đã nhận ra gì đó, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hướng dưới chân núi Trúc Tí Sơn. Dưới núi, xuất hiện một đoàn mây mù màu trắng, bao phủ hơn phân nửa ngọn núi. Sao đột nhiên có sương mù? Lê Mẫn đi đến vách đá, nhìn xuống, cảm thấy hơi kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, đó là thánh giả lấy thánh hồn, điều động thiên địa linh khí, hướng Trúc Tiết Sơn hội tụ tới. Cho dù là với cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, cũng phải thi triển thiên nhãn, mới thấy rõ mười mấy đạo nhân ảnh trong đám mây mù kia. Mười mấy đạo nhân ảnh kia, đang hướng đỉnh Trúc Tiết Sơn đi tới. Cùng lúc đó, tu sĩ trong mây mù, cũng phát giác ánh mắt của Trương Nhược Trần, sử dụng tinh thần lực, khóa chặt hắn. Ngay sau đó, một tiếng quát lớn vang lên từ trong mây mù màu trắng. Trương Nhược Trần, không ngờ ngươi lại trốn đến Minh Vương kiếm mộ, xem ra lần này, ngươi còn có thể trốn đi đâu. Một đạo bóng người màu xích hồng, từ trong mây mù lao ra, xuyên qua từng tầng bình chướng trận pháp, rất nhanh liền lên đến đỉnh núi, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Người này thân hình 10 phần cường tráng, cao 3 mét, mặc một bộ chiến giáp phong cách cổ xưa, cởi trần phần bụng, hai tay, hai chân, eo cuốn một sợi xiềng xích to cỡ miệng chén, dưới chân dẫm một đôi giày chiến vảy bạc. Không ai khác, chính là Cự Hạc Vương của binh bộ, Phong Cầm. Trương Nhược Trần tại Thanh Lê quận Biên Thùy, trùng kích Ngư Long đệ thập biến, gặp bảy đại cao thủ binh bộ vây giết. Phong Cầm chính là một trong số đó. Không nói nhảm gì cả, Phong Cầm nhanh như tật phong, thoáng qua ở giữa, hắn đã vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, nằm ngón tay bóp quyền, đánh về phía ngực Trương Nhược Trần. Khoảng cách quá gần, tốc độ của Phong Cầm lại nhanh đến mức kinh người. Vì vậy, Trương Nhược Trần căn bản không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thần Long chi kiếp. Bàn tay Trương Nhược Trần hiện ra lít nha lít nhít vảy rồng màu vàng, tuôn ra hỏa diễm xích hồng sắc, cùng nắm đấm của Phong Cầm đụng vào nhau. Nắm đấm của Phong Cầm dung nhập quy tắc quyền đạo và phong đạo, không chỉ lực lớn vô cùng, mà còn có thể đánh nát thánh đạo quy tắc giữa thiên địa, uy lực bộc phát ra, tự nhiên là tầng tầng điệp gia. Chưởng pháp Trương Nhược Trần đánh ra, vốn thuộc về tuyệt kỹ, lại có quy tắc chưởng đạo và hỏa đạo. Quyền chưởng giao nhau, lập tức hình thành một cổ xung lực cường đại, khiến trúc xanh trong vòng 10 trượng toàn bộ vỡ vụn, biến thành bột phấn. May mắn Trúc Tiết Sơn bố trí rất nhiều trận pháp phòng ngự, vì vậy, sức mạnh bùng nổ khi hai vị bán thánh giao thủ mới khống chế trong phạm vi nhất định, không lan tràn ra ngoài. Trương Nhược Trần liên tiếp lui lại 10 trượng, mới hóa giải quyền kình của Phong Cầm, ổn định bước chân. Phong Cầm đứng im tại chỗ, hơi kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần, nói, mới nhất giai bán thánh cảnh giới, đã có thể ngăn trở một chiêu bách chiến ngưu ma quyền của bản vương. Mất đi tịnh diệt thần hỏa gia trì, lực lượng của ngươi, quả nhiên vẫn rất mạnh, khó trách dám đi công kích Tử Dung Quan. Thế nhưng, ngươi chống đỡ được mấy quyền nữa? Trương Nhược Trần hoạt động năm ngón tay, điều động thánh khí, tiến vào kinh mạch trong cánh tay, hóa giải cảm giác đau đớn kia. Ngay lúc Phong Cầm chuẩn bị xuất thủ lần nữa, Lê Mẫn đứng ở một bên, khẽ nói, dừng tay. Nơi này là Minh Vương kiếm mộ, cho dù là người của binh bộ, cũng không thể phá hư quy củ. Ai phá hư quy củ, chính là địch nhân của trấn ngục cổ tộc. Ban đầu, Lê Mẫn còn có chút sợ hãi thân phận và tu vi của Phong Cầm, nhưng nói đến đây, lại không biết vì sao, liền không còn sợ hãi nữa, mà ưỡn thẳng eo thon, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Phong Cầm liếc qua Lê Mẫn, trong đôi ngươi, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bay ra. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, lướt ngang ra ngoài, xuất hiện trước người Lê Mẫn, bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái, đem hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bay tới đánh nát. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần thu về bàn tay, lộ thần sắc chán ghét, nói, có chuyện gì, hướng ta mà đến, làm gì hướng một tiểu cô nương nhu nhược hạ độc thủ như vậy. Vừa rồi, nếu không phải Trương Nhược Trần xuất thủ, chỉ sợ hai đạo ánh mắt của Phong Cầm đã đánh xuyên thân thể Lê Mẫn, đưa nàng giết chết. Tốt, đã như vậy, bản vương trước hết thu thập ngươi. Phong Cầm hai tay bóp quyền, bàn chân hướng về phía trước giẫm mạnh, đè mặt đất trong rừng trúc, giẫm đến lõm xuống phía dưới. Cùng lúc đó, phong nhận dày đặc xuất hiện tứ phương, phát ra thanh âm vù vù. Dừng tay. Một đạo thanh âm trầm lãnh vang lên. Sử nhân cùng một đám trưởng lão trấn ngục cổ tộc, cấp tốc từ dưới núi đuổi lên, xuất hiện giữa Phong Cầm và Trương Nhược Trần, ngăn lại hai người. Đối mặt chư vị trưởng lão trấn ngục cổ tộc, Phong Cầm cau chặt mày, hừ lạnh một tiếng, cũng không thể không thu hồi lực lượng. Bất quá, chiến ý trên người hắn cũng không hề tiêu giảm. Phong Cầm từng gặp sử nhân, tự nhiên biết thân phận hắn, nói, thiếu tộc trưởng, bản vương muốn bắt trọng phạm triều đình, việc này, trấn ngục cổ tộc các ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Ánh mắt sử nhân, nhìn chằm chằm Phong Cầm, nói, triều đình có quy củ của triều đình, trấn ngục cổ tộc có quy củ của trấn ngục cổ tộc. Trương Nhược Trần là quý khách của trấn ngục cổ tộc, chỉ cần hắn còn tại Minh Vương Kiếm Mộ, tuyệt đối không thể bỏ mặc triều đình mang hắn đi. Phong Cầm vẫn hơi hiểu biết tình hình nội bộ trấn ngục cổ tộc, cũng không để lời sử nhân trong lòng, hừ lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần là người nữ hoàng tự mình hạ lệnh muốn bắt, thiếu tộc trưởng, hẳn phải biết điều này có ý vị gì, tuyệt đối đừng để trấn ngục cổ tộc treo chọc mầm tai vạ, bằng không, vị trí thiếu tộc trưởng của ngươi, sợ rằng khó giữ được. Có đúng không? Ta còn thực sự không tin. Sử nhân không chút sợ hãi, lộ ra rất kiên định. Đúng lúc này, trong mây mù trắng, mười mấy đạo nhân ảnh đi ra, leo lên đỉnh núi Trúc Tiết. Ba người đi ở phía trước nhất, theo thứ tự là Vạn Triệu Ức, Thánh Thư Tài Nữ, Vương Hiệt. Phía sau ba người, còn có một ít cường giả bán thánh của binh bộ và trấn ngục cổ tộc đi theo. Những người này, toàn bộ đều là đại nhân vật uy chấn một phương, khí tức cường đại, huyết khí hùng hậu, tinh thần sung mãn, ngưng tụ thành một cổ uy hiếp cường đại. Chư thánh giá lâm, toàn bộ bầu không khí Trúc Tiết Sơn trở nên một mảnh túc sát. Tu sĩ ngư long cảnh bình thường, nhìn thấy trận thế như vậy, chỉ sợ sớm đã quỳ rạp dưới đất. Vương Hiệt đương nhiên biết Trương Nhược Trần ở tại Trúc Tiết Sơn, đúng là như thế, hắn mới an bài chư vị cường giả binh bộ tạm trú tại Trúc Tiết Sơn. Không nằm ngoài dự liệu của hắn, người của binh bộ quả nhiên vẫn là gặp Trương Nhược Trần. Khóe miệng Vương Hiệt khẽ nhếch, lộ một nụ cười đắc ý, sau đó mau ra mấy bước, đi tới, nói, thiếu tộc trưởng, việc này trấn ngục cổ tộc chúng ta tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay, dù sao Trương Nhược Trần vốn là trọng phạm triều đình, lại cấu kết với bất tử huyết tộc, lưu lại trấn ngục cổ tộc, sẽ chỉ là một tai họa. Ánh mắt sử nhân, nhìn chăm chú về phía Vạn Triệu Ức và Thánh Thư Tài Nữ, lại chuyển qua Vương Hiệt, âm thanh lạnh lùng nói, ai nói Trương Nhược Trần cấu kết với bất tử huyết tộc? Người có chứng cứ sao? Vương Hiệt hít một tiếng, giả bộ dáng vẻ mười phần bất đắc dĩ, nói, thiếu tộc trưởng, sự thật đều đã tương đối rõ ràng, sao ngươi còn muốn tiếp tục thiên vị Trương Nhược Trần? Tương lai, nếu vì Trương Nhược Trần, trấn ngục cổ tộc ủ thành đại họa không thể vãn hồi, ai có thể phụ trách? Nữ hoàng hạ lệnh bắt Trương Nhược Trần, tất nhiên có đạo lý riêng của nó, lẽ nào, ngươi ngay cả mệnh lệnh của nữ hoàng cũng dám chống lại? Sử nhân cũng không phải là người không có lý trí, bằng không, cũng không thể sống đến bây giờ. Hắn nói, ngoài Minh Vương Kiếm Mộ, triều đình muốn bắt Trương Nhược Trần, ta tuyệt đối không có bất kỳ ý kiến. Thế nhưng, Trương Nhược Trần là bằng hữu của ta, càng là quý khách của trấn ngục cổ tộc, triều đình muốn mang hắn đi, trừ phi bước qua người ta trước. Sử nhân rất rõ ràng, hắn có thân phận thiếu tộc trưởng, cho dù triều đình có cấp thiết muốn bắt Trương Nhược Trần, cũng không dám quá mức làm càn. Nếu thái độ của hắn không đủ cường ngạnh, Trương Nhược Trần hôm nay khẳng định sẽ bị triều đình bắt đi, hậu quả không thể đoán trước. Thật đến bước đó, sẽ chỉ làm sở hữu người cầm kiếm đều cảm thấy thất vọng đau khổ. Sau này, trấn ngục cổ tộc lần nữa gặp nguy nan, các vị người cầm kiếm sẽ còn gấp trở về tương trợ sao? Bởi vậy, vô luận về công hay tư, sử nhân cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ. Hơn 10 vị trưởng lão sau lưng sử nhân cũng đều đứng ra, đứng sau lưng sử nhân. Bọn hắn đều trung thành với lão nhân sử gia, một vài người trong đó, thậm chí còn từng đi theo lão tổ trưởng, tự nhiên cũng cùng sử nhân đồng tiến thối. Vương Hiệt lại trong lòng vui mừng, nếu sử nhân chủ động đứng ra ủng hộ Trương Nhược Trần, vậy thì có thể mượn cơ hội này, thu thập hắn cùng một chỗ. Hắn xoay người, chắp tay có chút hướng Vạn Triệu Ức, nói, Vương gia, người cũng thấy, thiếu tộc trưởng căn bản không phân rõ phải trái. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn vẫn còn nhớ tới chút quan hệ cá nhân với Trương Nhược Trần, sợ rằng sẽ lỡ đại sự. Vạn Triệu Ức mặc thanh long bảo giáp, hai mắt sáng rực, mang theo vài phần ý cười, nhìn chằm chằm hướng Trương Nhược Trần và sử nhân, nói, bản vương ngược lại cảm thấy, thiếu tộc trưởng là một người rất trọng tình nghĩa. Vương Hiệt hơi khẽ giật mình, lập tức có chút đoán không ra, rốt cuộc Vạn Triệu Ức muốn làm gì? Lẽ nào, hắn không muốn bắt Trương Nhược Trần? Vạn Triệu Ức lại nói, lúc trước Thanh Đế lúc tại vị, đích thật ban bố qua đế chỉ cho trấn ngục cổ tộc. Bởi vậy, cho dù là người trong triều đình, tiến vào Minh Vương Kiếm Mộ, cũng phải làm việc theo quy củ của trấn ngục cổ tộc. Sử nhân hai tay chắp sau lưng, đối mặt Vạn Triệu Ức, nói, tiểu thánh thiên vương quả nhiên không hổ là đệ nhất nhân trăm năm qua, tác phong làm việc đích thật quang minh lỗi lạc hơn một số người. Vạn Triệu Ức chuyển câu chuyện, lại nói, triều đình có thể tạm thời buông tha Trương Nhược Trần, Thế nhưng, một chút ân oán cá nhân, cho dù thiếu tộc trưởng cũng không quản được a. À, con mắt Sử Nhân co rụt lại, nói, ân oán cá nhân gì? Thanh âm Vạn Triệu Ức dương lên, lộ ra khí tức mười phần, nói, tại Thanh Lê quận, bốn vị chiến hữu của Phong Cầm, toàn bộ đều chết dưới kiếm Trương Nhược Trần, một bút huyết hải thâm cừu này, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Phong Cầm đột nhiên đạp một cước lên mặt đất, khiến động đất chia năm xẻ bảy, gầm nhẹ một tiếng, Trương Nhược Trần, nếu ngươi còn là một nam nhân, lập tức đứng ra, cùng ta quyết một trận tử chiến. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Không thể không nói, thủ đoạn của Vạn Triệu Ức, cao minh hơn Vương Hiệt quá nhiều. Kể từ đó, cho dù Sử Nhân cũng không thể tiếp tục ngăn cản. Dù sao, Trương Nhược Trần đích thật giết bốn vị vương giả của binh bộ. Nói không chừng trong đó có một người, chính là bạn thân của Phong Cầm. Ai có thể chứng minh là không có? Trương Nhược Trần, lúc ngươi đánh tan Tử Dung Quan, giết chết bào đệ ta. Hôm nay, vô luận như thế nào, ta cũng phải vì hắn báo thù rửa hận. Một vị bán thánh khác của binh bộ cũng công bố có thù riêng với Trương Nhược Trần. Vạn Tượng Vương là huynh đệ kết bái của ta, lại bị ngươi giết chết. Cho dù toàn bộ Trấn Ngục cổ tộc đều muốn che chở ngươi, hôm nay ta cũng phải lấy mạng ngươi. Giết chết Trương Nhược Trần, báo thù rửa hận. Ở đây, hơn phân nửa bán thánh của binh bộ công bố có thù với Trương Nhược Trần. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người cũng chỉ muốn tìm một cái cớ, thừa cơ cùng Trương Nhược Trần sinh tử quyết chiến. Dù sao, vô luận ai giết Trương Nhược Trần cũng khẳng định sẽ nhất cử thành danh, đồng thời có thể được điểm cống hiến kết xù, nói không chừng có thể được nữ hoàng ban thưởng. Cơ hội khó được như vậy, tự nhiên là người người tranh thủ. Trong mắt bọn họ, Trương Nhược Trần là một cái hương mô mô, ai cũng muốn nuốt một ngụm. Thánh thư tài nữ ngược lại lộ ra phá lệ tĩnh mịch, một đôi mắt hắc bạch phân minh, chăm chú vào Tiểu Hắc, lộ một nụ cười hiểu ý, nếu con mèo ưa thích xuất khẩu cuồng ngôn này xuất hiện bên người Trương Nhược Trần. Vậy, nàng có thể khẳng định, Trương Nhược Trần nhất định là Lâm Nhạc, kỳ tài kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông. Tại thời khắc này, nàng giải thích được tất cả nghi hoặc trước kia. Khó trách hắn không muốn làm giới tử. Thánh thư tài nữ thở dài trong lòng, nỗi lòng trở nên có chút lộn xộn, cũng có một chút mâu thuẫn. Từng là nam tử nàng thưởng thức nhất, lại trở thành địch nhân của nàng, nên làm gì bây giờ? Nếu những quan viên khác trong triều muốn truy nã Trương Nhược Trần, nàng ngược lại có thể dùng một chút thủ đoạn, giúp hắn một tay. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại là người nữ hoàng hạ chỉ muốn bắt, cho dù là nàng, cũng cảm thấy không thể làm gì. Tiểu Hắc liếc thánh thư tài nữ, cảm giác không ổn, âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần, nhắc nhở hắn một câu, Trương Nhược Trần, thân phận của ngươi bại lộ. Trương Nhược Trần ngược lại lộ ra tương đối yên tĩnh, cũng không tự loạn trận cước, hơi ghé mắt nhìn chằm chằm thánh thư tài nữ. Ánh mắt hai người va chạm một cái, bốn mắt nhìn nhau. Chỉ bất quá, trong mắt thánh thư tài nữ mang theo một loại ý cười nhợt nhạt, cũng không có ý muốn xuất thủ đối phó hắn. Thánh thư tài nữ trung thành với nữ hoàng, điểm này không thể nghi ngờ. Cho dù Trương Nhược Trần đã từng cứu nàng hai lần, cũng không hề lạc quan, không hề buông lỏng cảnh giác. Sử Nhân thấy Trương Nhược Trần đi ra, lập tức ngăn lại, nói, Trương huynh, việc này để ta giải quyết. Trương Nhược Trần ngắt lời hắn, lắc đầu, nói, không, việc này nhất định phải do ta đích thân giải quyết. Sau đó, Trương Nhược Trần mới nhìn chằm chằm chư vị bán thánh của binh bộ, nói, nếu chư vị đều có thù với ta, vậy, ta đáp ứng sinh tử quyết chiến của các ngươi. Liền xem hôm nay, đến cùng là các ngươi chết, hay là ta vong. Trương Nhược Trần ứng chiến, cũng là hành động bất đắc dĩ, bằng không, khẳng định sẽ liên lụy Sử Nhân. Vương Hiệt nghe được Trương Nhược Trần ứng chiến, đã có chút mừng rỡ, nhưng cũng có chút đáng tiếc. Hắn ngược lại hy vọng Trương Nhược Trần tiếp tục giữ yên lặng, để Sử Nhân đối kháng với chư vị bán thánh của binh bộ. Kể từ đó, hắn liền có một số hậu chiêu sử dụng, từ đó vặn ngã Sử Nhân, mình ngồi lên vị trí thiếu tộc trưởng. Bất quá, làm được đến bước này, cũng đã rất không tệ. Chỉ cần diệt trừ Trương Nhược Trần, cũng tương đương gãy mất một tay của Sử Nhân, sau này, tự nhiên còn nhiều cơ hội đối phó Sử Nhân. Trên tế đàn trung tâm Trấn Ngục cổ tộc, lơ lửng một giác đấu đài dài rộng trăm trượng. Giờ phút này, phía dưới giác đấu đài, bóng người lay động, tụ tập vô số tộc nhân Trấn Ngục cổ tộc. Trương Nhược Trần khẳng định là người bất tử huyết tộc ẩn núp, Trấn Ngục cổ tộc chúng ta không tiện xuất thủ đối phó hắn, thế nhưng, hắn chạy không khỏi chế tài của binh bộ. Chỉ có giết Trương Nhược Trần, mình Vương Kiếm Mộ mới khôi phục an bình. Nếu ta là Trương Nhược Trần, nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nữ hoàng nhân từ, đoán chừng còn tha cho hắn một mạng. Đám người biết tin Trương Nhược Trần muốn sinh tử quyết chiến với chư vị bán thánh của binh bộ, nhao nhao chạy tới, rất muốn nhìn thấy cảnh hắn máu phun ra năm bước đấu võ đài lơ lửng giữa không trung kia, được đúc từ ô kim huyền thiết, dày đến một trượng, đủ sức chịu đựng một kích toàn lực của thánh giả mà không hề sức mẻ. Nó tồn tại từ thời trung cổ, đến nay vẫn không hề mục nát. Vòng ngoài đấu võ đài được bao quanh bởi 72 sợi xích sắt đen kịt, nối liền với trung tâm tế đàn. Bá. Trương Nhược Trần, sau khi ký kết khế ước sinh tử, liền lộ vẻ bình thản, tung người nhảy lên, bước lên đấu võ đài trước. Đứng giữa đài, bộ lưu tinh ẩn thân y trên người hắn tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Đôi mắt sắc bén như kiếm, hắn liếc nhìn các bán thánh của binh bộ, cất giọng, khế ước sinh tử, sống chết do trời định. Trên đấu võ đài này, ta tuyệt đối sẽ không nương tay, các vị tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi bước lên. Trương Nhược Trần nói thật lòng. Trong trận chiến này, hắn không thể nương tay, một khi ra chiêu, tất yếu phải hạ sát thủ. Không còn cách nào khác, số lượng bán thánh của binh bộ quá đông đảo. Nếu không hạ sát thủ, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ phải đối mặt với chiến luân xa. Đến cuối cùng, nếu vì hao hết thánh khí mà thất bại, hắn chỉ có con đường chết. Trận chiến này, thật sự là ngươi sống thì ta vong. Bản vương đến thu thập ngươi. Phong Cầm vốn định xuất thủ, nhưng một bán thánh khác của binh bộ đã nhanh chân xông ra, một cước dẫm lên xích sắt, phát ra tiếng soạt, bay về phía đấu võ đài. Phong Cầm nhìn chằm chằm gã nam tử gầy gò đang bay đến đấu võ đài, có chút tức giận, vương phát vì cướp công, không khỏi quá nóng vội. Sinh tử chi chiến, tự nhiên là một đối một quyết đấu. Đã có người xuất thủ trước, Phong Cầm đành phải lui về. Vương Phát, một vị hạ đẳng vực vương của triều đình, phong hào Điêu Ma Vương, thân cao chỉ khoảng 1,5 mét, mọc ra 4 chân, 4 tay. Ngoại trừ khuôn mặt, hai tay và hai chân của hắn hoàn toàn bị bao phủ bởi lớp lân phiến màu xanh đậm. Nhìn qua liền biết, hắn đến từ sông Sinh Chồn Bán nhân tộc, một người hai mặt, một mặt nam, một mặt nữ, 4 tay 4 chân. Trương Nhược Trần, bản vương Vương Phát, đại diện binh bộ lấy mạng ngươi. Vương Phát chợt quát lớn. Trương Nhược Trần có chút ấn tượng về người này. Trước đây, chính hắn đã tuyên bố là huynh đệ kết nghĩa của Vạn Tượng Vương, vì báo thù cho Vạn Tượng Vương, mới muốn cùng Trương Nhược Trần quyết một trận tử chiến. Bây giờ lại tuyên bố, đại diện binh bộ lấy mạng Trương Nhược Trần. Nghĩ đến, Trương Nhược Trần cảm thấy thật nực cười. Vương Phát 4 tay, mỗi tay nắm một thanh huyết nhận hình trăng lưỡi liềm. Theo thánh khí rót vào, 4 thanh huyết nhận lập tức tỏa ra hàn khí băng lãnh, tự như hóa thành 4 vần huyết nguyệt. Trong chớp mắt, cả bầu trời trở nên đen kịt, gió lạnh thổi lên, chỉ có 4 vần huyết nguyệt treo trên đấu võ đài, tỏa ra ánh sáng tinh hồng. Dưới đấu võ đài, đám người đều cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương. Vương Phát hẳn là đã tu luyện Địa Yêu Kinh đến tầng thứ 12, đột phá đến lục giai bán thánh cảnh giới, khó trách hắn dám cùng Trương Nhược Trần sinh tử quyết đấu. Phong Cầm hai mắt co rụt lại, song quyền nắm chặt hơn. Trước đây, Trương Nhược Trần mượn Thao Thiên Kiếm, thi triển Thiên Văn Hủy Diệt Kình, đã giết chết 4 vị vương giả của binh bộ. Ngươi cảm thấy hôm nay Trương Nhược Trần còn dám sử dụng Thiên Văn Hủy Diệt Kình. Cho dù hắn có thể giết chết một người khiêu chiến bằng một chiêu, cũng chắc chắn sẽ hao hết thánh khí. Đợi đến người khiêu chiến thứ 2 leo lên đấu võ đài, chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể dễ dàng đè chết hắn. Không thể sử dụng Thiên Văn Hủy Diệt Kình, Trương Nhược Trần cũng chỉ là một nhất giai bán thánh lợi hại hơn chút ít. Với tu vi của Vương Phát, trong vòng 3 chiêu, hẳn là có thể chém giết hắn. Các bán thánh của binh bộ, ngươi một lời ta một câu bàn tán, chỉ có Vạn Triệu Ức và Thánh Thư Tài Nữ ngồi trên tế đàn vẫn giữ im lặng. Đối với Vạn Triệu Ức, nữ hoàng chỉ hạ lệnh, trong vòng 3 tháng phải bắt được Trương Nhược Trần, không nói rõ là người chết hay người sống. Rõ ràng, giết chết Trương Nhược Trần sẽ có lợi hơn cho hắn. Đến lúc đó, chỉ cần chặt đầu Trương Nhược Trần mang đến Trung Ương hoàn thành, cũng không sợ tái sinh biến cố. Hai mắt Thánh Thư Tài Nữ lại mang vẻ lo lắng. Xét cho cùng, Trương Nhược Trần chỉ vừa đột phá đến nhất giai bán thánh. Nếu ở một vùng đồng bằng rộng lớn, nhờ thánh chỉ nàng đưa cho, giao đấu với một lục giai bán thánh, còn có cơ hội giữ mạng. Nhưng giờ lại là trên đấu võ đài, phạm vi hạn hẹp, lại có trận pháp bao phủ, muốn trốn cũng không thoát. Trong tình huống đối đầu trực diện, một nhất giai bán thánh tuyệt đối không thể là đối thủ của một lục giai bán thánh. Phải biết, Thánh Thư Tài Nữ đã đưa 9 đại giới tử về Trung Ương hoàn thành, từng tổ chức một cuộc khảo thí. Kết quả là, dù có nhiều ác chủ bài và thủ đoạn, các giới tử ở nhất giai bán thánh cảnh giới cũng chỉ có thể chống lại tứ giai bán thánh. Thậm chí, một vài giới tử còn thất bại. Thiên tư của Trương Nhược Trần cũng chỉ cao hơn các giới tử một bậc. Dù truyền thuyết là thật, Trương Nhược Trần đạt đến Ngư Long Đệ Thập Biến, cũng chỉ có thể giao phong với nhân vật ngũ giai bán thánh sơ kỳ. Đối mặt Vương Phát đã đột phá đến lục giai bán thánh, Trương Nhược Trần có chống đỡ được không? Không biết vì sao, thánh tâm vốn tĩnh lặng của Thánh Thư Tài Nữ trở nên lo lắng, không muốn nhìn thấy Trương Nhược Trần chết trên đấu võ đài. Không chỉ Thánh Thư Tài Nữ, Lê Mẫn và Sử Nhân cũng lo lắng cho an nguy của Trương Nhược Trần, họ cau mày, nín thở, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Ngược lại, Trương Nhược Trần đứng giữa đài lại trấn định tự nhiên, hai tay chắp sau lưng, nhìn lên 4 vần huyết nguyệt. Dù gió lạnh có dữ dội đến đâu, cũng không thổi lay được một sợi tóc, một mảnh vạt áo của hắn. Nhiên hư bá đao. Toàn thân Vương phát tỏa ra ma khí đen kịt như mực, thân thể vốn chỉ 1,5 mét bỗng trương phình gấp 10 lần, hóa thành một tôn ma thần cao 15 mét. Bốn thanh huyết nhận hình trăng lưỡi liềm bốc cháy ngùn ngụt, từ bốn hướng khác nhau chém xuống Trương Nhược Trân. Ngọn lửa trên huyết nhận lại cực kỳ băng lãnh, đóng băng cả đấu võ đài, mọc ra những mũi băng nhọn hoắt. Sinh lân hóa long. Trong cơ thể Trương Nhược Trần phát ra tiếng lốp bốp, kim quang chói mắt và long khí cuồn cuộn đồng thời tuôn trào ra. Ngao. Một tiếng trống long trời lở đất vang lên, ngay sau đó, thân thể Trương Nhược Trần hóa thành một con cự long màu vàng dài 10 trượng. Hai móng vuốt khổng lồ đồng thời đánh ra, va chạm với hai thanh huyết nhận, đánh lệch hướng công kích của Vương Phát. Trong mắt Vương Phát lộ vẻ kinh hãi, vội vàng vung hai thanh huyết nhận còn lại, chém về phía cổ và móng vuốt cự long. Nhưng sức mạnh bùng nổ của cự long vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Móng vuốt khổng lồ mang theo khí nóng bỏng, xuyên qua hai thanh huyết nhận, đánh vào đỉnh đầu Vương Phát. Sao có thể mạnh đến vậy? Vương Phát kinh hồn bạc vía, vội vàng bóp nát một tấm ngọc phù quấn trên cổ tay. Ầm. Ngọc phù vỡ tan, hình thành một lớp lồng sáng bảo vệ thân thể hắn. Tấm ngọc phù này do một tinh thần lực thánh giả luyện chế, dù chỉ là một thứ phẩm tàn khuyết, nhưng có lực phòng ngự kinh người, có thể ngăn cản một kích toàn lực của cửu giai bán thánh. Đương nhiên, nó chỉ có thể sử dụng một lần. Trước đây, Vương Phát đã tốn 100 triệu linh tinh, gần như cạn kiệt tài sản, mới mua được nó. Không ngờ, lại bị một nhất giai bán thánh ép phải dùng đến ác chủ bài bảo mệnh. Một tiếng vang ầm ầm, móng vuốt cự long đánh vào lồng sáng, đánh cả Vương Phát và lồng sáng xuống đấu võ đài. Sau khi ngăn cản một kích, lồng sáng cũng nhanh chóng tan biến. Đáng ghét tiểu tử. Vương Phát nhìn ngọc phù tàn tạ trên cổ tay, trong lòng phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, hét lớn, địa yêu biến. Thân thể Vương Phát không ngừng trương phình, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một con ma điêu khổng lồ, móng vuốt sắc nhọn, răng nanh bén ngót, mắt đỏ như máu. Một khắc trước, trên đấu võ đài còn là hai tu sĩ loài người giao đấu. Một khắc sau, đã biến thành một long một chồn, khiến cả thiên địa tràn ngập khí tức mang thú, vô cùng quỷ dị. Vừa rồi, một kích hung mãnh của Trương Nhược Trần đã khiến không ít người kinh ngạc. Các tu sĩ vốn còn đang cười trên nỗi đau của người khác đều thu lại nụ cười. Một nhất giai bán thánh mà lực công kích lại mạnh đến vậy, ép một lục giai bán thánh phải bóp nát hộ thân phù mới bảo toàn được tính mạng. Long tượng bàn nhược chưởng, chưởng thứ 9. Hai mắt Lê Mẫn sáng lên, trong lòng vô cùng kích động, trên khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, cuối cùng cũng thấy Trương Nhược Trần hóa thành cự long, quả thực rất mạnh mẽ. Trương Nhược Trần thi triển sinh lân hóa long, tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Chiến đấu càng lâu, càng bất lợi cho hắn. Cự long màu vàng giận dữ gầm lên, xoay một vòng trên không trung, lao xuống lần nữa, toàn lực xuất thủ, kịch liệt giao phong với ma điêu biến hình của Vương Phát. Xét về sức mạnh, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, kỳ thực cũng chỉ ngang ngửa Vương Phát, không chiếm được ưu thế quá lớn. Trước đó, chỉ là Vương Phát khinh địch, nên bị Trương Nhược Trần đánh cho trở tay không kịp. Ầm ầm. Một long một chồn liên tục tung ra trảo ấn, hình thành những vòng sóng năng lượng, đánh tan mây trời xung quanh. Ma điêu ghé sát trung tâm đấu võ đài, há cái miệng rộng như chậu máu, phun ra một ngụm hàn khí, bao phủ bốn thanh huyết nhận, đồng thời đánh về phía Trương Nhược Trần hóa thành cự long. Cho ta nứt. Một tiếng gầm giận dữ đinh tai nhức óc vang lên từ miệng cự long. Móng vuốt rồng vàng chụp xuống, xé toạc hư không, tạo thành một vết nứt không gian dài hơn 10 trượng. Ma điêu đã sớm đoán trước Trương Nhược Trần tinh thông không gian công kích, nên ngay khi vết nứt không gian xuất hiện, nó lập tức lách sang bên trái. Chỉ là, tốc độ phản ứng của Trương Nhược Trần còn nhanh hơn, thân hình ma điêu vừa khẽ động. Cự long màu vàng đang bay phía trên đã hóa thành một đạo bóng người toàn thân bốc cháy, nhanh chóng đáp xuống, một chưởng đánh ra, bịch một tiếng, vừa vặn đánh vào bụng ma điêu không. Ma điêu kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược về sau, vừa vặn đụng vào vết nứt không gian. Vô thanh vô tức, thân thể cao lớn trực tiếp phân thành hai nửa. Dần dần, hai nửa thân thể đẫm máu từ từ nhỏ dần, biến thành toái thi hình người. Một vị vực vương binh bộ vẫn lạc trên giác đấu đài, chỉ còn lại một cái đầu lâu cùng một đôi giày chiến. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đứng ở phía trên. Hắn thật chỉ là nhất giai bán thánh. Thực lực của hắn vậy mà cường đại như thế. Sắc mặt Vương Hiệt trở nên có chút âm trầm. Không có sử dụng thiên văn hủy diệt kình, thực lực cũng mạnh như vậy. Vạn Triệu Ức nhíu mày, cũng có mấy phần kinh dị. Dù sao, lấy thiên tư cùng cơ duyên của hắn, tại nhất giai bán thánh, so với Trương Nhược Trần hiện tại cũng kém rất nhiều. Nếu có một ngày đột phá thánh cảnh, danh tiếng Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ che lấp hết thảy anh kiệt thiên hạ. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần có ngày đó sao? Hoa! Thánh hồn Vương Phát từ mi tâm bay ra ngoài, lao ra hướng bên ngoài giác đấu đài. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần ra tay trước một bước, sử dụng như ý bảo bình, đem đạo thánh hồn kia thu vào trong bình. Phía dưới, Phong Cầm hét lớn một tiếng, Trương Nhược Trần, người không khỏi quá tâm ngoan thủ lạc, không chỉ giết Điêu Ma Vương, thậm chí ngay cả thánh hồn của hắn cũng không buông tha. Trương Nhược Trần tay nâng như ý bảo bình, thản nhiên nói, ta đã sớm nói, hôm nay ai leo lên giác đấu đài, sẽ chỉ có một con đường chết. Các vị tốt nhất vẫn là nghĩ rõ ràng, rồi hãy leo lên. Nếu ngươi chết trong tay bản vương nhất định đưa thánh hồn của ngươi vào tịch diệt thiên lao, chịu 108 loại cực hình tra tấn, vĩnh thế không được luân hồi. Hai mắt Phong Cầm tuôn ra dày đặc tơ máu, liền muốn leo lên giác đấu đài, đi cùng Trương Nhược Trần quyết đấu. Vạn Triệu Ức nhắc nhở một câu, lực lượng Trương Nhược Trần cũng tương đương với tu sĩ lục giai bán thánh sơ kỳ, chỉ bất quá, hắn có thể điều động lực lượng không gian, thi triển ra biến hóa phương vị, xé rách không gian. Vân vân, thủ đoạn khiến người ta khó lòng phòng bị. Giao thủ với hắn, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, chú ý không gian ba động bốn phía, tuyệt đối đừng như Vương Phát, lật thuyền trong mương. Minh Bạch. Phong Cầm lên tiếng, sau đó ký sinh tử khế ước, một bước đạp trên mặt đất, vọt tới phía trên giác đấu đài. Lần này, không ai cùng Phong Cầm tranh đoạt. Dù sao, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy trận chiến vừa rồi, Trương Nhược Trần tuyệt đối là một nhân vật hung ác, không phải ai cũng có thể nắm. Trên thân Phong Cầm tản mát ra xích hồng sắc thánh quang cường thịnh, tự như một mảnh hỏa diễm đám mây, bay xuống trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, một đạo quyền ấn xích hồng sắc hướng đỉnh đầu Trương Nhược Trần đột nhiên đánh xuống. Quyền pháp Phong Cầm đánh ra gọi là Bách Chiến Ngưu Ma Quyền, hết thảy có 100 chiêu, là một loại tuyệt kỹ cực kỳ bá đạo, so với thánh thuật cũng chỉ kém một bậc. Ngọc Cảnh Chiến Thần. Một quyền đánh ra, phát ra quyền bạo âm thanh điếc tai. May mắn giác đấu đài tứ phương bố trí trận pháp cách âm. Nếu không, vẹn vẹn chỉ là quyền bạo âm thanh, liền có thể khiến màn nhĩ tu sĩ trấn ngục cổ tộc chấn vỡ. Phải biết, Vương Phát chỉ vừa mới đột phá đến lục giai bán thánh, đã là nhân vật tương đương khó đối phó, khiến Trương Nhược Trần sử dụng vết nứt không gian mới có thể đánh giết hắn. Phong Cầm lại càng thêm lợi hại, tu vi đạt tới đỉnh phong lục giai bán thánh. Đồng dạng là cảnh giới lục giai bán thánh, Phong Cầm đánh bại Vương Phát, tối đa cũng chỉ cần 10 chiêu. Trương Nhược Trần tự nhiên không dám khinh địch, đem Trầm Uyên Cổ kiếm hoán ra, điều động thánh khí cùng kiếm ý, khiến Trầm Uyên Cổ kiếm toát ra ánh sáng màu đen cao vài trượng, vùng chém ra ngoài hướng lên. Tình huống không cách nào vận dụng Thiên Văn Hủy Diệt Kình, rất hiển nhiên, sử dụng Trầm Uyên Cổ kiếm, Trương Nhược Trần mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ nhất. Xoạt. Một đạo kiếm quang bay ra ngoài. Một kiếm nhìn như đơn giản, lại dung nhập bộ phận ảo diệu kiếm tam, lấy góc độ tinh diệu hóa giải quyền kình của Phong Cầm. Phong Cầm là một vị bách chiến chi vương, mỗi một chiêu đều nước chảy mây trôi, đại khai đại hợp, lập tức ngưng tụ lực lượng toàn thân, đánh ra quyền thứ hai. Hồi mã loạn thế. Bốn phía nắm đấm xích hồng sắc bày biện ra mấy chục đạo hư ảnh ma ngưu màu đen, lần nữa công hướng Trương Nhược Trần. Quyền kình cường hoành bao phủ trọn cái giác đấu đài, căn bản không cho phép Trương Nhược Trần tránh né. Rất hiển nhiên, Phong Cầm đang dùng tốc độ cùng lực lượng áp chế Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần không cách nào thi triển lực lượng không gian. Trương Nhược Trần huy kiếm chặn lại, trong kiếm thể bay ra lít nha lít nhít kiếm khí, chừng mấy ngàn đạo, ngưng kết thành một nửa hình tròn kiếm trận. Bành một tiếng, quyền ấn đánh nát kiếm trận, đánh Trương Nhược Trần cho bay về phía sau. Trương Nhược Trần đã sớm phóng thích không gian lĩnh vực, bởi vậy, rất nhanh liền hóa giải quyền kình. Thế nhưng, hắn còn chưa xuống mặt đất, quyền thứ ba của Phong Cầm đã đánh tới trước người hắn, giống như một khối thiên thạch xích hồng sắc, oanh kích xuống. Tại thời khắc này, mặt Trương Nhược Trần cũng bị chiếu thành xích hồng sắc. Ngũ hành pháp tướng. Trên thân Trương Nhược Trần tản mát ra năm màu quang hoa, chấn vỡ toàn bộ hư ảnh ma ngưu bốn phía. Cùng lúc đó, kiếm quang lóe lên. Mũi kiếm Trầm Uyên Cổ kiếm cùng nắm đấm Phong Cầm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, tự như hai tòa ma sơn sắt thép va chạm. Trên tay Phong Cầm mang một đôi quyền sáu cấp bậc thánh khí. Cho dù va chạm một cái với Trầm Uyên Cổ kiếm, cũng không bị thương. Chỉ bất quá, một con quyền sáu kia nứt ra từng đạo nát văn, xem như báo hỏng. Cho dù là thiên văn thánh khí, cũng không thể sắc bén như vậy. Phong Cầm nhìn chăm chú Trầm Uyên Cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trần, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiên kỵ, không còn dám liều mạng với chuôi kiếm này. Thánh khí còn đỡ không nổi kiếm, thân thể bán thánh càng thêm không thể ngăn được. Chính diện va chạm với Phong Cầm, kỳ thật Trương Nhược Trần cũng không dễ chịu, bay thẳng ra ngoài, bịch một tiếng, đụng vào phía trên tường ánh sáng trận pháp biên giới giác đấu đài, đâm tường ánh sáng hơi lõm xuống. Một lần nữa rơi xuống đất, cánh tay phải Trương Nhược Trần chảy ra một tia máu tươi, tràn vào kiếm thể thuận ngón tay. Trong lần giao phong vừa rồi, Trương Nhược Trần có thể chất cường đại, cho nên khiêng xuống, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Nếu đổi một vị nhất giai bán thánh khác, tiếp nhận một quyền của Phong Cầm, khẳng định đã tan thành mây khói. Hoa. Trầm Nguyên cổ kiếm hấp thu máu tươi Trương Nhược Trần vào kiếm thể, vậy mà tản mát ra từng vòng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Đây là... Trương Nhược Trần cũng phát giác được biến hóa Trầm Nguyên cổ kiếm, mừng rỡ trong lòng, đây là dấu hiệu Trầm Nguyên cổ kiếm sắp tấn thăng Thiên Văn Thánh Khí. Một khi tấn cấp, kiếm linh Trầm Nguyên cổ kiếm liền sẽ thức tỉnh. Kiếm không chỉ càng thêm sắc bén, mà kiếm linh còn có thể phụ trợ Trương Nhược Trần, khiến kiếm chiêu Trương Nhược Trần càng thêm hoàn mỹ, uy lực càng mạnh. Huống chi, kiếp trước, kiếm linh Trầm Nguyên cổ kiếm là bạn tốt nhất của Trương Nhược Trần. Bây giờ kiếm linh sắp thức tỉnh, sao Trương Nhược Trần lại không cao hứng? Trương Nhược Trần cuốn ống tay áo, cuốn toàn bộ bốn chu huyết nhận cấp bậc Bách Văn Thánh Khí của Vương Phát lại, bay về phía Trầm Nguyên cổ kiếm. Trầm Nguyên cổ kiếm có linh tính, lập tức bắt đầu luyện hóa bốn chu huyết nhận, cũng muốn mau chóng đạt tới cấp bậc Thiên Văn Thánh Khí, trợ giúp Trương Nhược Trần ứng phó chiến đấu kế tiếp. Lại có thể luyện hóa thánh khí khác. Phong Cầm nhìn chằm chằm Trầm Nguyên cổ kiếm, cảm giác được càng thêm kinh dị. Thánh kiếm màu đen trong tay Trương Nhược Trần có thể một kích phế bỏ một kiện Bách Văn Thánh Khí, này đã quỷ dị. Có thể nói là khắc tinh của sở hữu thánh khí. Nếu để nó luyện hóa bốn chu huyết nhận, chẳng phải sẽ càng thêm sắc bén. Phá sát lệnh. Phong Cầm lấy ra một viên thiết lệnh, đem thánh khí đánh vào trong đó. Phá sát lệnh hóa thành một khối bia đen cự đại cao hơn 10 trượng, tản mát ra một cổ bá đạo thánh hoàng chi khí, oanh kích xuống giác đấu đài biên giới Trương Nhược Trần. Cho ta thu. Trương Nhược Trần đánh như ý bảo bình ra, muốn bằng vào lực lượng bảo bình thu phá sát lệnh vào. Nhưng phá sát lệnh lại hết sức bá đạo, hiện ra một đạo ấn ký nữ hoàng, trực tiếp đánh bay Như Ý Bảo Bình. Mặc dù Như Ý Bảo Bình không thể thu lấy phá sát lệnh, Trương Nhược Trần nhân cơ hội này kích phát Loan Phượng Thần Ấn tật tốc, đột nhiên xông ra, tránh thoát công kích của phá sát lệnh. Ầm ầm. Lực lượng phá sát lệnh đánh vào biên giới giác đấu đài, đánh giác đấu đài treo trên bầu trời cho đột nhiên lắc lư, tựa như muốn rơi về phía mặt đất. Tốc độ Trương Nhược Trần rất nhanh, vượt qua thất giai bán thánh. Nhưng Phong Cầm nắm giữ quy tắc phong đạo, tốc độ cũng cực nhanh, có thể nói tương xứng với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vừa lao ra, Phong Cầm đã sớm tính toán tốt quỹ tích thân hình tránh né của Trương Nhược Trần, đánh ra kích thứ hai, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Vương giả binh bộ mỗi một người đều là nhân vật thân kinh bách chiến, trải qua nhiều lần khảo nghiệm sinh tử, quả nhiên rất khó đối phó. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Lực lượng phá sát lệnh bao phủ toàn bộ giác đấu đài, Trương Nhược Trần căn bản không có cách tránh né. Phạm vi giác đấu đài quá nhỏ, bất lợi cho Trương Nhược Trần. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần đành phải ổn định thân hình, hai tay tản mát ra năm màu quang hoa, đồng thời hướng về phía trước nhấn một cái, liều mạng với phá sát lệnh. Bành! Trương Nhược Trần lại một lần nữa bay ra ngoài, đụng vào phía trên màn sáng trận pháp biên giới giác đấu đài. Lần này đâm càng thêm mãnh liệt, sống lưng tựa như đứt gãy, toàn bộ thân thể trở nên chết lặng, giống như không thuộc về mình. Phốc! Trương Nhược Trần một lần nữa rơi xuống giác đấu đài, vừa mới đứng lên, một ngụm máu tươi từ miệng nôn ra. Thời gian dần trôi qua, một cổ đau đớn kịch liệt từ các nơi thân thể vọt tới. Trước mắt hắn một mảnh đen kịt, có chút lung lay sắp đổ, tựa như phải ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, phía dưới giác đấu đài vang lên một mảng lớn tiếng hoan hô. Ta còn tưởng rằng Trương Nhược Trần có thể kiên trì bao lâu, trước mặt Phong Cầm, cũng bất quá chỉ là ngăn trở mấy chiêu. Con chó săn bất tử huyết tộc này cuối cùng cũng bị giết, thật sự là đại khoái nhân tâm. Ha ha! Giết Trương Nhược Trần, chém hắn thành muôn mảnh. Muốn ẩn núp vào trấn ngục cổ tộc, vụng trộm làm việc cho bất tử huyết tộc, nên có kết quả như vậy. Vương Hiệt híp mắt cười một tiếng, sau đó nhìn về hướng Sử Nhân. Chỉ thấy Sử Nhân nắm chặt song quyền cùng một chỗ, rất muốn phóng tới giác đấu đài, lại bị một đám trưởng lão Sử gia ngăn lại gắt gao. Lê Mẫn cắn chặt răng, đôi mắt thanh tịnh lệ quang lấp lóe, mười phần không đành lòng nhìn Trương Nhược Trần chết trên giác đấu đài. Bởi vì nàng mười phần tin tưởng vững chắc, Trương Nhược Trần tuyệt đối không phải người xấu, càng không thể cấu kết với bất tử huyết tộc. Hắn hẳn là cuộc khởi mạnh mẽ, trở thành cái thế đại thánh khiến người ta chú ý nhất, mà không phải kết cục như vậy. Phong Cầm tay cầm phá sát lệnh, đứng giữa tâm phong bạo, quanh thân là từng vòng khí lưu đen kịt, tỏa ra lãnh sát chi khí. Thân cao chừng 3 mét, hắn nhìn xuống Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, với ngươi mà nói, sống tiếp chỉ là thống khổ. Bản vương sẽ tiễn ngươi lên đường, kết thúc bi kịch cuộc đời này. Phong Cầm giơ cao phá sát lệnh, lệnh bài cao hơn 10 trượng hiện đầy minh văn, mơ hồ có thể thấy một đạo nhân hình hư ảnh hòa là một thể. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào nhân ảnh trên phá sát lệnh, hai mắt đầy hàn ý, trầm giọng, muốn giết ta, ngươi chưa đủ tư cách. Công. Trầm Nguyên cổ kiếm phát ra tiếng vang chói tai, bay đến trước người Trương Nhược Trần, lơ lửng. Nó đã luyện hóa bốn chu huyết nhận, hấp thu đủ lực lượng, khôi phục đến cấp bậc Thiên Văn Thánh Khí. Trương Nhược Trần liên tục không ngừng rót thánh khí và kiếm ý vào Trầm Uyên cổ kiếm. Trong kiếm thể truyền ra một thanh âm xa xăm, đã mấy trăm năm trôi qua, Trương. Trương Nhược Trần, ngươi làm sao? Mới đánh thức ta. Đó là kiếm linh cùng chủ nhân giao tiếp, người ngoài không thể nghe thấy. Nghe thanh âm quen thuộc từ kiếm linh, Trương Nhược Trần kìm nén kích động, Trầm Uyên, trước cùng ta nghênh chiến, vượt qua cửa ải này, ta còn nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Được thôi, ta ngủ say quá lâu, suy nghĩ chậm chạp, nên chiến một trận, khôi phục đỉnh phong ý chí. Khoảnh khắc sau, Trầm Uyên cổ kiếm tỏa ra ánh sáng đen kịt, tràn ra bốn phương tám hướng. Ban đầu, ánh sáng đen chỉ bao phủ Trương Nhược Trần. Dần dà, giác đấu đài trăm trượng biến thành một vùng tăm tối. Từ dưới nhìn lên, chỉ thấy một hình cầu đen khổng lồ, như lỗ đen treo giữa không trung. Dù là bán thánh chi nhãn cũng chỉ thấy loáng thoáng hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí bên trong hình cầu đen. Trương Nhược Trần trọng thương, rõ ràng đã nỏ mạnh hết đà, sao còn chiến lực? Sao ta cảm giác? Trương Nhược Trần mạnh hơn. Kiếm không tử đứng sau lưng Vạn Triệu Ức, cổng thánh kiếm, rung động kịch liệt. Hai mắt hắn lộ vẻ rung động, không phải Trương Nhược Trần mạnh hơn, mà là thanh kiếm đen này đạt tới cấp bậc thiên văn thánh khí, cùng Trương Nhược Trần hợp nhất, tạo thành nhân kiếm hợp nhất. Ở đây, chỉ kiếm không tử là kiếm tu chân chính, tu luyện kiếm tam đại viên mãn, có quyền lên tiếng nhất. Bên cạnh, một vị binh bộ bán thánh hỏi, người và kiếm, làm sao hợp nhất được? Kiếm không tử đáp, trong giới kiếm tu, đó là thủ đoạn cao cấp nhất. Không chỉ cần cảnh giới kiếm tu đạt nhân kiếm hợp nhất, mà còn cần kiếm chất liệu, kiếm linh đều thuộc hàng đỉnh tiêm thánh kiếm. Thánh kiếm và chủ nhân phải có sự phù hợp huyền diệu, mới có thể hợp là một. Kiếm không tử dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trầm Uyên cổ kiếm trước người Trương Nhược Trần. Với một kiếm tu, mục tiêu cả đời là tìm hoặc bồi dưỡng một thanh kiếm như vậy. Kiếm là bạn tốt nhất của kiếm tu. Trên giác đấu đài, Trương Nhược Trần và Trầm Uyên cổ kiếm hòa là một thể, như chỉ còn một thanh kiếm, hoặc chỉ còn bóng dáng Trương Nhược Trần. Người là kiếm, kiếm là người. Bá. Kiếm đen hóa thành ô quang, bay ra. Phong Cầm không phải chưa từng giao đấu với kiếm tu, nhưng chưa từng gặp tình huống này. Phong Cầm khống chế phá sát lệnh, chặn lại. Bành. Một lực trùng kích mạnh mẽ từ thân kiếm dũng mãnh tiến ra. Cùng lúc đó, kiếm khí bốn phương tám hướng hội tụ, va chạm với phá sát lệnh, tạo ra hỏa hoa đỏ rực. Hai tay Phong Cầm phát ra tiếng đùng đùng, liên tiếp lùi ba bước mới hóa giải được lực lượng cường đại. May mắn phá sát lệnh được rèn từ chất liệu đặc thù. Nếu đổi lại bách văn thánh khí, trúng một kiếm này, chắc chắn phế bỏ. Trầm Uyên cổ kiếm bay một vòng trên không, lại vung kiếm chém xuống cổ Phong Cầm. Phong Cầm đành phải đánh ra phá sát lệnh, cản công kích của Trương Nhược Trần. Thế cục đảo ngược, Trương Nhược Trần áp chế Phong Cầm. Phong Cầm cũng không phải tầm thường, dù kiếm chiêu Trương Nhược Trần hung mãnh, tinh diệu, nhưng không thể phá vỡ phòng thủ của hắn. Tu vi và chiến lực người này đạt lục giai bán thánh cao cấp nhất. Cùng cảnh giới, chỉ có thánh thể mới có thể đánh bại hắn. Chỉ là, Phong Cầm âm thầm kêu khổ. Trầm Uyên cổ kiếm quá sắc bén, mỗi kiếm đều để lại dấu vết trên phá sát lệnh, e rằng không lâu nữa, phá sát lệnh sẽ phế bỏ. Mất phá sát lệnh, hắn làm sao chống đỡ kiếm chiêu của Trương Nhược Trần? Đùng. Trương Nhược Trần liên tiếp tung mấy chục kiếm, phá sát lệnh rốt cục nứt ra. Phong Cầm vô cùng không cam tâm, rõ ràng tu vi cao hơn Trương Nhược Trần, sao có thể thua hắn? Huống chi, chiến bại đồng nghĩa với tử vong. Dù thế nào, hắn phải thừa dịp phá sát lệnh chưa hoàn toàn vỡ nát mà liều một phen. Trương Nhược Trần, thực lực ngươi thật kinh người, khiến bản vương phải thi triển ác chủ bài cuối cùng. Nhưng mọi thứ phải kết thúc. Nhiên Mộc Thông thần pháp. Thân thể Phong Cầm như khúc gỗ, bốc cháy rừng rực, phát ra tiếng lách tách. Thân thể cao 3 mét cường tráng nhanh chóng trở nên tiều tụy, sau chốc lát gầy gò như cây gậy trúc hình người. Nhiên Mộc Thông thần pháp có nguồn gốc từ bí thuật thông thần pháp của Thái Cổ Vu Đạo. Vu Đạo còn xa xưa hơn ba đạo hiện nay, là phương pháp tu luyện của nhân tộc thời cổ xưa nhất. Sau khi 3000 đại đạo hưng thịnh, Vu Đạo dần rời khỏi vũ đài lịch sử. Hậu thế dù có truyền nhân Vu Đạo hoặc bí thuật Vu Đạo, nhưng không ai thành công. Thông thần pháp thiêu đốt huyết khí, tinh khí, thánh khí của tu sĩ, bộc phát lực lượng gấp 10 lần tự thân trong thời gian ngắn. Hiện nay, bí thuật kích thích chiến lực lưu truyền ở Côn Lôn giới đều diễn biến từ thông thần pháp. Nhiên Mộc Thông thần pháp là một trong số đó. Thi triển bí thuật này có tác dụng phụ lớn, không chỉ nguyên khí đại thương mà còn có nguy cơ hạ cảnh giới. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai dùng. Lực lượng ba động trên người Phong Cầm không ngừng tăng lên, phát ra kình khí quét sạch giác đấu đài. Ầm ầm. Phá sát lệnh rơi xuống, chỉ vì nhất kích tất sát. Lúc này, Trầm Nguyên cổ kiếm bộc phát lực lượng hủy thiên diệt địa, hơn ngàn đạo minh văn nổi lên, hình thành Thiên Văn Hủy Diệt Kình. Trương Nhược Trần không còn cách nào khác, chỉ có dùng Thiên Văn Hủy Diệt Kình mới cản được một kích này. Phong Cầm đang liều mạng, hắn sao lại không liều mạng? Phốc. Theo Trầm Uyên cổ kiếm chém ra, như chém đậu hũ, phá sát lệnh và thân thể Phong Cầm đồng thời bị chia làm hai. Máu tươi đỏ ửng từ eo Phong Cầm trào ra. Đến lúc chết, Phong Cầm vẫn kinh ngạc, khó khăn chỉ tay vào Trương Nhược Trần, ngươi. Ngươi. Dám dùng. Thiên Văn. Hủy. Diệt. Bịch một tiếng, nửa thân trên của Phong Cầm rơi xuống đất. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm đẫm máu, dùng kiếm chống đỡ thân thể, nhìn chằm chằm thi thể trên đất, thở dốc, ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn, ta sẽ không dùng Thiên Văn Hủy Diệt Kình. Đã bị ép đến đường cùng, nào còn lựa chọn. Lúc Phong Cầm ngã xuống, mọi người đều nín thở. Người kinh ngạc, kẻ khó hiểu, người lại giật mình. Ngay sau đó, đám đông sôi trào, bàn tán xôn xao. Phong Cầm vốn có thể giết Trương Nhược Trần, tiếc là Trương Nhược Trần sắp chết vùng vẫy, kéo hắn xuống mồ. Binh bộ liên tiếp mất hai vực vương, đều là lục giai bán thánh, tổn thất quá lớn. Không biết ai sẽ ra tay tiếp theo. Ai ra tay cũng dễ dàng giết Trương Nhược Trần. Dùng Thiên Văn Hủy Diệt Kình, Trương Nhược Trần đã hao hết thánh khí, không thể tái chiến. Mọi người đều biết, Trương Nhược Trần dùng Thiên Văn Hủy Diệt Kình đồng nghĩa với việc sẽ chết trên giác đấu đài. Nhưng dù chết, hắn cũng rất huy hoàng. Dù sao, hắn mới đến Trung Vực chưa đầy một tháng đã liên sát mấy vị vương giả binh bộ, dù là ma giáo, hắc thị, tử thiện giáo cao giai bán thánh cũng không có chiến tích nào nổi bật khi giao chiến với binh bộ. Các bán thánh binh bộ đều thấy, Trương Nhược Trần giờ như cá nằm trên thớt, chỉ còn chờ bị làm thịt. Ta đi lấy mạng Trương Nhược Trần. Triệu Lạc, tu vi ngươi quá thấp, để ta đối phó Trương Nhược Trần. Ngươi cũng chỉ tam giai bán thánh, dựa vào gì nói ta thấp. Sau một hồi tranh giành, Cẩm Nhạc Vương Đông Đông lao ra trước, leo lên giác đấu đài. Lúc này, Trương Nhược Trần rất suy yếu, thánh khí tiêu hao gần hết, chỉ có thể dùng Trầm Uyên cổ kiếm chống đỡ thân thể, để không ngã xuống. Chỉ là, Trương Nhược Trần không hoàn toàn mất sức phản kháng. Tu vi Đông Đông không cao, chỉ tam giai bán thánh. Hắn mừng rỡ cướp được quân công giết Trương Nhược Trần từ các bán thánh binh bộ. Vì vậy, hắn có chút khinh địch. Đông Đông vừa đặt chân lên giác đấu đài, chưa kịp đứng vững, Trương Nhược Trần đã điều động tinh thần lực, tung ra lôi điện lưỡi đao dài ba trượng, đánh trúng hắn. Đùng. Đông Đông phát ra tiếng kêu buồn bực, bay ngược ra. Toàn thân hắn dày đặc lôi điện, bụng nứt ra vết thương đỏ như máu dài một thước. Trương Nhược Trần lập tức điểm ngón tay về phía trước, thi triển một đạo kiếm ý, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm bay ra. Phốc phốc. Trầm Uyên cổ kiếm xuyên thủng mi tâm Đông Đông, mang theo một mảng lớn máu tươi, rồi từ óc bay ra. Bịch. Thi thể Đông Đông rơi xuống đất. Vừa đặt chân lên giác đấu đài, hắn đã biến thành một người chết. Tất cả mọi người ở đó trợn mắt hốc mồm, cầm suýt chút nữa rớt xuống đất. Ban đầu ai nấy đều cho rằng Đông Đông nhất định có thể giết Trương Nhược Trần, nhưng ai ngờ, Trương Nhược Trần lại có lực phản sát bán thánh. Đó là tinh thần lực công kích, hóa ra Trương Nhược Trần còn là một gã tinh thần lực bán thánh lợi hại, thảo nào hắn dám dùng Thiên Văn Hủy Diệt Kình, quả nhiên còn có ác chủ bài. Trương Nhược Trần, thật khó đối phó. Đám bán thánh của binh bộ hai mặt nhìn nhau, không ai dám tùy tiện ra tay. Rốt cuộc, không ai biết Trương Nhược Trần tinh thần lực mạnh đến mức nào. Vạn Triệu Ức nhìn chằm chằm Thánh Thư Tài Nữ, nói, Tài Nữ đại nhân là tinh thần lực thánh giả, hẳn là có thể nhìn ra cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần chứ. Thần sắc Thánh Thư Tài Nữ không đổi, không hề trả lời thẳng Vạn Triệu Ức, nói, đối phó một gã nhất giai bán thánh, binh bộ chẳng những mất thanh danh, còn liên tiếp tổn thất ba vị hãn tướng. Đây chính là phương pháp Vạn Thiên Vương dùng để đối phó Trương Nhược Trần. Vạn Triệu Ức cảm nhận được sự bất mãn của Thánh Thư Tài Nữ, không khỏi nhíu mày. Thật lòng mà nói, hắn không thấy thủ đoạn của mình có vấn đề gì. Sai lầm duy nhất là, hắn đã đánh giá thấp thực lực của Trương Nhược Trần. Đương nhiên, thái độ của Thánh Thư Tài Nữ vẫn khiến hắn cảm thấy một chút áp lực. Dù sao, Thánh Thư Tài Nữ là hồng nhân thân cận nhất bên cạnh nữ hoàng. Không chỉ vậy, trong toàn bộ nho đạo, Thánh Thư Tài Nữ cũng có sức ảnh hưởng không tầm thường. Nếu Thánh Thư Tài Nữ tâu một sớ về hắn trước mặt nữ hoàng, thì thật là một chuyện phiền phức. Kiếm Không Tử sau lưng Vạn Triệu Ức lập tức lên tiếng, vương gia, hãy để ta xuất thủ, nhất định lấy được thủ cấp của Trương Nhược Trần. Vạn Triệu Ức liếc mắt nhìn Kiếm Không Tử, rồi từ trong tay áo lấy ra một viên kim cương tử, giao cho hắn. Nếu ngươi còn phạm sai lầm, bản vương sẽ tru cửu tộc nhà ngươi. Vạn Triệu Ức nói. Kiếm Không Tử tiếp nhận kim cương tử lớn chừng hạt đào, lại cảm thấy nặng dị thường, tựa như đang nâng một ngọn núi cao, dù là cánh tay bán thánh, cũng có chút không giữ nổi. Thiên Văn Thánh Khí Phổ vị trí thứ 347, Kim Cương Tử. Kiếm Không Tử âm thầm giật mình. Thiên Vương lại giao cả Kim Cương Tử cho hắn, có thể thấy, trận chiến này, hắn nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất, tuyệt đối không thể thất bại. Song Mi Thánh Thư tài nữ hơi ngưng tụ, nàng lo lắng cho Trương Nhược Trần. Dù sao, nàng có thể thấy rõ ràng, cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần chỉ là cấp 46, căn bản không thể chống đỡ được Kiếm Không Tử cảnh giới thất giai bán thánh. Trong lòng Thánh Thư tài nữ càng thêm mâu thuẫn, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể cố gắng khắc chế ba động thánh tâm, để tránh bị vạn triệu ức phát giác. Trương Nhược Trần thấy Kiếm Không Tử leo lên giác đấu đài, cũng không hề kinh hoảng thất thố, vẫn trấn định như cũ. Bởi vì, hắn còn một chiêu ác chủ bài, đó là Xá Lợi Tử. Sự tình đến nước này, chỉ có thể giải khai tầng thứ ba phong ấn của Xá Lợi Tử, mới có thể giải quyết sát cục trước mắt. Giải khai tầng thứ ba phong ấn, Trương Nhược Trần có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được chiến lực cấp bậc thánh giả, dùng để đối phó Kiếm Không Tử tự nhiên là dư sức. Chỉ là có chút lãng phí, sau này gặp lại tuyệt cảnh, hắn không còn ngoại lực có thể mượn dùng, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình để giải quyết. Kiếm Không Tử nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đối diện, nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với kiếm tu đỉnh tim như hắn, giết một gã nhất giai bán thánh bị trọng thương, thật sự không có cảm giác thành tựu gì. Bất quá, giết Trương Nhược Trần, chắc chắn có thể thu hoạch được đại lượng quân công giá trị và ban thưởng, điều đó khiến hắn mười phần chờ mong. Ngay khi Kiếm Không Tử chuẩn bị xuất thủ, một đạo kiếm quang màu trắng từ phía trên bên cạnh bay tới. Hoa! Kiếm khí tự như một tia sáng xé toạc hư không, xé rách trận pháp bên ngoài giác đấu đài. Chỉ thấy bóng người lóe lên, một nữ tử cao gầy mặc váy dài màu tím đã đứng ở trung tâm giác đấu đài, tách Trương Nhược Trần và Kiếm Không Tử ra. Trên người cô gái áo tím có một đoàn thánh quang cực kỳ cường thịnh phát ra, bởi vậy, rất ít người có thể thấy rõ chân thân nàng. Dù là chư vị bán thánh của binh bộ ở đây, cũng chỉ có thể thấy một thân ảnh thước tha, dáng vẻ động lòng người, làn da tuyết óng ánh, còn có một tầng mạng che mặt màu tím nhạt trên mặt. Vạn Triệu Ức và Thánh Thư tài nữ đều khẽ giật mình, dù sao trận pháp phòng ngự bốn phía giác đấu đài liên kết với tế đàn trung tâm. Dù là với tu vi của hai người bọn họ, cũng rất khó phá vỡ. Nữ tử áo tím lại chỉ dùng một kiếm, liền xé rách trận pháp phòng ngự, tu vi cường đại đó khiến người ta rợn cả người. Thánh Thư tài nữ có thể nói là rõ như lòng bàn tay về cường giả thiên hạ, rất nhanh đã đoán ra thân phận nữ tử áo tím. Điều khiến nàng càng thêm hiếu kỳ là, nữ tử áo tím có thân phận siêu nhiên như vậy, còn là một nữ tử truyền kỳ siêu thoát trần thế, sao lại ra tay cứu Trương Nhược Trần? Nữ tử áo tím dĩ nhiên là cung chủ thánh nữ cung ma giáo, Lăng Phi Vũ. Đôi mắt Lăng Phi Vũ mang theo hàn khí sắc bén, nói, người của binh bộ các ngươi, càng ngày càng uy phong, dám xâm nhập trấn ngục cổ tộc giết người, thật coi đế chỉ của Thái Thượng Thanh Đế chỉ là một tờ giấy lộn sao? Mỗi một chữ Lăng Phi Vũ nói ra đều như một kích nặng nề đánh vào ngực Kiếm Không Tử, khiến hắn chấn động không ngừng lùi lại. Kiếm Không Tử lùi đến tận biên giới giác đấu đài, không thể trụ vững được nữa, nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Vạn Triệu Ức tự nhiên cũng đoán ra thân phận nữ tử áo tím, thế là đứng dậy, cất giọng nói, Lăng tiền bối, đế chỉ của Thanh Đế, bản vương luôn khắc ghi trong lòng, sao dám vi phạm. Đây không phải là mâu thuẫn giữa binh bộ và Trương Nhược Trần, mà là thù riêng giữa bọn họ, trải qua song phương thương nghị, cuối cùng mới quyết định lên giác đấu đài sinh tử quyết chiến. Ánh mắt Lăng Phi Vũ nhìn chằm chằm Vạn Triệu Ức, lộ vẻ không vui, nói, ở trấn ngục cổ tộc, có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Vạn Triệu Ức và Lăng Phi Vũ đều thuộc về cường giả đỉnh cao của một thời đại, uy hiếp một thế hệ. Một người xưng vương trong gần 100 năm gần đây, bách chiến bất bại. Một người khác quét ngang thiên hạ 300 năm trước, không ai địch nổi. Đương nhiên, Vạn Triệu Ức không chỉ tu luyện trăm năm, hắn từng 4 lần tiến vào Thiên Luân Ấn tu luyện. 4 lần cộng lại, hắn tu luyện hơn 100 năm trong Thiên Luân Ấn. Giữa hai người bọn họ, đích thật có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng, Vạn Triệu Ức cũng là một người kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không cúi đầu trước Lăng Phi Vũ. Vạn Triệu Ức chắp hai tay sau lưng, thanh long bảo giáp trên người tản mát ánh sáng màu xanh chói mắt, bay thẳng lên trời cao, ngưng tụ thành một con thanh long to lớn, cuộn trên người hắn. Hắn nói, lời Lăng tiền bối sai rồi, bây giờ trấn ngục cổ tộc và triều đình liên thủ, cùng nhau đối phó bất tử huyết tộc. Ở trấn ngục cổ tộc này, tự nhiên cũng có một chỗ cho bản vương. Ánh mắt Lăng Phi Vũ đối diện với Vạn Triệu Ức, nói, đã ngươi biết, bất tử huyết tộc chiếm cứ ở Nguyên Phủ. Vậy thì, trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng này, đáng lẽ phải liên hợp tất cả lực lượng có thể liên hợp, cùng nhau đối phó cường địch, sao binh bộ vẫn còn so đo thù riêng, tự tổn cường binh hãn tướng. Tiểu bối không để ý đại cục như ngươi, ta không biết nữ hoàng có phải đã nhìn lầm hay không, mà để ngươi ngồi lên tước vị thiên vương. Nghe Lăng Phi Vũ nói, mí mắt Vạn Triệu Ức giật mạnh, ánh mắt lấp lóe, nhưng lại không thể phản bác. Trương Nhược Trần đứng một bên, liếc nhìn Lăng Phi Vũ, âm thầm bội phục, không ngờ vị thánh nữ thủ tôn này không chỉ kiếm thuật thông huyền, mà công phu miệng cũng lợi hại như vậy. Thánh nữ ma giáo, quả nhiên không ai là đèn đã cạn dầu. Kiếm thánh tiền bối, Trương Nhược Trần là kẻ bất tử huyết tộc ẩn núp, vốn là người người có thể tru diệt, người thiên vị hắn như vậy, không chỉ đắc tội binh bộ, mà còn khiến tộc nhân Trấn Ngục cổ tộc cũng sinh ra hiểu lầm với ngươi. Người lên tiếng là Vương Hiệt. Vương Hiệt vốn có oán khí sâu sắc với Lăng Phi Vũ, giờ phút này có binh bộ làm chỗ dựa, tự nhiên nhảy ra, dùng ngôn ngữ công kích Lăng Phi Vũ. Nhưng, hắn lại không thể thấy rõ tình thế, cho rằng binh bộ có thể trấn áp Lăng Phi Vũ. Hắn lại không biết, ngay cả Vạn Triệu Ức cũng đang cố gắng khắc chế lửa giận của mình, không hề trêu chọc Lăng Phi Vũ. Hắn lại chủ động nhảy ra, còn dùng binh bộ và tộc nhân Trấn Ngục cổ tộc uy hiếp Lăng Phi Vũ, không phải muốn chết thì là gì? Quả nhiên, Lăng Phi Vũ vốn không có tính tình tốt đẹp gì, nghe Vương Hiệt nói, ánh mắt trở nên băng lãnh, nói, các ngươi Trấn Ngục cổ tộc, không bảo vệ người cầm kiếm còn chưa trưởng thành, vậy thì thôi, bản thánh cũng lười để ý, dù sao Tuyền Cơ kiếm thánh sau khi trở về, sẽ từ từ tính sổ với các ngươi. Nhưng, ngươi thì là cái gì, sao dám uy hiếp bản thánh? Ầm ầm. Trên người Lăng Phi Vũ tuôn ra vạn đạo điện quang, lấy giác đấu đài làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi điện chi hải. Lúc này, nàng vô cùng phẫn nộ, thánh uy huy hoàng, phô thiên cái địa hướng Vương Hiệt mạnh mẽ lao tới. Đùng. Trong chốc lát, Vương Hiệt và một mảng lớn tộc nhân Trấn Ngục cổ tộc căn bản không chịu nổi cổ thánh uy cường hoành đó, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Toàn thân lỗ chân lông Vương Hiệt đều chảy mồ hôi, đến giờ mới chính thức ý thức được tu vi Lăng Phi Vũ kinh khủng đến mức nào. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, sớm biết nên nghe theo khuyến cáo của phụ thân, không nên trêu chọc Lăng Phi Vũ. Phi Vũ kiếm thánh, bớt giận. Tộc trưởng Trấn Ngục cổ tộc, Vương Biệt Liệt, mặc một thân huyền y, từ đằng xa cấp tốc bay tới, rơi xuống bên cạnh Vương Hiệt. Thấy phụ thân xuất hiện, Vương Hiệt lập tức lộ vẻ mừng rỡ, cha. Chỉ là, Vương Hiệt còn chưa hô ra, chưởng ấn của Vương Biệt Liệt đã đánh ra, đánh vào mặt Vương Hiệt, khiến hắn lộn hai vòng trên không trung, rồi bịch một tiếng rơi xuống đất. Vương Biệt Liệt tát một cái này rất độc ác, đánh nát xương gò má bên trái của Vương Hiệt, nửa bên mặt bè bét máu thịt. Vương Hiệt nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy nói, phụ thân, ngươi. Im miệng, ngươi cái nghịch tử, dám bất kính với Phi Vũ kiếm thánh như vậy, hôm nay lão phu nhất định phải giết ngươi. Trong lòng bàn tay Vương Biệt Liệt hiện ra một đoàn thánh hỏa, một cổ thánh khí ba động cường đại lan tràn ra tứ phương. Nếu một chưởng này đánh xuống, chỉ sợ là thật sự muốn trấn sát Vương Hiệt. Chỉ là, bàn tay Vương Biệt Liệt còn chưa đánh ra, một đám tộc lão Trấn Ngục cổ tộc đã chạy tới, ngăn cản hắn lại. Tộc trưởng xin nghĩ lại, công tử cố nhiên có lỗi, lại tội không đáng chết. Có người khuyên nhủ. Tộc trưởng liền bỏ qua cho công tử lần này, công tử cũng là vì Trấn Ngục cổ tộc suy nghĩ, mới có thể mạo phạm Phi Vũ kiếm thánh. Dưới mọi người khuyên can, Vương Bi Liệt cuối cùng vẫn là không đánh xuống một chưởng, thu hồi thánh khí. Cùng lúc đó, một vài tộc lão của Trấn Ngục cổ tộc quỳ sát trước mặt Lăng Phi Vũ, vì Vương Hiệt cầu tình. Lăng Phi Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Hiệt, tràn ngập sát ý, sau đó mới hướng Vương Bi Liệt nhìn qua, nói, Vương tộc trưởng, đây là lần cuối cùng, nếu còn có lần tiếp theo, đừng trách bản thánh xuất thủ vô tình. Nói xong lời này, Lăng Phi Vũ sử dụng một đạo thánh khí, cuốn Trương Nhược Trần bị trọng thương lên, bay ra giác đấu đài, rời khỏi nơi này. Bầu trời lôi điện nhanh chóng tán đi. Bao phủ vùng này cuồn cuộn thánh uy cũng dần dần tiêu tán. Mọi người ở đây, rốt cục thở dài một hơi. Trong đó không ít người, quần áo trên người đều đã ướt đẫm, hai chân cảm giác như nhũn ra. Nỗi sợ hãi kia, đủ để bọn hắn cả đời khó quên. Binh bộ chư vị bán thánh vực vương toàn bộ giữ yên lặng, không dám tiến lên ngăn cản, chỉ yên lặng nhìn Lăng Phi Vũ cùng Trương Nhược Trần rời đi. Cũng không phải bọn hắn nhát gan sợ phiền phức, thật sự là tu vi chênh lệch giữa bọn hắn và Lăng Phi Vũ quá lớn. Ít nhất cũng cần nhân vật tước vị thiên vương mới có tư cách đối thoại với Lăng Phi Vũ. Toàn bộ binh bộ lại có mấy vị thiên vương. Mặc dù Vạn Triệu Ức cũng là tước vị thiên vương, nhưng lại chỉ là một vị thiên vương trẻ tuổi nhất, cũng là một vị thực lực yếu nhất, cùng Lăng Phi Vũ ít nhiều có chênh lệch nhất định, căn bản không thể trấn được nàng. Kiếm Không Tử từ giác đấu đài lui xuống, sắc mặt tái nhợt, thân sắc mười phần uể oải, đem Kim Cương Tử trả lại cho Vạn Triệu Ức. Hắn quỳ một chân trên đất, nói, thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, xin thiên vương trách phạt. Vạn Triệu Ức đem Kim Cương Tử nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thưởng thức, nói, việc này không trách ngươi, lui xuống trước đi. Kiếm Không Tử gánh nặng trong lòng được giải khai, chậm rãi đứng lên, hỏi, thiên vương thật chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Trương Nhược Trần? Lăng Phi Vũ hiển nhiên che chở Trương Nhược Trần, chỉ cần nàng còn ở Trấn Ngục cổ tộc, bằng vào thực lực của chúng ta, căn bản không thể mang Trương Nhược Trần đi. Việc này tạm thời gác lại, bây giờ, đại địch của chúng ta, chính là bất tử huyết tộc. Vạn Triệu Ức ánh mắt hướng thánh thư tài nữ nhìn qua, nói, bất tử huyết tộc vì nghĩ cách cứu viện Minh Vương, tại Trấn Ngục cổ tộc nội bộ bố trí nhiều năm, khẳng định có không ít người ẩn núp. Nếu không bắt những người ẩn núp kia, đối với chiến dịch của chúng ta cùng bất tử huyết tộc nhất định là bất lợi. Tài nữ đại nhân biết khắp thiên hạ sự tình, có biết làm sao mới có thể phân biệt ra chân thân bất tử huyết tộc. Thánh thư tài nữ giống như một gốc u lan trắng muốt, lặng lặng ngồi một bên, lộ ra vẻ suy ngẫm. Sau một lúc lâu, nàng nói, nghe nói, 800 năm trước, minh đế của Thánh Minh Trung ương đế quốc, dẫn đầu các đại thánh giả môn phiệt cùng tông chủ, trải qua đại chiến lề mề, đánh bại bất tử huyết tộc, đem bọn hắn phong ấn đến Man Ki đảo. Sau đó, minh đế từng hạ lệnh, để thái tử Thái Bảo Thượng Quan Khuyết cùng chư thánh tham chiến, liên hợp lại, biên soạn một quyển sách chuyên giảng thuật về bất tử huyết tộc, gọi là Huyết Tộc Mật Quyển. Trở lại Trung ương hoàn thành, bản thánh tìm các tàng thư cát của Nho Đạo, nhưng lại không tìm được Huyết Tộc Mật Quyển. Ngược lại tìm được một vài thư tịch tương quan, có thể chứng minh minh đế đích thật từng hạ lệnh biên soạn Huyết Tộc Mật Quyển. Bởi vậy có thể thấy, việc này không phải tin đồn. Mặc dù, ban đầu ở Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần hướng sở hữu kiếm tu ở đó, công bố hai loại phương pháp phân biệt bất tử huyết tộc. Nhưng đây chỉ có thể dùng để phân biệt bất tử huyết tộc bình thường. Một vài bất tử huyết tộc có huyết mạch đặc thù, trải qua huấn luyện đặc thù, thông qua phương thức đặc thù cải tạo, cho dù là thánh giả, cũng vô pháp phân biệt ra. Chính vì nguyên nhân này, huyết tộc mật tập mới trở nên rất quan trọng. Vạn Triệu Ức khẽ gật đầu, nói, bản vương cũng đã được nghe một vài tin tức liên quan tới huyết tộc mật quyển, nghe nói, không chỉ triều đình đang tìm kiếm, bất tử huyết tộc cũng phái ra số lớn cường giả tìm kiếm bốn phương. Kiếm Không Tử trong mắt chuyển động, nói, người nói ra tin tức về huyết tộc mật quyển ban đầu, chính là Lâm Nhạc, kỳ tài kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông. Theo tình báo của binh bộ, Lâm Nhạc đó, rất có thể chính là Trương Nhược Trần. Đáng tiếc là, Trương Nhược Trần rất có thể đã kết minh với bất tử huyết tộc, muốn hỏi ra tin tức về huyết tộc mật quyển từ miệng hắn, cơ hồ là không thể. Thánh thư tài nữ nói, theo tin tức mới nhất từ Đông Vực truyền đến, tại Âm Giang, Trương Nhược Trần từng giết mấy vị bán thánh của bất tử huyết tộc, trong đó, còn bao gồm một vị hoàng tộc dòng chính. Bởi vậy, khả năng Trương Nhược Trần kết minh với bất tử huyết tộc có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Vạn Triệu Ức ánh mắt ngưng tụ, nói, nếu Trương Nhược Trần không đầu nhập vào bất tử huyết tộc, vậy thì, Hướng Chính Phong, một người cầm kiếm khác, đã rất có hiềm nghi. Có lẽ có thể thông qua hắn, tìm ra người ẩn núp của bất tử huyết tộc trong Trấn Ngục Cổ Tộc. Binh bộ và Trấn Ngục Cổ Tộc thực ra có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí có không chỉ một vị vực vương của binh bộ tòa trấn tại Trấn Ngục Cổ Tộc. Bởi vậy, tiền căn hậu quả của lần giao phong giữa Trương Nhược Trần và Hướng Chính Phong hai ngày trước, Vạn Triệu Ức tự nhiên là biết được nhất thanh nhị sở. Trương Nhược Trần và Hướng Chính Phong nhất định có một người đầu phục bất tử huyết tộc. Lăng Phi Vũ mang Trương Nhược Trần về động phủ, trực tiếp ném hắn xuống đất. Sau đó, nàng một tay ngọc tuyết trắng, ném ra một hộp ngọc tinh xảo xinh xắn. Cái này mai khô mộc đan, ngươi ăn vào trước đi. Nàng mặt không đổi sắc nói. Trương Nhược Trần nắm hộp ngọc trong tay, nhìn xuống thương thế trên người, hợp tay hướng Lăng Phi Vũ hành lễ, nói, đa tạ kiếm thánh xuất thủ tương trợ, nếu không có kiếm thánh. Hắn còn chưa nói xong, Lăng Phi Vũ đã ngắt lời, nói, ngươi không cần cảm ơn bản thánh, hai cái khô mộc đan, một viên là một giọt thần huyết. Cứu ngươi một mạng, 100 giọt thần huyết. Tổng cộng cộng lại, là 102 giọt. Ngươi có thể chọn tự mình cho ta, cũng có thể chọn, bản thánh tự mình đến lấy. Khóe miệng Trương Nhược Trần co giật hai lần. Vị phi vũ kiếm thánh này, quả nhiên là có rắp tâm khác. Bất quá, nàng báo ra thù lao, cũng không tính quá mức không hợp thói thường. Nguyên lai tính mạng của ta, lại đáng giá 100 giọt thần huyết, kiếm thánh đại nhân ngược lại là để mắt vãn bối. Trương Nhược Trần nói. 100 giọt thần huyết, đã có thể dùng ra mua nửa cái mạng của một vị bán thánh cửu giai. Trong lòng Lăng Phi Vũ, tính mạng Trương Nhược Trần giá cả thế mà cũng là 100 giọt thần huyết, tự nhiên là có chút đắt đỏ. Trương Nhược Trần cũng không lộ ra tâm tình bất mãn, trực tiếp lấy ra 102 giọt thần huyết từ không gian giới tử, đưa cho Lăng Phi Vũ. Coi như bất mãn thì thế nào? Lấy tu vi hiện tại của hắn, cùng Lăng Phi Vũ cò kè mặt cả, hiển nhiên là không thực tế. Không bằng sảng khoái một chút, ngược lại lộ ra càng có phong độ. Lăng Phi Vũ tiếp nhận thần huyết, dùng bàn tay nâng, treo giữa không trung. Bỗng nhiên, một cổ thánh khí cuồn cuộn bay ra, hóa thành một mảnh khí mây màu tím, bao phủ toàn bộ động phủ. 102 giọt thần huyết tựa như tinh thần màu đỏ như máu, xoay quanh thánh thể của nàng. Cùng lúc đó, điện mẫu tử y từ trên thân Lăng Phi Vũ trượt xuống, bay vào trong mây mù thánh khí màu tím. Mất đi điện mẫu tử y che lấp, trên thân Lăng Phi Vũ cũng chỉ còn lại một kiện sa mỏng thiếp thân màu tuyết trắng, đem tiền khu trắng ngần phát họa đến như ẩn như hiện. Bờ vai nhỏ nhắn mềm mại, xương quai xanh khéo gợi, đặc biệt là tô phong trước ngực, lộ ra cực kỳ tròn trịa thẳng tắp, cùng eo thon mảnh khảnh, mông ngọc nở nang, hình thành một đường cong cực kỳ mãnh liệt. Tiếp tục xuống dưới thì là một đôi đùi ngọc thon dài, đùi mượt mà trắng nõn, bắp chân gầy mà tinh tế, cho người ta một loại dụ hoặc cực hạn. Trương Nhược Trần chỉ liếc nhìn nàng một cái, cũng cảm thấy dương cương chi khí toàn thân, cuồn cuộn mãnh liệt ở bụng dưới, biến thành một đám lửa. Có thể tưởng tượng, vị thánh nữ thủ tôn của ma giáo này, lúc còn trẻ, nhất định là diễm tuyệt thiên hạ, mị hoặc chúng sinh, chứ không phải một kiếm thánh băng lãnh. Ở thời đại của nàng, bất kỳ nam tử cùng thế hệ nào thấy nàng, chỉ sợ cũng phải cảm thấy tự ti mặc cảm, không thể ngẩng đầu lên thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Thật sự là một ma nữ khiến Phật cũng phải động lòng. Đúng lúc này, dưới sự khống chế của Lăng Phi Vũ, một giọt thần huyết bay về phía Điện Mẫu Tử Y lơ lửng giữa không trung. Xoẹt một tiếng, Điện Mẫu Tử Y hấp thu thần huyết. Mặt ngoài Điện Mẫu Tử Y hiện ra từng đạo đường vân huyền diệu, còn phức tạp hơn cả minh văn cao cấp. Theo Điện Mẫu Tử Y hấp thu thần huyết càng nhiều, đường vân cũng càng dày đặc. Trương Nhược Trần đứng một bên, đã cưỡng ép thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Điện Mẫu Tử Y, thầm nghĩ, nguyên lai nàng muốn dùng thần huyết để đề thăng Điện Mẫu Tử Y, Điện Mẫu Tử Y nhất định có thần tính, chỉ cần hấp thu thần huyết càng nhiều, tự nhiên càng lợi hại. Lực lượng của Điện Mẫu Tử Y chỉ sợ còn mạnh hơn cả Tán Thiên kiếm của nàng. Sau nửa ngày, Điện Mẫu Tử Y hấp thu hoàn toàn 102 giọt thần huyết, sau đó lại bay trở về trên thân Lăng Phi Vũ, một lần nữa che lấp thân thể mềm mại tuyệt mỹ uyển chuyển kia. Lăng Phi Vũ quay người, liếc Trương Nhược Trần một cái, nói, hiện tại, ngươi hẳn biết mục đích bản thánh mua thần huyết từ ngươi. Thế nào? Ngươi đã nghĩ kỹ muốn gì chưa? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp kia của nàng, có thể thấy rõ từng sợi lông mi xinh đẹp, khẽ gật đầu, nói, ngược lại là đã nghĩ kỹ, rồi Lăng Phi Vũ hơi kinh ngạc, ngược lại không ngờ Trương Nhược Trần lại chuẩn bị bán đi thần huyết nhanh đến vậy. Đối với nàng mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Ngươi muốn gì? Thánh thạch? Thánh chỉ? Thánh đan? Hay là một vị thủ hộ giả cấp bậc thánh giả? Lăng Phi Vũ tu luyện 300 năm, lại là một trong 9 vị cung chủ của ma giáo, tự nhiên tích lũy tài nguyên và tài phú vô cùng lớn, không phải thánh giả bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, theo nàng thấy, Trương Nhược Trần hiện tại khắp nơi gây thù chuốc oán, tứ phía thọ địch, càng cần một vị thủ hộ giả cấp bậc thánh giả âm thầm bảo hộ, hộ đạo cho hắn. Cho nên, nàng mới đưa ra ý này. Chỉ cần Trương Nhược Trần đưa ra thần huyết, với thân phận của Lăng Phi Vũ, mời một vị thánh giả chuyên môn đến bảo hộ hắn, cũng không phải việc khó. Những thứ có thể mua được hoặc đổi lấy từ nơi khác, ta cần gì phải dùng thần huyết để trao đổi với ngươi? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta hy vọng kiếm thánh có thể giúp ta luyện kiếm, giao thủ một lần, mấy chục giọt máu, thế nào? Lăng Phi Vũ tự nhiên hiểu rõ, mục đích Trương Nhược Trần mời nàng luyện kiếm, chắc chắn là muốn ngộ kiếm trong quá trình giao thủ. So chiêu với kiếm thánh, chính là phương thức lĩnh hội kiếm đạo nhanh nhất. Chỉ cần Trương Nhược Trần ngộ tính đủ cao, liền có thể học lỏm kiếm đạo của Lăng Phi Vũ trong quá trình giao thủ. Phải biết, dù là đệ tử thân truyền của kiếm thánh, cũng hiếm khi có cơ hội giao thủ với kiếm thánh. Bởi vậy có thể thấy, cơ hội này khó có được đến mức nào. Giao thủ một lần, mấy chục giọt máu, ngược lại là một cái giá rất công bằng. Lăng Phi Vũ khẽ gật đầu, lại nói, ngươi phải rõ một chuyện, bản thánh cùng ngươi giao thủ, không phải để ngươi nhận chiêu, hay truyền thụ kiếm đạo cho ngươi. Mà là giao thủ đúng nghĩa, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Một vị kiếm thánh đáp ứng bồi một vị bán thánh đê giai luyện kiếm, đối với vị bán thánh đê giai kia mà nói, tuyệt đối là vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Trương Nhược Trần tự nhiên có chút mừng rỡ, nói, đó là tự nhiên, chỉ khi quyết đấu toàn lực, người mới có thể thể hiện được bản lĩnh thật sự. Lăng Phi Vũ thấy vẻ tự tin của Trương Nhược Trần, trong lòng hơi không vui, nói, cho dù bản thánh áp chế tu vi xuống cảnh giới giống ngươi, người có thể chống đỡ được mấy chiêu của ta. Nói thật cho ngươi biết, lần trước ở kiếm mộ, bản thánh còn chưa thi triển đến 5 thành thực lực. Nếu thi triển 10 thành, chỉ sợ ngươi không đỡ nổi một chiêu. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng chênh lệch giữa hắn và kiếm thánh, bởi vậy thản nhiên nói, một chiêu kiếm pháp của kiếm thánh cũng đủ để một kiếm tu lĩnh hội cả đời. Thời gian chi đạo và không gian chi đạo thật sự quá cao thâm, với cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, đi sâu vào tu luyện, rất có thể sẽ lạc lối trong thời gian hỗn loạn và không gian hư thực. Bởi vậy, Trương Nhược Trần quyết định, ở cảnh giới bán thánh, chủ tu kiếm đạo. Đợi đến tương lai, tu vi nhập thánh, tinh thần lực trở nên mạnh hơn, lại đi lĩnh hội thời gian chi đạo và không gian chi đạo cũng không muộn. Đương nhiên, việc Trương Nhược Trần tu luyện không gian lĩnh vực và thời gian kiếm pháp, kỳ thực cũng là đang xây nền móng, chuẩn bị cho tương lai. Việc Lăng Phi Vũ đồng ý bồi Trương Nhược Trần luyện kiếm, thật ra có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tự nhiên là vì thần huyết. Giá trị của thần huyết vốn đã cực kỳ cao, hơn nữa, trên thị trường căn bản không thể mua được. Bất kỳ một giọt thần huyết nào, đối với nàng mà nói, cũng tương đối trân quý. Thứ hai, Lăng Phi Vũ đến nay vẫn còn nhớ rõ, Trương Nhược Trần đã thi triển một chiêu thời gian kiếm pháp ở kiếm mộ. Trương Nhược Trần muốn học lỏm từ nàng, nàng lại không muốn học lỏm từ Trương Nhược Trần sao? Nếu nàng có thể lĩnh ngộ ra điều gì từ thời gian chi kiếm, kiếm đạo chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Chính vì cả hai đều có nhu cầu, nên hai người đã đạt thành nhất trí. Trương Nhược Trần tự nhiên không muốn so chiêu với Lăng Phi Vũ ngay bây giờ, dù sao, hai người bọn họ mới giao thủ không lâu trước đó. Hiện tại giao thủ lại, đoán chừng cũng không có biến hóa quá lớn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần chuẩn bị đến kiếm mộ trước, tăng tu vi và kiếm đạo của mình. Chờ đến khi có tiến bộ, lại tìm nàng giao thủ. Lăng Phi Vũ thấy Trương Nhược Trần muốn đi kiếm mộ, nói, trước đây, bản thánh đã mang hướng chính phong đến kiếm mộ, gặp âm linh tổ sư nhất mạch Tru Thiên Kiếm, để nghiệm chứng. Tru Thiên Kiếm kiếm linh không phát hiện hướng chính phong tiếp xúc với bất tử huyết tộc. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi ngờ, nói, sao có thể như vậy? Lẽ nào, hướng chính phong đã tiếp xúc với bất tử huyết tộc trước khi có được Tru Thiên Kiếm? Lúc này, Trương Nhược Trần nghĩ đến Phong Hàn, đệ tử thứ tư của Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Chẳng phải Phong Hàn là quân cờ bất tử huyết tộc bố trí bên cạnh Tuyền Cơ Kiếm Thánh hay sao? Nếu Phong Hàn có được Thao Thiên Kiếm, Thao Thiên Kiếm kiếm linh cũng sẽ không biết hắn đã tiếp xúc với bất tử huyết tộc. So ra mà nói, bản thánh càng tin tưởng ngươi hơn. Cho nên, bản thánh đã khởi động quyền lợi người cầm kiếm, nhốt hướng chính phong vào U Minh Địa Lao. Lăng Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần không hỏi vì sao Lăng Phi Vũ lại tín nhiệm hắn như vậy, chỉ nhìn nàng thật sâu một cái. Lập tức, hắn rời động phủ, đến kiếm mộ. Lăng Phi Vũ làm việc khá bá đạo, điểm này, Trương Nhược Trần đã không phải lần đầu chứng kiến. Bởi vậy, nàng nhốt hướng chính phong vào U Minh Địa Lao, cũng không có gì kỳ lạ. Lăng Phi Vũ không vào kiếm mộ trông coi Trương Nhược Trần, chỉ lấy đi Thao Thiên Kiếm, tạm thời giữ ở chỗ nàng. Vào kiếm mộ, Trương Nhược Trần không lập tức đến bái kiến âm linh tổ sư lịch đại của Thao Thiên Kiếm, mà đến đỉnh một ngọn núi lửa. Hắn thả Tiểu Hắc ra, để nó bố trí một tòa ẩn nặc trận pháp khá cao thâm ở miệng núi lửa. Đợi đến khi trận pháp bố trí thành công, Trương Nhược Trần mới vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, đến dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, lấy Trầm Uyên cổ kiếm ra. Trầm Uyên. Trương Nhược Trần gọi một tiếng. Trên thân kiếm màu đen, hiện ra một bóng người cao ba tấc, mọc đôi cánh chim màu đen, có vẻ anh tuấn, giống Trương Nhược Trần bảy phần. Kiếm Linh nói, ta biết, trong lòng ngươi chắc chắn có rất nhiều nghi hoặc, cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta. Nhưng rất xin lỗi, ta e là không thể trả lời ngươi. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Kiếm Linh nói, bởi vì, ngươi chết không lâu sau, kiếm thân Trầm Uyên đã bị chặt đứt, ta cũng lâm vào ngủ say, mãi đến hôm nay mới tỉnh lại. Trương Nhược Trần nhíu chặt mày, nói, Trì Giao dùng Tích Huyết Kiếm, chặt đứt ngươi. Kiếm Linh lắc đầu, giọng có chút phiền muộn, nói, tình cảm của ta và Tích Huyết không hề kém ngươi và Trì Giao. Tình cảm của kiếm còn chân thành hơn nhân loại. Trì Giao sẽ giết ngươi, nhưng Tích Huyết tuyệt đối sẽ không chặt đứt ta. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, lẽ nào trên đời này còn có chiến binh nào có thể chặt đứt ngươi? Đương nhiên là có, ví dụ như Vô Gian Thần Kiếm. Kiếm Linh nói, Vô Gian Thần Kiếm trong truyền thuyết, vậy mà thật sự xuất hiện ở Côn Lôn giới. Dù là với tâm cảnh của Trương Nhược Trần, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Kiếm Linh nói, không sai. Vô Gian Thần Kiếm là một trong thập đại viễn cổ thần khí, nghe nói, được rèn đúc từ bản nguyên vật chất không gian. Dù chỉ là một người bình thường, cầm Vô Gian Thần Kiếm, không cần dùng bất kỳ thánh khí nào, vung nhẹ lên, cũng có thể rạch không gian ra một đường nứt. Cái gọi là Vô Gian, chính là ý không có giới hạn không gian. Thập đại thần khí đã là truyền thuyết xa xưa, dù là ở thời Trung Cổ, cũng rất ít xuất hiện. 800 năm trước, Vô Gian Thần Kiếm làm sao lại xuất thế, lại còn chặt đứt Trầm Uyên Kiếm. Trương Nhược Trần hỏi, chủ nhân Vô Gian Thần Kiếm là ai? Kiếm Linh lắc đầu nói, Vô Gian Thần Kiếm bay đến từ ngoài thiên, ta muốn trốn, nhưng không thể thoát. Sau khi thân kiếm đứt gãy, ta rơi vào trạng thái ngủ say, mất đi ý thức. Ngủ một giấc này, chính là 800 năm. Trương Nhược Trần thu Trầm Uyên cổ kiếm lại, trong lòng có chút thất vọng. Không chỉ không hỏi được thông tin hữu ích từ Kiếm Linh, ngược lại còn thêm nhiều nghi hoặc. Thời gian sau đó, Trương Nhược Trần nuốt Khô Mộc Đan, chuẩn bị dưỡng thương trước. Nuốt Khô Mộc Đan, chỉ một đêm, thương thế Trương Nhược Trần đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần không lập tức tu luyện thời gian kiếm pháp tầng cảnh giới thứ hai, mà bắt đầu luyện hóa thần huyết, chuẩn bị tăng tu vi lên đỉnh phong nhất giai bán thánh trước. Khi giao thủ với Phong Cầm, Trương Nhược Trần ý thức sâu sắc được, việc giao chiến với cường giả chênh lệch cảnh giới quá lớn, là một chuyện bực bội đến mức nào. Nếu lúc đó, Trương Nhược Trần có tu vi đỉnh phong nhất giai bán thánh, ứng phó chắc chắn sẽ thông dong hơn, không đến mức bị thương nặng như vậy. Một tháng sau, Trương Nhược Trần vừa luyện hóa thần huyết, vừa tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng và Kiếm Tam. Thông qua tu luyện chưởng pháp và kiếm pháp, thúc đẩy bản thân hấp thu thần huyết nhanh hơn. Một tháng sau, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, hoàn toàn được bao phủ trong mây thánh khí, tự như ngồi ở trung tâm hỗn độn, có từng đạo kiếm khí hình kiếm xoay quanh thân thể hắn. Tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh phong nhất giai bán thánh, so với sơ kỳ nhất giai bán thánh, ít nhất tăng 7 thành lực lượng. Ngoài ra, kiếm đạo của Trương Nhược Trần cũng có tiến bộ nhất định, tu luyện kiếm tam đến tầng cảnh giới thứ tư. Thực lực Trương Nhược Trần giờ đã tăng lên đáng kể. Nếu lại giao thủ với Phong Cầm, dù không dùng Thiên Văn Hủy Diệt Kình, cũng hoàn toàn chắc chắn đánh bại hắn. Đạt tới đỉnh phong nhất giai bán thánh, muốn đột phá nữa, đã rất khó. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không tiếp tục tu luyện, mà rời thế giới đồ quyển, trở lại đỉnh núi lửa ở Kiếm Mộ. Một tháng trong thế giới đồ quyển, kỳ thực bên ngoài, chỉ mới qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Tiểu Hắc luôn ở bên ngoài trông coi. Đương nhiên, nó cũng không nhàn rỗi, mà đang bố trí các loại trận pháp xung quanh ngọn núi lửa này, phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp, huyễn trận, ẩn trận. Đếm kỹ, vậy mà đã bố trí 9 tòa đại trận. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, hỏi, Tiểu Hắc, ngươi làm vậy để làm gì? Thế cục Minh Vương Kiếm Mộ ngày càng bất ổn, bản hoàng tự nhiên muốn phòng ngừa chu đáo, sớm xây một nơi ẩn thân. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Tương lai, nếu bất tử huyết tộc thật sự giết vào, chúng ta còn có thể ẩn thân ở đây. Tiểu Hắc bận rộn với hai móng vuốt, hỏi, còn ngươi? Chuẩn bị đi tế bái lịch đại tổ sư của Thao Thiên Kiếm. Trương Nhược Trần suy tư một lát, nói, chuyện này không vội, tu vi và kiếm đạo của ta có chút tiến bộ, đến giao thủ với Lăng Phi Vũ một lần thử xem. Cũng không biết, nàng toàn lực xuất thủ, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vẹn vẹn trải qua 3 ngày, Lăng Phi Vũ lại lần nữa nhìn thấy Trương Nhược Trần. Bất quá, Trương Nhược Trần bây giờ đã khác xưa, tu vi đạt tới nhất giai bán thánh đỉnh phong. Dù là Lăng Phi Vũ kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tốc độ tu luyện thật nhanh, dù là luyện hóa thần huyết, cũng không thể giúp ngươi trong vòng 3 ngày, từ nhất giai bán thánh sơ kỳ đột phá đến nhất giai bán thánh đỉnh phong. Chẳng lẽ những tiền bối Thao Thiên Kiếm nhất mạch kia đã vận dụng bí pháp cấm kỵ gì, cưỡng ép tăng tu vi của ngươi đến trình độ như vậy? Lăng Phi Vũ nghi ngờ hỏi. Có thể đạt tới bán thánh cảnh giới, nhất định đều là hạng người thể chất cường đại, kinh diễm siêu phàm, có ai là tầm thường? Vì sao người khác cần 1 năm, thậm chí 10 năm mới có thể đạt tới cảnh giới, Trương Nhược Trần lại chỉ dùng 3 ngày? Trương Nhược Trần nhất trầm uyên cổ kiếm trong tay, cười nói, vô luận là nhất giai bán thánh sơ kỳ hay là nhất giai bán thánh đỉnh phong, trước mặt Phi Vũ Kiếm Thánh còn không phải đều như nhau. Vạn bối đến đây lần này, chỉ muốn kiến thức kiếm thuật tiền bối thi triển toàn lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lăng Phi Vũ hiển nhiên đã đoán được ý đồ của Trương Nhược Trần, nói, mới tu luyện vẹn vẹn 3 ngày, nội tâm của ngươi ngược lại bành trướng không ít. Trước đem mấy chục giọt máu giao cho bản thánh có thể chỉ điểm ngươi 1 lần. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy chục giọt máu, lập tức đưa tới. Lăng Phi Vũ tiếp nhận mấy chục giọt máu, nên bước chân không nhanh không chậm, đi ra động phủ, mang theo Trương Nhược Trần bước đi trong một khu rừng trúc. Tại trúc tiết sơn này, có mênh mông thanh đồng linh trúc, không biết có bao nhiêu vạn mẫu, theo thế núi chập trùng, cũng hình thành hình thái gợn sóng, tựa như một mảnh biển trúc rộng lớn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, linh trúc chập chờn, phiến lá va chạm vào nhau, phát ra thanh âm sàn sạt. Lăng Phi Vũ bay trên rừng trúc, dưới chân dẫm lên biển trúc màu bích lục, xuất hiện tại một vị trí hơi bằng phẳng. Xoạt. Ống tay áo vung lên, nàng đánh ra một khối bạch ngọc phù lệnh lớn chừng bàn tay, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, từ bên trong bạch ngọc phù lệnh, xông ra minh văn dày đặc, tàn ra 4 phía, bao phủ hoàn toàn không gian phía trên biển trúc, 6 phương vị. Một cự đại hỏa cầu màu xích hồng sắc, từ đằng xa lao đến cấp tốc, dừng ở trên không biển trúc, ngưng tụ thành một đạo bóng người tuấn dật, chính là Trương Nhược Trần anh tư bộc phát. Lăng Phi Vũ và Trương Nhược Trần đứng đối diện nhau, cách xa nhau 30 trượng, còn chưa xuất thủ, kiếm ý trên người song phương đã tranh phong tương đối trước một bước. Hai cổ kiếm ý đều khá cường đại. Nhận ảnh hưởng của kiếm ý, phía dưới biển trúc, sở hữu lá trúc đều dựng đứng lên, như kiếm, chỉ hướng hai người phía trên. Lăng Phi Vũ nói, bản thánh sẽ áp chế cảnh giới ở nhất giai bán thánh đỉnh phong. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ra tay đi. Trương Nhược Trần thần tình nghiêm túc, thả hoàn toàn tinh thần lực và không gian lĩnh vực ra ngoài, bao trùm vùng này. Dù là khí tức Lăng Phi Vũ phát sinh một tia sửa đổi rất nhỏ, cũng đừng hòng giấu giếm được cảm giác của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, mặc dù Lăng Phi Vũ và hắn ở cùng một cảnh giới, nhưng đối phương đối với thánh đạo và kiếm đạo lý giải đã đạt tới tình trạng đỉnh phong tạo cực. Nếu Lăng Phi Vũ xuất thủ toàn lực, Trương Nhược Trần muốn ngăn cản một chiêu cũng khó như lên trời. Dù vậy, cũng phải chiến. Vù vù. Phía dưới lá trúc lập tức bay lên, vừa vặn 999 phiến, hội tụ đến trước người Lăng Phi Vũ, hội tụ thành một thanh trúc diệp trường kiếm dài 7 thước. Trương Nhược Trần kích phát thần ấn chi nhãn, cẩn thận quan sát, phát hiện mỗi một phiến lá trúc trong trúc diệp trường kiếm được sắp xếp theo một phương thức tương đối kỳ diệu, đều do quy tắc kiếm đạo nối liền cùng một chỗ. Kể từ đó, lá trúc bình thường hội tụ thành trường kiếm, phát ra khí tức, lại có thể đánh đồng với Trầm Uyên cổ kiếm cấp bậc thiên văn thánh khí. Lăng Phi Vũ nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, tại kiếm mộ, ngươi đã từng gặp qua cửu tử kiếm pháp, hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức cửu sinh kiếm pháp. Cửu sinh kiếm pháp có tất cả 9 chiêu, chiêu thứ nhất gọi là Thái Hư Phân Quang. Vô luận là cửu tử kiếm pháp hay là cửu sinh kiếm pháp, đều là kiếm pháp vương cấp hạ phẩm, còn được xưng là thánh thuật hạ phẩm. Mỗi một loại thánh thuật đều có uy lực hủy thiên diệt địa, có uy hiếp giống thiên văn hủy diệt kinh, không phải bán thánh bình thường có thể tu luyện thành công. Đương nhiên, một khi bán thánh có thể tu luyện thành một loại thánh thuật, có thể hưởng thụ cả đời, đủ để vượt qua cảnh giới, diệt sát đối thủ. Lăng Phi Vũ đã áp chế cảnh giới ở nhất giai bán thánh đỉnh phong, vẫn sử dụng kiếm pháp cấp bậc thánh thuật để đối phó Trương Nhược Trần, bởi vậy có thể thấy, nàng chân chính vận dụng toàn lực. Lăng Phi Vũ chuyển ngón tay, Trúc Diệp trường kiếm cũng đi theo chuyển động, bày ra 81 đạo huyễn ảnh, liên tiếp thành một vòng tròn. Thái Hư Phân Quang. Trúc Diệp trường kiếm lôi ra một cái đuôi rất dài, bày ra ngoài cấp tốc. Càng đến gần Trương Nhược Trần, quang hoa Trúc Diệp trường kiếm phát ra càng chướng mắt, ép xuống quang hoa liệt nhật trên bầu trời. Trương Nhược Trần lập tức vung ra Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển kiếm tam, muốn đánh tan Trúc Diệp trường kiếm. Nhưng, Trầm Uyên cổ kiếm vừa vung ra, Trúc Diệp trường kiếm lập tức phân giải, hóa thành 999 chui Trúc Diệp tiểu kiếm, đánh về phía Trương Nhược Trần với tốc độ mau gấp 10 lần so với lúc trước. Khoảng cách gần như thế, tốc độ tăng vào gấp 10 lần, đừng nói là Trương Nhược Trần, dù là cửu giai bán thánh, cũng đừng hòng tránh thoát. Bành bành. Trong đó, hơn 10 thanh Trúc Diệp tiểu kiếm đánh vào trên thân Trương Nhược Trần. Dù Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y, ngăn cản Trúc Diệp tiểu kiếm, vẫn gặp phải trùng kích nghiêm trọng. Hắn bay ngược ra ngoài, rơi xuống trong rừng trúc, ngã ầm ầm trên mặt đất, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất đi. Sau nửa ngày, Trương Nhược Trần mới dần dần khôi phục. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, bò lên từ phía dưới lá rụng thật dày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Phi Vũ đã đứng dưới một gốc thanh đồng linh trúc to như thùng nước, cách đó không xa. Ở cùng cảnh giới, người cũng không ngăn được một kiếm của bản thánh. Lăng Phi Vũ nói. Dù nàng mang theo mạng che mặt, Trương Nhược Trần cũng có thể cảm nhận được cổ lãnh ngạo trên người nàng, giống như một con bạch thiên nga, nhìn xuống Trương Nhược Trần, con vịt con xấu xí này. Ánh mắt Trương Nhược Trần tương đối sắc bén, nói, cho ta 3 ngày thời gian, nhất định có thể ngộ ra kiếm đạo quy tắc ẩn chứa trong chiêu cửu sinh kiếm pháp này, đồng thời phá nó. Lăng Phi Vũ liếc hắn một cái, nói, ngươi tự tin về mình đấy. Muốn ngộ ra kiếm đạo quy tắc ẩn chứa trong chiêu thứ nhất của cửu sinh kiếm pháp trong 3 ngày. Vì sao không thể? Trương Nhược Trần nói. Ngươi có biết, lúc trước, bản thánh tu luyện cửu sinh kiếm pháp, đã tốn 3 tháng mới ngộ ra kiếm đạo quy tắc của chiêu thứ nhất, tốn nửa năm đạt tới tiểu thành, 3 năm mới đại thành. Khi tu luyện cửu sinh kiếm pháp và cửu tử kiếm pháp đồng thời tới đại thành, ở cảnh giới bán thánh, không còn ai có thể ngăn cản một chiêu của bản thánh, trở thành đệ nhất nhân bán thánh bản khi đó. Lăng Phi Vũ rất tự tin với kiếm đạo của mình, lại nói, được thôi. 3 ngày sau, nếu ngươi thực sự có thể ngăn cản một chiêu này, bản thánh có thể mua cho ngươi một viên thánh nguyên đan, giúp ngươi sớm trùng kích đến cảnh giới bán thánh cấp 2. Nghe được 3 chữ thánh nguyên đan, trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ kiên nghị. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, vô luận thế nào, 3 ngày sau cũng nhất định phải thành công. Đạt tới cảnh giới bán thánh, muốn tăng lên một giai, không phải chuyện dễ dàng. Đường tắt duy nhất, chính là phục dụng thánh nguyên đan. Thánh nguyên đan là một trong những đan dược mà các đại trung cổ thế gia kiểm soát nghiêm ngặt, căn bản không bán ra ngoài. Dù là ở Hắc Thị, chỉ có thông qua quan hệ nội bộ, bỏ ra kết xù thánh thạch, mới có cơ hội mua được, mà còn phải mạo hiểm nhất định. Với thân phận của Lăng Phi Vũ, muốn lấy một viên thánh nguyên đan, không phải việc khó. Mua sắm từ nàng có thể giúp Trương Nhược Trần tiết kiệm không ít phiền phức. Sau khi Lăng Phi Vũ rời đi, Trương Nhược Trần ghi tạc toàn bộ hình ảnh lúc trước nàng ra chiêu vào não hải. Sau đó, hắn đạp lên con đường trở về kiếm mộ, chuẩn bị trước ngộ ra kiếm đạo quy tắc ẩn chứa trong chiêu thứ nhất của cửu sinh kiếm pháp, rồi nghĩ cách phá giải. Chỉ là, Trương Nhược Trần vừa đi ra 4 bước, đã lập tức cảm ứng được dao động tinh thần lực cực kỳ nhỏ truyền đến từ cách đó không xa. Ngay tại bên phải Trương Nhược Trần, bên ngoài mấy chục trượng, bên cạnh một dòng suối, hư không trong xuất hiện ra từng chữ xinh đẹp. Thánh thư tài nữ hiện ra theo văn tự, đứng ở đỉnh tảng đá màu xanh, một đôi tú mục đen trắng phân minh, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần từ xa. Trương Nhược Trần dừng bước, không quay người lại. Rừng trúc lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió chậm chậm. Có thể trông thấy, lá trúc chậm rãi bay xuống, rơi vào đỉnh đầu nhu nhược của thánh thư tài nữ, đính vào sợi tóc đen xì. Rất lâu sau, Trương Nhược Trần dẫn đầu phá vỡ yên lặng, nói, tài nữ đại nhân muốn đến bắt ta sao? Hôm nay, thánh thư tài nữ mặc một thân nữ trang màu lam nhạt, tóc dài rủ xuống thẳng, đỉnh đầu cắm một cây trâm vũ điệp cực kỳ nữ tính, eo thon mảnh khảnh buộc một đai lưng có hoa hải đường, lộ vẻ động lòng người, thực sự giống như một tài nữ khuê phòng đọc thi thư, không có một chút khí độ thánh giả. Hai con ngươi của thánh thư tài nữ mang theo một vẻ phức tạp, ôn nhu nói, ta chỉ vừa đi ngang qua, vừa vặn thấy ngươi và ma giáo thánh nữ cung chủ Lăng Phi Vũ đang luận bàn kiếm pháp. Dừng một chút, nàng lại nói, thật không ngờ, Lăng Phi Vũ vênh váo hung hăng, mắt cao hơn đỉnh, coi trời bằng vung trong truyền thuyết, lại tự mình bồi một bán thánh luyện kiếm. Dù tận mắt nhìn thấy, vẫn khó có thể tin. Tài nữ đại nhân có gì muốn nói, cứ nói thẳng. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, thánh thư tài nữ khẳng định đã biết, hắn chính là Lâm Nhạc. Vậy thì thế nào? Thánh thư tài nữ nhất định biết hắn hiệu trung với Trì Giao, cũng là một trong những nhân vật đại biểu triều đình. Dù trước kia nàng mười phần thưởng thức thiên tư và nhân phẩm của Lâm Nhạc, cũng không thể thay đổi lập trường đối lập của hai người. Không cần đoán cũng biết, thánh thư tài nữ nhất định đến khuyên hắn đi tự thú, không cần đối kháng triều đình, hoặc nàng sẽ cầu xin nữ hoàng. Nhưng Trương Nhược Trần làm sao có thể thỏa hiệp với Trì Giao? Thấy Trương Nhược Trần dáng vẻ mười phần đạm mạc, trong lòng thánh thư tài nữ dâng lên một cỗ khó chịu khó tả, răng môi cắn chặt. Nàng cố gắng áp chế cảm xúc, tiến đến gần Trương Nhược Trần, thản nhiên nói, ta không có ý đồ khác, chỉ là muốn gặp ngươi một mình, chí ít, chúng ta từng là bằng hữu không tệ. Đúng không? Đã từng. Có lẽ vậy. Trương Nhược Trần nói. Thánh thư tài nữ nhận ra sự phòng bị của Trương Nhược Trần, lòng càng thêm đắng chát, tiếp lời, không lâu trước đây, Minh Đường Thánh Tổ Khổng Lan Du từng đến Trung Ương Hoàng Thành, muốn ám sát nữ hoàng. Lúc đó, ta vừa vặn hầu bên cạnh nữ hoàng, Minh Đường Thánh Tổ và nữ hoàng đều nhắc đến cái tên Trương Nhược Trần. Ngươi không cần dò xét ta, Trương Nhược Trần kia, nhất định không phải Trương Nhược Trần này. Trương Nhược Trần khép hờ mắt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Thánh thư tài nữ vô cùng thông minh, dù Trương Nhược Trần chỉ lộ ra sơ hở nhỏ, e rằng nàng cũng sẽ phát giác. Thánh thư tài nữ tiến đến phía sau Trương Nhược Trần, chau mày nói, ta phụng dưỡng nữ hoàng nhiều năm, rất hiểu nàng, nàng là một vị thánh giả ý chí rộng lớn. Chiến công của nàng vượt xa các đại đế nhân tộc trong lịch sử, tuyệt đối sẽ không vì ghen ghét thiên tư của ngươi mà đuổi tận giết tuyệt ngươi. Ngược lại, những năm nữ hoàng tại vị, không tiếc sức nâng đỡ đỉnh tiêm nhân kiệt, cung cấp cho bọn hắn tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng, trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Trương Nhược Trần, hãy cùng ta về Trung Ương Hoàng Thành, nữ hoàng chưa chắc đã muốn hại ngươi, có lẽ chỉ là muốn gặp ngươi một lần. Ngươi nên tin ta, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Kỳ thật, Trương Nhược Trần há lại không muốn gặp Trì Giao một lần, đối mặt nàng hỏi rõ, vì sao 800 năm trước lại muốn giết hắn. Thế nhưng, mỗi lần hồi tưởng lại hình ảnh Trì Giao đâm chết hắn, Trương Nhược Trần trong lòng lại vô cùng thống khổ, không dám đối diện chân tướng tàn khốc. Huống chi, Trì Giao bây giờ đã không còn là thiếu nữ mười mấy tuổi năm xưa, mà là Côn Lôn giới chúa tể uy lâm thiên hạ. Trương Nhược Trần bây giờ, trước mặt nàng, chỉ e cũng như sâu kiến. Dù biết chân tướng thì sao? Sâu kiến còn muốn giết nữ hoàng. Trước khi thực lực chưa cường đại, Trương Nhược Trần đi gặp Trì Giao, không khác nào tự chui đầu vào lưới, đồng thời cũng tự rước lấy nhục. Trương Nhược Trần mở mắt, trong mắt toàn tơ máu, âm trầm tức giận nói, ta sẽ không về Trung Ương Hoàng Thành, ít nhất hiện tại sẽ không. Tài nữ đại nhân nếu muốn bắt ta, cứ việc động thủ, không cần phải khó xử. Thánh thư tài nữ chưa từng thấy Trương Nhược Trần tức giận như vậy, trong lòng đã có chút lo lắng tình trạng của hắn ảnh hưởng tu luyện, lại càng thêm hiếu kỳ, giữa hắn và nữ hoàng, đến cùng có khúc mắc gì. Thánh thư tài nữ chuẩn bị đổi một phương thức nhu hòa hơn để khuyên hắn, nói, Trương Nhược Trần, ngươi nên rõ ràng, nếu binh bộ xuất thủ, bọn hắn chưa chắc để ngươi sống đến Trung Ương Hoàng Thành, chỉ có ta mới có thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Huống chi, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp Hoàng Yên Trần một lần? Lửa giận trên người Trương Nhược Trần tiêu tan nhiều, xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm thánh thư tài nữ đứng cách đó không xa, ôn nhu hỏi, nàng vẫn ổn chứ? Thánh thư tài nữ khẽ gật đầu, nói, nữ hoàng biết nàng là vị hôn thê của ngươi, cũng không làm khó nàng, để nàng hưởng thụ đãi ngộ như các giới tử khác. Chỉ là, nàng và 8 vị giới tử khác vẫn còn tu luyện ở một bí địa, cần chờ một thời gian mới xuất quan. Nữ hoàng lòng dạ, có thể dung Hoàng Yên Trần, cũng khẳng định dung được ngươi. Ta nghe nói, ngươi từ âm gian mang về thạch phù thiên cốt nữ để lưu lại, phong ấn lại thông đạo âm gian. Đây là một đại công huân tạo phúc thiên hạ, chỉ cần nữ hoàng biết chuyện này, dù ngươi từng phạm phải sai lầm, nàng cũng sẽ tha thứ ngươi. Trương Nhược Trần tự giễu cười, tha thứ ta. Ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nàng, có lỗi với lương tâm mình, dựa vào cái gì phải khẩn cầu sự tha thứ của nàng. Nếu vậy, ngươi còn lo lắng gì? Thánh thư tài nữ hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai tròng mắt nàng, ánh mắt dần trở nên lãnh duệ, có những việc, ngươi sẽ không hiểu. Tài nữ đại nhân nếu không có việc gì khác, tại hạ xin cáo từ. Chậm đã. Thánh thư tài nữ có chút u oán nhìn Trương Nhược Trần, biết không thể khuyên hắn đi tự thú, cũng không cần nhiều lời nữa. Nàng nói, ngoài việc này, còn có một chuyện trọng yếu khác, muốn thương lượng với ngươi. Ta hiểu. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, rồi lấy ra huyết ấn thánh chỉ thánh thư tài nữ từng đưa cho hắn từ trong giới chỉ không gian, đưa tới, trả lại cho ngươi. Trong lòng thánh thư tài nữ chua xót, chỉ nhìn thoáng qua huyết ấn thánh chỉ, không nhận lấy. Nàng lắc đầu, ta chỉ liên quan đến sự việc bất tử huyết tộc, không phải huyết ấn thánh chỉ. Quyển huyết ấn thánh chỉ này, ngươi cứ giữ lấy, tương lai gặp nguy hiểm, có lẽ sẽ dùng được. Trương Nhược Trần có chút tò mò nhìn nàng, với tư cách bằng hữu, ngươi đã làm những gì nên làm, đối với ta cũng coi như tận tâm giúp đỡ. Nhưng, huyết ấn thánh chỉ ngươi nhất định phải thu về. Nếu binh bộ phát hiện ta sử dụng huyết ấn thánh chỉ của ngươi, e rằng sẽ bất lợi cho ngươi. Thế nhưng, ta lại lo lắng hơn, ngươi sẽ chết dưới trường mâu của cường giả binh bộ. Câu nói đó, thốt ra từ miệng thánh thư tài nữ. Dù là Trương Nhược Trần, cũng ngẩn ngơ. Thánh thư tài nữ cũng ý thức được có chút không ổn, lập tức thu liễm cảm xúc vô tình bộc lộ. Trong rừng trúc, lại một lần nữa yên tĩnh. Chỉ là, sự yên tĩnh lần này, có vẻ hơi khác thường. Sau một lúc lâu, thánh thư tài nữ mới nói, Trương Nhược Trần, ngươi hẳn phải biết, mục đích bất tử huyết tộc tụ tập đến Nguyên Phủ. Bây giờ, Trấn Ngục cổ tộc và binh bộ liên thủ, sắp khai chiến với bất tử huyết tộc. Việc đầu tiên cần làm, là thanh tra ra những bất tử huyết tộc tiềm phục trong Trấn Ngục cổ tộc và binh bộ. Ta đến tìm ngươi lần này, thật ra cũng hy vọng nhận được sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi hẳn là không có hảo cảm với bất tử huyết tộc, đúng không? Trương Nhược Trần nói, ta là người cầm kiếm Thao Thiên kiếm, vốn có trách nhiệm thủ hộ Minh Vương kiếm mộ. Chỉ cần giúp được, nhất định sẽ giúp. Chỉ là, binh bộ và Trấn Ngục cổ tộc cao thủ nhiều như mây, với tu vi không quan trọng của ta, e rằng không giúp được gì. Không. Thánh thư tài nữ nói, muốn tìm ra những kẻ bất tử huyết tộc ẩn núp, nhất định phải mượn huyết tộc mật quyển. Trong thiên hạ, chỉ có ngươi xem qua huyết tộc mật quyển, cho nên, muốn tìm ra những kẻ ẩn núp đó, nhất định phải ngươi xuất thủ. Chỉ có ta xem qua huyết tộc mật quyển. Trương Nhược Trần nghi ngờ. Thánh thư tài nữ nói, cho đến hiện tại, ngươi là người đầu tiên nhắc đến huyết tộc mật quyển, từng nói ra nội dung ghi trên đó. Còn lại, tuyệt đại đa số người, thậm chí căn bản không biết có sự tồn tại của huyết tộc mật quyển. Trương Nhược Trần nhướng mày, lầu bầu, sao có thể như vậy? Trước đây, Trương Nhược Trần nhớ rõ, Thái tử Thái Bảo Thượng Quan Khuyết cùng Chư Thánh cùng nhau biên soạn huyết tộc mật quyển, điển tịch quan trọng như vậy, hẳn đã sớm truyền khắp thiên hạ, sao có thể không ai biết? Trừ phi, sau khi huyết tộc mật quyển biên soạn thành sách, căn bản không được lưu truyền. Thánh thư tài nữ đứng bên cạnh, đôi mắt sáng chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, chờ đợi câu trả lời chắc chắn của hắn. Trương Nhược Trần lại lắc đầu, xin lỗi, ta chưa từng xem huyết tộc mật quyển, e rằng không giúp được các ngươi. Ở Lưỡng Nghi Tông, ngươi từng công bố hai phương pháp phân biệt bất tử huyết tộc, sao có thể chưa từng đọc huyết tộc mật quyển? Thánh thư tài nữ nói. Nếu không phải thánh thư tài nữ hiểu sơ lược về Trương Nhược Trần, e rằng cũng phải nghi ngờ, hắn có phải đã đầu phục bất tử huyết tộc hay không? Trương Nhược Trần nói, ta chỉ xem qua hai trang trong đó, không biết toàn bộ quyển tịch. Dừng một chút, hắn mới nói tiếp, nếu tài nữ đại nhân thật muốn tìm huyết tộc mật quyển, có thể đến Thượng Quan Thế Gia tìm kiếm chút vận may. Trước đây, chính Thượng Quan Khuyết, gia chủ Thượng Quan Thế Gia, đích thân chủ bút biên soạn huyết tộc mật quyển. Huyết tộc mật quyển không được lưu truyền, hẳn vẫn còn trong tay Thượng Quan Khuyết. Thánh thư tài nữ chọn tin Trương Nhược Trần, chỉ là, lại lắc đầu, Thượng Quan Khuyết là đế sư, từng là lão sư của nữ hoàng, thân phận địa vị rất cao, người bình thường căn bản không gặp được ông ta. Huống hồ, sau khi nữ hoàng lên ngôi, ông ta liền ẩn cư, rất ít lộ diện. Mấy trăm năm gần đây, càng chưa từng nghe tin tức gì về ông ta. Với tuổi tác của lão nhân gia ông ta, có lẽ đã qua đời. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên chuyện của 800 năm trước, hắn, Trì Giao, Khổng Lang Du, Mộ Dung Diệp Phong. Một đám hoàng tộc quý tộc, con em thế gia, cùng nhau học tập. Khi đó, thầy của bọn hắn chính là Thượng Quan Khuyết. Có những việc, như vừa xảy ra hôm qua, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng đã qua 800 năm, cảnh còn người mất, thương hải tan điền. Cuối cùng, thánh thư tài nữ vẫn rời Minh Vương kiếm mộ, chuẩn bị đích thân đến Thượng Quan Thế Gia. Dù có thể gặp Thượng Quan Khuyết hay không, nàng cũng nhất định phải đi. Bây giờ toàn bộ Côn Lôn giới đã xuất hiện điềm báo rung chuyển, cần trước một bước đè bất tử huyết tộc xuống, ngăn chặn tai họa. Vì vậy, tìm được huyết tộc mật quyển trở nên rất quan trọng. Trước đây, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao lão sư không truyền huyết tộc mật quyển? Trương Nhược Trần trầm tư. Nếu không phải cục diện Trấn Ngục cổ tộc quá khéo léo, Trương Nhược Trần rất muốn cùng thánh thư tài nữ cùng đến Thượng Quan Thế Gia. Bất quá, với thân phận người cầm kiếm, chỉ có ở lại Minh Vương kiếm mộ mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, Trương Nhược Trần nhất định phải tạm thời ở lại. Trương Nhược Trần nhìn bóng lưng thánh thư tài nữ rời đi, mí mắt giật một cái. Không biết vì sao, ngay khoảnh khắc vừa rồi, trong lòng hắn lại sinh ra một dự cảm bất tường. Đó là một cảm giác kỳ diệu huyền diệu khó giải thích, như trong một sát na nào đó, tinh thần lực xuyên thấu thời gian, đoán trước chuyện tương lai. Chỉ là, cảm giác này tương đối mơ hồ, lóe lên rồi biến mất, như ảo giác. Nàng là tinh thần lực thánh giả, lại có nhiều bảo vật lợi hại, sao có thể gặp nguy hiểm? Dù gặp nguy hiểm, ai có thể giữ được nàng? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, tạm thời gác lại lo lắng trong lòng. Lập tức, Trương Nhược Trần rời Trúc Tiết Sơn, bước về hướng kiếm mộ. Ba ngày sau đó, vô cùng quan trọng với hắn, hắn nhất định phải thanh trừ hết tạp niệm, toàn tâm vùi đầu vào tu luyện. Trương Nhược Trần lần nữa đi vào bên trong kiếm mộ, tòa núi lửa nguy nga kia, rồi bước vào trận pháp, tiến vào thế giới đồ quyển Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Tiếp Thiên Thần Mộc đứng ở trung tâm toàn bộ thế giới, chống đỡ thiên địa, phóng xuất ra thiên địa linh khí liên tục không ngừng. Trương Nhược Trần xếp bằng ở phía dưới thần mộc, bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo quy tắc ẩn chứa trong chiêu thứ nhất Thái Hư Phân Quang của Cửu Sinh Kiếm Pháp. Muốn phá kiếm, trước hết phải ngộ kiếm. Tu luyện kiếm đạo vốn là một công một thủ, một ngộ một luyện, không ngừng tích lũy, không ngừng lĩnh hội, cuối cùng mới có thể trở thành tuyệt đại kiếm thánh Tiêu Dao tại thế gian. Cửu Sinh Kiếm Pháp ẩn chứa hết thảy 9 chiêu, mỗi một chiêu chia làm 9 thức, mỗi một thức có 9 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa lại do 9 loại kiếm đạo quy tắc sắp xếp mà thành. Nhìn như chỉ có 9 chiêu, trên thực tế lại là thiên biến vạn hóa. Chiêu thứ nhất Thái Hư Phân Quang có hết thảy 81 loại biến hóa, do 729 đạo kiếm đạo quy tắc sắp xếp mà thành. Hoa. Một sợi thánh khí màu trắng từ thể nội Trương Nhược Trần bay ra, ngưng tụ thành một cái bóng người nhàn nhạt trước người hắn. Bóng người cầm kiếm, hai chân khép mở, cánh tay phải dương cung, thi triển ra một loại biến hóa kiếm chiêu trong đó. Ngay sau đó, bóng người tiêu tán, biến thành khói trắng. Cũng không lâu lắm, lại có một đạo thánh khí bay ra, một phân thành hai, hóa thành hai đạo nhân ảnh, phân biệt thi triển ra hai loại kiếm chiêu khác biệt. Quá trình ngộ kiếm cực kỳ gian khổ, cũng không phải thuận lợi như vậy. Một số thời khắc, Trương Nhược Trần cũng sẽ dừng lại, suy nghĩ hồi lâu, mới có thể đem một thức kiếm đạo quy tắc nào đó lĩnh hội thông thấu. Nửa tháng sau, thánh khí từ thể nội Trương Nhược Trần liên tục không ngừng bay ra, đồng thời xuất hiện mấy chục đạo bóng người, đứng tại từng cái phương hướng khác nhau, thi triển ra các loại kiếm chiêu khác biệt. Một ít nhân ảnh tiêu tán, ngày sau đó, lại sẽ có tân bóng người ngưng tụ ra. Trạng thái dạng này kéo dài suốt 3 ngày, đến cuối cùng, hình thành cảnh tượng 81 đạo bóng người cùng tồn tại, xa xa nhìn lại, lộ ra cực kỳ rung động. Trương Nhược Trần thông suốt mở ra hai mắt, lầu bầu nói, sơ khuy môn kính. Xoẹt xoẹt. Theo Trương Nhược Trần đứng người lên, 81 đạo bóng người toàn bộ tiêu tán, hóa thành 81 sợi thánh khí, bay trở về đến mi tâm hắn, hòa tan vào khí hải. Trương Nhược Trần duỗi ra hai tay, lập tức, một cổ kiếm ý cường đại từ lòng bàn tay tuôn ra. Phía trên, vang lên thanh âm vù vù, 999 phiến lá cây Tiếp Thiên Thần Mộc, nhận kiếm ý khống chế, bay xuống tới, ngưng tụ thành một thanh lá cây cự kiếm. Thái Hư Phân Quang. Lá cây cự kiếm cấp tốc bay ra ngoài, đem hư không đều trùng kích đến nhô lên hướng ra phía ngoài, bay thẳng đến ra khoảng cách hơn 10 dặm. Bỗng dưng, sở hữu lá cây toàn bộ phân giải mà ra, hóa thành 999 đạo quang toa, lấy tốc độ gấp 3, phóng tới mặt đất. Âm âm. Mỗi một phiến lá cây đánh về phía mặt đất, đều sẽ lưu lại một cái hố to đường kính 5 mét. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, lại đem cái kia một mảnh đại địa đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, nói, so với Lăng Phi Vũ, quả nhiên vẫn là có chênh lệch rất lớn. Khi Lăng Phi Vũ thi triển ra chiêu này, lá cây tách ra, có thể bộc phát ra tốc độ gấp 10 lần, đủ để uy hiếp được cửu giai bán thánh. Trương Nhược Trần thi triển đi ra đồng dạng một chiêu, lại chỉ có thể bộc phát ra tốc độ gấp 3. Uy lực kiếm chiêu cũng liền giảm bớt đi nhiều. Trương Nhược Trần cũng tịnh không nhục chí, nếu là kiếm pháp cấp bậc thánh thuật, thật có tốt như vậy học, còn có thể gọi là thánh thuật. Lăng Phi Vũ lúc trước cũng tốn hao thời gian 3 năm mới tu luyện đến lớn thành, Trương Nhược Trần hiện tại vẻn vẹn chỉ là sơ khuy môn kính mà thôi, đương nhiên là không cách nào so sánh cùng nàng. Như là đã tìm hiểu thấu đáo kiếm đạo quy tắc một chiêu này, cũng liền có thể bắt đầu nếm thử phá giải một chiêu này. Trương Nhược Trần liên tiếp tốn hao thời gian 2 ngày, thử các loại phương pháp, lại phát hiện lấy kiếm đạo cảnh giới hiện tại của hắn, căn bản là không có cách phá giải kiếm chiêu cấp bậc thánh thuật. Cửu Sinh Kiếm Pháp quá mức huyền diệu, ẩn chứa biến số thực sự quá nhiều, cho dù là kiếm tu dị bẩm thiên phú, nghiên cứu cả đời cũng chưa chắc có thể đưa nó tìm hiểu thấu đáo. Trương Nhược Trần hiện tại mới sơ khuy môn kính, muốn phá giải Cửu Sinh Kiếm Pháp, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Có lẽ có thể đi thỉnh giáo các vị tổ sư, bọn hắn đều là kiếm thánh, đối với lý giải kiếm đạo đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, nói không chừng có thể phá giải một chiêu này. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lập tức đi ra thế giới đồ quyển, hướng hướng mộ địa lịch đại tổ sư Thao Thiên kiếm nhất mạch bước đi. Mộ địa ở vào phía trên một tòa tuyết sơn cao 8.000 mét, tất cả đều là vách núi treo leo, lại có một cổ lực lượng vô hình bao phủ lại tuyết sơn. Bất kỳ tu sĩ nào đến chỗ này cũng nhất định phải đi bộ leo núi. Trương Nhược Trần chân đạp thang đá, leo núi mà đi, đi đến giữa sườn núi, thấy được một tòa tế đàn hình tròn cao 10 trượng. Tế đàn tứ phương, phân biệt đứng thẳng một tôn tượng đá vĩ ngạn, hết thảy 16 tôn. Có tượng đá lộ ra uy vũ khỏe mạnh, cho người ta một loại cảm giác kim cương trừng mắt, có tượng đá lại thấp bé cong xuống, lộ ra phá lệ già nua. Còn có tượng đá lại là một bộ nho nhã cách ăn mặc, giống như là một vị tiên sinh dạy học. Nam Hư Sinh, Từ Không Thanh Dư, Tiền Toán Tử. 16 cái danh tự sắp xếp tại bên trên tế đàn, Trương Nhược Trần 800 năm trước liền nghe qua một chút danh tự trong đó, chính là Kiếm Thánh uy chấn thiên hạ. Còn có một số danh tự nhân vật, lại là quá mức cổ lão, lộ ra có chút lạ lắm. Trong gió tuyết, Trương Nhược Trần đứng tại phía dưới tế đàn, bên tai chính là âm thanh hàng phong gào thét, còn có tiếng kiếm reo lay động chui cổ kiếm ngàn vạn trên tuyết sơn. Đệ tử bái kiến các vị tổ sư. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, 10 phần cung kính, không người hướng 16 vị tổ sư hành lễ. 16 vị tổ sư cuối cùng cả đời cũng tại thủ hộ Minh Vương kiếm mộ, trong đó một số người càng là chiến tử ở chỗ này. Bọn hắn làm ra cống hiến, không biết cứu được bao nhiêu người tính mệnh, công đức vô lượng, vô luận Trương Nhược Trần có phải hay không hậu bối truyền nhân của bọn hắn, cũng đều đáng giá cúi đầu. Tế đàn lắc lư một cái, từng đạo bóng tối từ đó tâm vị trí bay ra, cùng 16 tôn tượng đá hòa làm một thể. Sở hữu tượng đá toàn bộ đều sống lại, giống như 16 tôn kiếm thánh đồng thời hiện thân. Một vị tượng đá 10 phần nho nhã duỗi ra một cánh tay, nhấc lên một chút, nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Ngay sau đó, một vị tượng đá khác không kịp chờ đợi nói, Trương Nhược Trần, mấy ngày nay ngươi có hay không suy nghĩ rõ ràng, tại sao lại thua với người cầm kiếm Tán Thiên kiếm vị kia? Âm linh pho tượng đá này, chính là tổ sư nhập thân vào trên thân Trương Nhược Trần ngày đó, cùng Lăng Phi Vũ giao thủ vị nào? Trương Nhược Trần hơi suy tư, nói, kiếm đạo cảnh giới của đệ tử mặc dù đạt tới nhân kiếm hợp nhất, thế nhưng là đối với lý giải kiếm đạo, lại cùng người cầm kiếm Tán Thiên kiếm chênh lệch cách xa vạn dặm. Không chỉ có như vậy, kiếm chiêu của đối phương cũng là tinh diệu tuyệt luân, nói thực ra, đệ tử theo không kịp tốc độ biến hóa chiêu kiếm của nàng. Mặc dù Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ giao thủ ngày thứ hai, liền nghĩ ra phương pháp phá giải. Nhưng mà cái kia lại là tại tình huống Lăng Phi Vũ chỉ dùng 5 thành lực lượng, Trương Nhược Trần mới có thể phá giải. Một khi Lăng Phi Vũ thi triển ra 10 thành lực lượng, lấy tầm mắt trong lòng Trương Nhược Trần, căn bản là không có cách ứng phó. Tôn này tượng đá nhẹ gật đầu, nói, chênh lệch về cảnh giới không phải trong thời gian ngắn có thể đền bù. Nhưng là, chỉ cần ngươi chịu cố gắng khổ tu, ngược lại là có thể thu nhỏ loại kia chênh lệch trong thời gian ngắn. Trương Nhược Trần lập tức nói, trước đây không lâu, đệ tử lại có một lần giao phong cùng người cầm kiếm Tán Thiên kiếm, chỉ tiếc, đệ tử không thể ngăn trở nàng một kiếm. Gần đây, đệ tử một mực đang suy nghĩ, như thế nào phá giải một kiếm kia của nàng. Nhưng là, một kiếm kia của nàng thực sự quá huyền ảo, tốc độ quá nhanh, cho dù đệ tử đã ngộ ra kiếm đạo quy tắc trong đó, nhưng vẫn là không cách nào đem hắn phá giải. Nghe nói như thế, 16 vị tổ sư Thao Thiên kiếm nhất mạch toàn bộ đều tới hứng thú. Một vị tổ sư trong đó lộ ra tương đương hưng phấn, hỏi, nàng sử dụng cái gì kiếm chiêu? Nhanh thi triển đi ra, để cho chúng ta nhìn một chút. Vâng. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng trên đất tuyết động thật dày nhìn thoáng qua, lập tức, hoành chân quét qua, đem một mảng lớn bông tuyết cuốn lại. Tại khống chế thánh khí phía dưới, những cái kia bông tuyết ngưng tụ thành một thanh kiếm màu trắng, hướng vách đá xa xa bay ra ngoài. Ầm ầm. Tới gần vách đá, bông tuyết ngưng tụ thành kiếm trực tiếp phân giải mà ra, đụng vào trên vách đá dựng đứng, lưu lại một cái vết kiếm sâu. Nhìn thấy một kiếm này, chư vị tổ sư toàn bộ đều lâm vào trầm mặc. Tổ sư lộ ra có chút nho nhã vị kia, nói, đây là chiêu thứ nhất cửu sinh kiếm pháp, Thái Hư Phân Quang. Không đúng, không đúng. Trương Nhược Trần hỏi, có gì không đúng? Vừa rồi ngươi nói, ngươi cùng người cầm kiếm Tán Thiên kiếm là giao phong mới đây không lâu. Ngươi làm sao có thể tại thời gian ngắn ngủi như vậy, đem kiếm đạo quy tắc một chiêu kiếm pháp này tìm hiểu thấu đáo? Một vị tổ sư khác cũng có nghi hoặc giống nhau, nói, ngươi vừa rồi thi triển ra Thái Hư Phân Quang, chỉ ít cũng có 3 phần hỏa hầu, hẳn là đã sơ khuy môn kính. Cho dù là kiếm đế có thể xưng yêu nghiệt đồng dạng, Tuyết Hồng Trần, hắn tại lúc còn trẻ, cũng không có khả năng học được nhanh như vậy. Trương Nhược Trần hơi do dự một chút, hay là nói ra, nói, thực không dám giấu giếm, đệ tử đạt được một kiện bảo vật thời không, chỉ cần đi vào trong đó, có thể thu hoạch được thời gian tu luyện gấp 10 lần. 16 vị tổ sư cũng sớm đã qua đời, vẹn vẹn chỉ là 16 đạo âm linh, còn lưu tại thế gian, bởi vậy, Trương Nhược Trần đối bọn hắn cũng không có cái gì giấu giếm. Thì ra là thế. 16 vị tổ sư toàn bộ đều lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng đều mừng thay cho Trương Nhược Trần. Dù sao, có một kiện bảo vật thời không, đủ để cho Trương Nhược Trần đi đến phía trước tu sĩ cùng thời đại, thậm chí còn có thể đuổi theo nhân vật đời trước. Ha ha! Thật sự là quá tốt rồi, đã ngươi có một kiện bảo vật thời không, như vậy, ngươi muốn đuổi kịp người cầm kiếm Tán Thiên Kiếm, cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần đuổi kịp nàng, nhất định phải thay chúng ta hung hăng giáo huấn cái nha đầu kia. Đối với một nữ tử, tại sao có thể như vậy thô lỗ? Ta xem ra, hay là cưới nàng càng tốt hơn. Chinh phục một nữ nhân, thủ đoạn thượng thừa nhất, chính là chinh phục nàng tâm. Một vị tổ sư dáng dấp có chút phong lưu tuấn lãng nói ra. Không cần đoán cũng biết, vị tổ sư này nhất định là người phong lưu thương hương tiếc ngọc tại lúc còn trẻ. Trương Nhược Trần đứng ở phía dưới, theo lễ phép, cũng không có đánh gãy bọn hắn. Chỉ bất quá, một chút tổ sư phát biểu đi ra ngôn luận, nhưng vẫn là để khóe miệng Trương Nhược Trần không ngừng run rẩy toàn bộ im lặng một chút. Đứng trên đỉnh tế đàn, quả nhiên vị sư tổ tượng đá kia mở lời. Lập tức, các tổ sư tượng đá còn lại cũng im bặt, không cần nhiều lời nữa. Phải biết, tượng đá vị trí càng cao, đại biểu bối phận càng lớn. Đứng trên cùng pho tượng đá kia, nhất định là Thao Thiên Kiếm nhất mạch đệ nhất đại tổ sư. Đệ nhất đại tổ sư thân hình có chút gầy gò, mũi cao thẳng, mi tâm in một đạo lôi điện ấn ký thật sâu, hai con mắt tản mát ra quang mang như hỏa diễm. Dù chỉ là một pho tượng đá, nhưng cũng cho người ta một loại lực áp bức vô cùng to lớn. Đệ nhất đại tổ sư ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, người đã biết lai lịch cửu sinh kiếm pháp. Đệ tử không biết. Trương Nhược Trần đáp. Đệ nhất đại tổ sư lại nói tiếp, toàn bộ Côn Lôn giới, có tất cả tứ đại kiếm đạo thánh địa, lần lượt là Thái Cực Đạo Kiếm Các, Võ Thị Tiền Trang Vũ Thần Sơn, Bờ Sông Tuyết Liễu Vạn Hương Thành, Minh Vương Kiếm Mộ Vương Gia, xưng là Kiếm Các, Kiếm Sơn, Kiếm Thành, Kiếm Gia. Kiếm tu chỉ có tại tứ đại kiếm đạo thánh địa mới có thể học được kiếm pháp cấp bậc thánh thuật. Trong đó, Kiếm Các có Vô Tự Kiếm Phổ, bao quát kiếm pháp thiên hạ, là tứ đại kiếm đạo thánh địa đứng đầu. Minh Vương Kiếm Mộ Vương Gia vào vạn năm trước cũng vô cùng huy hoàng, không chỉ sinh ra 10 vị kiếm thánh, thậm chí còn có một vị đại thánh trong kiếm thánh. Chỉ là, những năm gần đây, Vương gia không sinh ra đỉnh tiêm thiên tài kiếm đạo, không người kế tục, mới dần xuống dốc, trong tứ đại kiếm đạo thánh địa, chỉ có thể coi là hạng chót. Vương gia có tất cả 6 loại kiếm pháp cấp bậc thánh thuật, 6 người cầm kiếm riêng phần mình tu luyện một loại, đồng thời, một đời truyền thừa xuống. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao Tán Thiên Kiếm người cầm kiếm, đồng thời tu luyện cửu sinh kiếm pháp cùng cửu tử kiếm pháp? Đệ nhất đại tổ sư tiếp tục nói, kỳ thật, cái gọi là cửu sinh kiếm pháp cùng cửu tử kiếm pháp đều là cùng một loại kiếm pháp, gọi là cửu sinh cửu tử cửu chuyển luân hồi kiếm pháp. Chỉ là, cửu sinh cửu tử cửu chuyển luân hồi kiếm pháp thực sự rất khó tu luyện, dù là kiếm thánh, cũng ít có thể tu luyện tới đại thành. Cho nên, tổ sư Tán Thiên Kiếm nhất mạch mới chia nó thành 3 loại kiếm pháp tương đối đơn giản, phân biệt là cửu sinh kiếm pháp, cửu tử kiếm pháp, cửu chuyển luân hồi kiếm pháp. Người muốn phá giải chiêu thứ nhất cửu sinh kiếm pháp, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Chân nhất lôi hỏa kiếm pháp Thao Thiên Kiếm nhất mạch chúng ta, trong đó có một chiêu, liền có thể khắc chế nó. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, hỏi, cần bao lâu mới có thể luyện thành chân nhất lôi hỏa kiếm pháp? Chân nhất lôi hỏa kiếm pháp cũng không đơn giản hơn cửu sinh cửu tử cửu chuyển luân hồi kiếm pháp, dù là lấy thiên tư của ngươi, không có 20 năm khổ tu, cũng đừng hòng có thành tựu. Đệ nhất đại tổ sư nói. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, đệ tử đã buông lời, trong vòng 3 ngày, liền có thể phá chiêu thứ nhất cửu sinh kiếm pháp. Ngày mai là thời gian ta và nàng ước định, xem ra là không phá được kiếm pháp của nàng. Cũng chưa chắc. Đệ nhất đại tổ sư lại nói, lão phu thấy tận mắt ngươi và nàng giao thủ, lúc ấy, ngươi dùng ra một chiêu kiếm pháp dung nhập lực lượng thời gian. Nếu ngươi có thể đem kiếm chiêu chân nhất lôi hỏa kiếm pháp cùng lực lượng thời gian dung hợp lại, chưa hẳn không có cơ hội phá giải một chiêu kia. Nghe đệ nhất đại tổ sư nói vậy, mắt Trương Nhược Trần cũng sáng lên. Chân nhất lôi hỏa kiếm pháp khó tu luyện, không phải kiếm chiêu khó học, mà là kiếm pháp dung nhập kiếm đạo quy tắc 10 phần khó hiểu thấu đáo. Chỉ cần Trương Nhược Trần học được kiếm chiêu trong đó, lại dung nhập thời gian ấn ký, lo gì không phá được cửu sinh kiếm pháp của Lăng Phi Vũ. Sau đó, thứ 16 đại tổ sư truyền thụ chiêu thức chân nhất lôi hỏa kiếm pháp cho Trương Nhược Trần. Thứ 16 đại tổ sư chỉ biểu diễn một lần, Trương Nhược Trần đã học được 7-8 phần. Đến khi 3 lần biểu thị kết thúc, Trương Nhược Trần đã có thể hoàn mỹ khống chế 72 chủng chiêu thức chân nhất lôi hỏa kiếm pháp. Chiêu thức chân nhất lôi hỏa kiếm pháp đã truyền thụ cho ngươi toàn bộ, có thể phá chiêu kiếm pháp của người cầm kiếm Tán Thiên Kiếm hay không, phải xem ngộ tính của chính ngươi. Diễn luyện xong chiêu thức, thứ 16 đại tổ sư liền bay trở về tế đàn. Sau đó, Trương Nhược Trần lần nữa tiến vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tiếp tục tham ngộ chân nhất lôi hỏa kiếm pháp. Xoạt. Phía dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, một đạo bóng dáng hơi mờ cùng Trương Nhược Trần giống nhau như đúc, tách ra từ nhục thân, ngưng tụ thành một Trương Nhược Trần khác. Đó là bán thánh phân thân. Chỉ cần đạt tới cảnh giới bán thánh, đều có thể tách ra một cái hoặc nhiều phân thân. Sau đó, bản tôn và phân thân Trương Nhược Trần phân biệt diễn luyện cửu sinh kiếm pháp và chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, một công một thủ, liên tiếp kéo dài 5 ngày. 5 ngày sau, Trương Nhược Trần đi ra thế giới đồ quyển, trở về Trúc Tiết Sơn, khiêu chiến Lăng Phi Vũ. Ngươi xác định có thể phá cửu sinh kiếm pháp của ta? Lăng Phi Vũ ngồi xếp bằng bên một dòng suối nhỏ linh tuyền, đôi mắt tú mục ẩn chứa hà khí màu tím, đánh giá Trương Nhược Trần. Thời gian ngắn ngủi 3 ngày, Trương Nhược Trần lại có thể tiến bộ bao nhiêu? Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa, hai tay ôm trước ngực, nói, cửu sinh kiếm pháp bát đại tinh thâm, biến số phong phú, lẽ nào chỉ 3 ngày có thể phá giải? Bất quá, tại hạ vẫn nguyện ý thử một phen, vạn nhất may mắn phá hết đâu. Lăng Phi Vũ khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Vô hình trung, một cổ khí thế khổng lồ tự nhiên phát ra từ người nàng, hướng Trương Nhược Trần ập đến. Thời khắc này, nàng như một đại dương mênh mông không thấy bờ, Trương Nhược Trần là một chiếc thuyền con trên biển. Một đạo sóng biển tùy tiện đập tới, tự hồ có thể xé nát Trương Nhược Trần. Đã ngươi tự tin như vậy, bản thánh sao có thể không thành toàn ngươi? Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Lăng Phi Vũ vung tay áo, cuốn lấy linh tuyền chi thủy bên cạnh, hai tay khép mở, 999 giọt nước nhỏ ngưng tụ thành một thanh trường kiếm thể lỏng. Hoa. Nàng một ngọc thủ đẩy về phía trước, thánh khí hùng hậu đánh cho trường kiếm thể lỏng bay ra ngoài. Trường kiếm thể lỏng lao đến trước mặt Trương Nhược Trần, lập tức phân giải, hóa thành từng hạt giọt nước, hình thành 999 đạo quang toa, phóng tới Trương Nhược Trần với tốc độ gấp 10 lần. Ngay khi Lăng Phi Vũ xuất thủ, Trương Nhược Trần cũng đâm ra một kiếm, cổ tay rung lên, bày ra chín loại kiếm chiêu hư ảnh. Đùng đùng. Tất cả giọt nước đều bị Trầm Uyên cổ kiếm đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình diễn ra nước chảy mây trôi, như chính Trương Nhược Trần cùng lúc xuất thủ. Nhưng trong điện quang hỏa thạch, chín đạo bóng người đã trùng điệp lại một chỗ. Trương Nhược Trần lập tức thu kiếm, nhìn giọt nước trên Trầm Uyên cổ kiếm, lộ vẻ vui mừng, cười nói, Thái Hư phân quang biến số hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng kiếm đạo quy tắc cơ bản nhất chỉ có 9 loại. Chỉ cần 9 loại kiếm chiêu, có thể phá giải nó. Đôi mắt hạnh của Lăng Phi Vũ lộ ra một tia kinh ngạc, nói, đây là chiêu thức trong chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, gọi là cửu cửu quy nhất. Lăng Phi Vũ lại lập tức lắc đầu, nói, không đúng, ngươi chỉ học thuộc chiêu thức, không ngộ ra kiếm đạo quy tắc, chỉ mượn nhờ lực lượng thời gian, mới phát huy ra chân nhất lôi hỏa kiếm pháp trong nháy mắt. Vô luận thế nào, ta cuối cùng đã phá một chiêu này của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Lăng Phi Vũ rất hiếm khi nở nụ cười xinh đẹp, nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi và bản thánh sinh cùng thời đại, chỉ sợ bản thánh thật chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhưng bản thánh dù sao cũng đi trước ngươi, dù thiên tư của ngươi cao hơn, cũng đừng hòng đuổi kịp. Ngươi có thể phá chiêu thứ nhất cửu sinh kiếm pháp, lại có thể phá chiêu thứ hai sao? Lăng Phi Vũ xưa nay không chịu thua, lòng háo thắng cực mạnh, lập tức thi triển kiếm thứ hai, công về phía Trương Nhược Trần. Bích Hải Thanh Thiên. Chiêu thứ hai cửu sinh kiếm pháp lại là đại khai đại hợp, chiêu thức thi triển đơn giản, không có bất luận cái gì tinh diệu. Chỉ thấy Lăng Phi Vũ lấy tay làm kiếm, trực tiếp chém xuống về phía Trương Nhược Trần. Trong mắt Trương Nhược Trần, như toàn bộ bầu trời đè xuống, không thể lui lại, cũng không thể tiến lên, thậm chí không thể xuất kiếm ngăn cản. Một chiêu nhìn như đơn giản, lại khó phá hơn Thái Hư phân quang. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần đành phải lần nữa thi triển chiêu thức trong thời gian kiếm pháp, vội vàng vung chém ra ngoài. Ầm. Trầm Uyên cổ kiếm và cánh tay Lăng Phi Vũ chạm vào nhau, nhưng căn bản không cắt chém ra điện mẫu tử y, ngược lại, một cổ lực lượng cường đại thông qua thân kiếm, trùng kích vào thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài, đụng vào thạch bích trên động phủ, trượt xuống, nửa quỳ trên mặt đất, lấy kiếm chống đỡ thân thể, lộ vẻ cực kỳ chật vật. Bột một tiếng, phát quang trên đầu đứt gãy, tóc dài rối tung xuống. Lăng Phi Vũ thấy bộ dáng hiện tại của Trương Nhược Trần, mới hài lòng gật đầu, nói, trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, kiếm đạo của ngươi tiến bộ không ít, có thể so với kiếm tu khác khổ tu 1 năm. Nhưng ngươi muốn ngăn cản ta một chiêu, vẫn còn hơi khó. Trương Nhược Trần nhịn đau đớn trên người, chậm rãi đứng dậy. Nếu là người khác cuồng ngạo như nàng, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ tương đối phản cảm. Nhưng Lăng Phi Vũ cuồng ngạo lại khiến hắn không thể ghét nổi. Thật ra, Trương Nhược Trần rất rõ ràng, hai người nhìn như tỷ đấu, trên thực tế, Lăng Phi Vũ đang dạy dỗ Trương Nhược Trần kiếm đạo. Đồng thời, nàng dường như còn có ý định truyền thụ cửu sinh kiếm pháp cho Trương Nhược Trần. Vô luận thế nào, người cuối cùng vẫn phá chiêu thứ nhất cửu sinh kiếm pháp, bản thánh cũng thực hiện lời hứa. Lăng Phi Vũ lấy ra một bình nhỏ bằng ngọc từ vòng tay không gian, ném cho Trương Nhược Trần, lại nói, trong bình là một viên thánh nguyên đan, có thể giúp ngươi đột phá đến nhị giai bán thánh nhanh hơn. Trương Nhược Trần đưa tay chộp lấy bình nhỏ, hỏi, bao nhiêu giọt thần huyết? Luyện kiếm một lần, mấy chục giọt máu. Một viên thánh nguyên đan, cũng mấy chục giọt máu. Ngươi nên cho bản thánh 20 giọt thần huyết. Lăng Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần lấy ra 20 giọt thần huyết, giao cho Lăng Phi Vũ, liền lập tức rời khỏi động phủ này, tiến về kiếm mộ. Thật sự là một kỳ tài kiếm đạo lợi hại, nếu có thể gia nhập thần giáo, có thể cùng Âu Dương Hoàng tranh vị trí thần tử. Lăng Phi Vũ dùng một bàn tay trắng nõn như ngọc nâng 20 giọt thần huyết, đôi mắt tản mát ra quang hoa thâm thúy. Người Mộc gia không dám mang Trương Nhược Trần về Bái Nguyệt Ma giáo, vì bọn họ không dám đắc tội thế lực sau lưng Âu Dương Hoàng. Nhưng Lăng Phi Vũ là một trong chín đại cung chủ, là nhân vật có bối cảnh cường ngạnh. Ngoài trừ giáo chủ Ma giáo, trong giáo chưa có người nàng không dám đắc tội. Một tháng sau đó, Trương Nhược Trần tiến vào trạng thái tu luyện điên cuồng, cứ ba ngày lại đi khiêu chiến Lăng Phi Vũ một lần. Hôm nay đã là lần thứ 12 hai người giao thủ. Trên biển trúc, kiếm khí hỗn loạn dũng động, phát ra thanh âm vù vù. Trong trung tâm kiếm khí là hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, cấp tốc giao thoa, thi triển kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Kiếm đấu triều dương. Trong tay Lăng Phi Vũ, một thanh trường kiếm ngưng tụ từ thánh khí, chỉ thẳng trời cao, tản mát quang hoa màu vàng chói mắt. Một dòng lũ kiếm khí hội tụ, quay chung quanh trường kiếm chuyển động, sau đó, hướng Trương Nhược Trần phía trước ép xuống. Trương Nhược Trần thân hình đứng nghiêm, xông về phía trước, ngón tay hướng về phía trước dẫn một cái, mặc niệm, kiếm tam. Tháng gần nhất, có Lăng Phi Vũ cùng hắn bồi luyện, lại có 16 vị kiếm thánh tổ sư chỉ điểm, cảnh giới kiếm đạo của Trương Nhược Trần có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, đã tu luyện kiếm tam tới đại viên mãn. Ầm ầm. Hai cổ khí kình kiếm đạo cường đại đụng vào nhau, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí chôn vùi. Trong đó, một đạo kiếm khí dài ba thước, xuyên phá phòng ngự trầm uyên cổ kiếm, đánh vào ngực bên phải Trương Nhược Trần, phát ra một tiếng bành. Lực lượng kiếm khí xuyên thấu lưu tinh ẩn thân y, đánh vào ngực, khiến phổi hắn chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn mãnh liệt từ phổi truyền đến, khiến Trương Nhược Trần hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất, không tiếp tục xuất thủ. Lại là chiêu thứ sáu, hay là kém một chút như vậy? Sắc mặt Trương Nhược Trần vô cùng tái nhợt, điều động thánh khí, vận đến phổi, tạm thời khống chế thương thế. Một đạo âm thanh xé gió nhỏ xíu vang lên, Lăng Phi Vũ từ trên không bay xuống, đứng trên một tầng thánh vụ màu tím, hình thành u ảnh vô cùng mỹ lệ. Trong thời gian ngắn ngủi một tháng, từ ban đầu ngươi ngay cả chiêu thứ nhất của bản thánh cũng không ngăn được, bây giờ đã có thể cùng bản thánh giao thủ 5-6 chiêu, tiến bộ to lớn như vậy, thật khiến bản thánh tương đối kinh ngạc thán phục. Lăng Phi Vũ nói. Cũng khó trách Lăng Phi Vũ đánh giá Trương Nhược Trần cao như vậy, nàng chứng kiến Trương Nhược Trần từng bước trưởng thành trong tháng này. Cứ ba ngày, Trương Nhược Trần lại có tiến bộ kinh người. Nếu Trương Nhược Trần một mực duy trì tốc độ tu luyện như vậy, Lăng Phi Vũ cũng có chút lo lắng, cuối cùng rồi cũng có một ngày, nàng sẽ bị Trương Nhược Trần siêu việt. Thành tựu như vậy, nhìn tựa hồ chẳng có gì ghê gớm. Nhưng, tại cùng cảnh giới, Lăng Phi Vũ đã từng dùng 16 chiêu đánh bại một vị kiếm thánh. Nói cách khác, chỉ cần Trương Nhược Trần có thể ngăn trở Lăng Phi Vũ 16 chiêu, tạo nghệ trên kiếm đạo cũng có thể đánh đồng với một vài kiếm thánh. Từ đó có thể thấy được, Trương Nhược Trần tu vi mới vẹn vẹn chỉ là nhất giai bán thánh, lại có thể ngăn cản Lăng Phi Vũ 5-6 chiêu, là thành tựu cao tuyệt đến cỡ nào. Trương Nhược Trần thu trầm uyên cổ kiếm, lộ ra ngạo khí lăng vân, nhìn chằm chằm Lăng Phi Vũ, nói, trước khi đột phá đến thánh cảnh, kiếm đạo của ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Trong mắt Lăng Phi Vũ lộ ra một đạo thần sắc khác thường, nói, 300 năm tu hành của bản thánh, lẽ nào ngươi nói siêu việt là có thể siêu việt? Ngươi có thể so chiêu cùng bản thánh, phần lớn là nhờ không gian và lực lượng thời gian. Kiếm đạo chân chính, ngươi còn kém rất xa, tuyệt đối đừng để thành tựu nhất thời làm choáng váng đầu óc. Bây giờ, ngươi mới tu luyện kiếm tam tới đại viên mãn, nhưng có biết, bản thánh đã tu luyện tới cảnh giới cỡ nào? Kiếm tu luyện kiếm thất tới đại viên mãn, đủ để phong làm kiếm thánh. 800 năm trước, Tuyết Hồng Trần, một đời kỳ tài, càng cường thế tu luyện kiếm thập tới cảnh giới viên mãn, danh xưng kiếm đế. Lăng Phi Vũ chính là thiên kiêu số một của Côn Lôn giới 300 năm trước, mặc dù có rất ít người nhắc đến tư chất kiếm đạo của nàng. Nhưng, nàng chính là chủ tu kiếm đạo, chỉ sợ cảnh giới kiếm đạo cũng đã đạt tới trình độ cực cao. Trương Nhược Trần tự nhiên có chút hiếu kỳ, cảnh giới kiếm đạo của Lăng Phi Vũ đến cùng đạt tới hoàn cảnh cỡ nào. Lăng Phi Vũ thấy Trương Nhược Trần không chủ động hỏi thăm, vẫn nói ra, ngay tại ba ngày trước, bản thánh đã ngộ ra tầng cảnh giới cuối cùng của kiếm cửu, tin tưởng không bao lâu nữa, sẽ có thể tu luyện kiếm cửu đại viên mãn. Thật ra, Lăng Phi Vũ còn một câu không nói ra. Đó chính là, nàng có thể tìm hiểu thấu đáo tầng cảnh giới cuối cùng của kiếm cửu, cũng có quan hệ rất lớn với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đang trộm học cửu sinh kiếm pháp của nàng, thật ra nàng cũng đang âm thầm lĩnh hội lực lượng thời gian và lực lượng không gian. chính là nàng đem lý giải của bản thân đối với thời gian và không gian hòa tan vào kiếm đạo, mới ngộ ra tầng cảnh giới cuối cùng của kiếm cửu. Khoe khoang, đây là một loại khoe khoang vô sĩ. Nếu đổi lại bất luận vị kiếm thánh nào khác, cũng khẳng định sẽ tương đối nội liễm, tuyệt đối không hiển lộ ra bộ dáng đắc ý như vậy trước mặt một vị bán thánh đê giai, khoe khoang thành tựu của mình. Nhưng, chuyện như vậy xảy ra trên người Lăng Phi Vũ, Trương Nhược Trần lại không hề thấy lạ. Lòng dạ hẹp hòi, tính tình lớn, cuồng vọng, ngang ngược bá đạo, hơn nữa còn vô cùng ngạo kiều. Khuyết điểm của nữ nhân, nàng cơ hồ đã chiếm đủ. Đồng thời, dung nhan của nàng lại khuynh quốc khuynh thành, dáng người hoàn mỹ, thông minh hơn người, thiên tư tuyệt đỉnh, kiếm đạo thành thánh. Ưu điểm mà nữ nhân nên có, cũng chiếm hơn phân nửa. Mặc dù Hoàng Yên Trần cũng có một chút khuyết điểm tính cách, lại hết sức nội liễm, không trương dương và cuồng vọng như Lăng Phi Vũ. Thật không dám tưởng tượng, Lăng Phi Vũ lúc còn trẻ là một nhân vật khó chơi đến cỡ nào. Bất quá, tạo nghệ kiếm đạo của nàng cũng hoàn toàn khiến Trương Nhược Trần cảm thấy có chút chấn kinh. Chỉ có kiếm tu chân chính mới có thể minh bạch Vô Tự Kiếm Phổ thâm ảo đến cỡ nào, càng về sau càng tối nghĩa, muốn tăng lên một tầng cảnh giới, khó như lên trời. Lăng Phi Vũ vẻn vẹn chỉ tốn 300 năm, đã tu luyện kiếm cửu tới đại viên mãn, tư chất như vậy, cho dù so với kiếm đế và nữ hoàng, cũng không kém bao nhiêu. Lăng Phi Vũ thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Trương Nhược Trần, trong lòng tự nhiên vô cùng hài lòng, dưới khăn che mặt, khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó, nàng hóa thành một đạo lưu quang màu tím, biến mất trong rừng trúc. Thật là một nữ nhân cuồng vọng đến cực điểm, nếu có một ngày đánh bại nàng, không biết nàng có chịu được đả kích hay không. Trong lòng Trương Nhược Trần toát ra một suy nghĩ cổ quái. Bất quá, ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Dù sao chênh lệch giữa hắn và Lăng Phi Vũ thực sự quá lớn, hiện tại muốn siêu việt nàng, đích thật có chút mơ tưởng xa vời. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trong rừng trúc, bắt đầu điều tức, khôi phục thương thế ở phổi. Trong tháng gần nhất, tiến bộ của hắn có thể nói là vô cùng to lớn, không chỉ tu luyện kiếm tam tới đại viên mãn, mà còn học được toàn bộ cửu sinh kiếm pháp, mặc dù chưa đạt tới đại thành, nhưng đã có thể tùy tâm sở dục thi triển. Ngoài ra, Trương Nhược Trần cũng nghiên cứu chân nhất lôi hỏa kiếm pháp và tầng cảnh giới thứ hai của thời gian kiếm pháp khắc độ bát biến ở một mức độ nhất định, đang vững bước tu luyện. Lúc này, Trương Nhược Trần vừa an dưỡng thương thế, vừa hồi tưởng lại quá trình chiến đấu với Lăng Phi Vũ vừa rồi, tổng kết những sai lầm trong quá trình chiến đấu. Với thực lực bây giờ của ta, nếu gặp lại đối thủ như Phong Cầm, hẳn có thể dễ dàng thủ thắng. Cảnh giới của ta cũng đã hoàn toàn vững chắc, ngược lại có thể nuốt thánh nguyên đan, trùng kích cảnh giới nhị giai bán thánh. Mỗi khi bán thánh tăng lên một giai, thực lực đều tăng trưởng trên phạm vi lớn, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng muốn đạt được tu vi cường đại hơn. Sắc trời dần tối, một vầng trăng tròn trong sáng xuất hiện trên tầng mây. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, xuyên thấu qua trận pháp bình chướng trên không trấn ngục cổ tộc, khiến toàn bộ thế giới phủ một tầng màu sắc kỳ huyễn. Vương Hiệt đứng ở biên giới kiếm mộ, nhìn vầng minh nguyệt trên đỉnh đầu, trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra thần sắc dữ tợn, chính là tối nay, nhất định phải khiến Lăng Phi Vũ và Trương Nhược Trần trả một cái giá thảm trọng. Bên cạnh Vương Hiệt, một lão giả tóc trắng xóa đứng đó. Thân hình hắn thấp bé, mặt mũi nhăn nheo, chỉ là trong mái tóc trắng có một đôi mắt với những sợi tơ máu đỏ tươi. Người này tên là Vương Tấn Tỏa, là một tộc lão của Vương gia, luận bối phận, Vương Hiệt cũng phải gọi một tiếng thập thất thúc. Thanh âm Vương Tấn Tỏa khàn khàn, mang theo vài phần mê hoặc, ai cũng thấy, Trương Nhược Trần nhất định là người của bất tử huyết tộc ẩn núp. Nhưng, Lăng Phi Vũ lại liều mạng che chở hắn, còn nhốt hướng chính phong, một người cầm kiếm khác, vào U Minh Địa Lao. Cũng không biết bây giờ trấn ngục cổ tộc, ai mới là người làm chủ, tộc trưởng hay là nàng. Vương Hiệt lập tức nắm chặt song quyền, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Lăng Phi Vũ đáng chết, hại ta bị phụ thân rút 30 đả long tiên, còn khiến ta mất hết mặt mũi trước tộc nhân, dù thế nào ta cũng phải báo thù này. Với lực lượng của thiếu gia, đừng nói là tìm Lăng Phi Vũ báo thù, dù đối đầu với Trương Nhược Trần, chỉ sợ cũng không có phần thắng quá lớn. Vương Tấn Tỏa chậm rãi nói. Vương Hiệt dần áp chế lửa giận, ẩn tàng sâu trong nội tâm, nhếch miệng cười, lộ ra thần sắc tự tin, đúng vậy, ta mới nhất định phải cứu hướng chính phong ra. Cái gọi là, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Vừa vặn mượn tay hướng chính phong, diệt trừ Trương Nhược Trần. Vương Tấn Tỏa lại lắc đầu, chỗ dựa của Trương Nhược Trần là Lăng Phi Vũ, có nàng che chở, dù ngươi cứu hướng chính phong ra, cũng căn bản không làm gì được Trương Nhược Trần. Ta tự nhiên còn có thủ đoạn khác, đủ để kiềm chế tiện nhân Lăng Phi Vũ kia. Thập thất thúc, chẳng lẽ không phát hiện, đêm này chính là đêm trăng tròn. Vương Hiệt chỉ lên mặt trăng trên đỉnh đầu, đồng thời như đang ám chỉ điều gì. Hai mắt Vương Tấn Tỏa nheo lại, nở nụ cười, thì ra là thế, thiếu gia quả nhiên thông minh hơn người, khiến lão phu bội phục không thôi. Vào đêm trăng tròn này, người kia hẳn đã biến thành một con quái vật khát máu, nếu đem hắn phóng xuất. Ngân ngân. Trong mắt Vương Hiệt lộ ra sát ý nồng đậm, cũng phát ra tiếng cười âm trầm. Sau đó, Vương Hiệt và Vương Tấn Tỏa đi vào kiếm mộ, hóa thành hai đạo bóng tối, cấp tốc chạy về phía U Minh Địa Lao hết chương 914. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.